Mà Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng sóng gió mãnh liệt, Tử Tang Hoa yêu dị, đốn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, con ngươi thâm thúy lên. Ai nha, chán ghét. Đào Y Y ở giữa hai chân bị đỉnh hạ, vội vàng chụp đánh Doãn Nguyệt Túc, này nam nhân lại suy nghĩ chuyện xấu. Doãn Nguyệt Túc lập tức cúi xuống thân thể, môi mỏng hôn môi chủ Y Y kia tiểu diễm cái miệng nhỏ, hắn đã là nàng phu quân không phải sao? Nước miếng thanh chi chi, âu yếm rên rỉ, trong phòng độ ấm lập tức bay lên lên. Thức mau, một phòng xuân sắc, làm Đào Y Y kiến thức đến cái này ôn nhu nam nhân cường hãn, yêu nhau nhân nhi bởi vì có tư tưởng giao lưu, làm thân thể hoan ái càng thêm điểm mỹ cùng mất hồn. Sau nửa canh giờ, Doãn Nguyệt Túc thỏa mãn mà nhìn Đào Y Y kia xuân tâm nộn nhạo khuôn mặt nhỏ, gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực. Nguyệt Túc, ngươi có phải hay không ở giận ta, bởi vì vô trần. Đào Y Y kia rốt cuộc có cơ hội nói ra. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau nói, ta chỉ là chán ghét hắn. Bởi vì hắn so ngươi trước. Đồng ý nội tâm cả kinh. Không, bởi vì hắn cùng hắn nương giống nhau, đều phải đoạt chúng ta Doãn gia người. Doãn Nguyệt Túc không kiêng kỵ mà nói cho Y Y Y Y. Ha ha, ngươi sợ ta cho hắn cướp đi sao? Đào Y Y cười rộ lên. Ngươi đã bị hắn đoạt đi rồi, ít nhất nơi này, ngươi phân vị trí cho hắn. Doãn Nguyệt Túc chỉ nàng mỹ lệ ngực, tâm thần làm việc riêng hết sức, nhịn không được ở nàng diễm quả thượng đánh lên quyền quyền. Đào Y Y Y ngứa đến bắt lấy hắn chơi xấu ngón tay nói, không ai có thể thắng qua ngươi trong lòng ta vị trí, vĩnh viễn không thể. Đào Y Y Y ôn nhu mà nhìn hắn. Ta chỉ là có điểm sợ. Bởi vì ta không có bọn họ như vậy sẽ hống ngươi vui vẻ. Doãn Nguyệt Túc lo lắng về sau nhật tử một lâu, hắn rất có thể bị Y Y Y phai nhạt. Nói vậy, tối hôm qua ngươi liền rất sẽ hống ta vui vẻ, thật đẹp ban đêm, kia địa phương thật sự hảo mỹ, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Đào Y Y Y ánh mắt lóe sáng, không chỉ là ánh trăng mỹ, sao trời mỹ, càng quan trọng là mỹ nam cũng mất hồn. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt lại lần nữa đỏ bừng nói, Y Y Y Y, ngươi có thể hay không nói cái kia? Vì cái gì không thể nói, ta thực thích kia địa phương, giống như trong thiên địa cũng chỉ có chúng ta hai người, lần sau chúng ta còn đi nơi đó. Đào Y Y Y đối hắn tà ác tế nháy mắt. Nương tử. Doãn Nguyệt Túc thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, bọn họ không phải tại đàm luận cái này được không? Hảo, thân ái, ngươi yên tâm, ta Đào Y Y Y nếu là đối với ngươi có nhị tâm, liền thiên lôi đánh xuống, không Đào Y Y cái miệng nhỏ bị Doãn Nguyệt Túc bưng kín. Ngươi đừng nói bậy, ta tin tưởng. Chỉ là nghĩ đến vô trần có điểm bực mình mà thôi, ngươi đừng làm ta sợ. Doãn Nguyệt Túc chính mình đều không thể nói tới như thế nào giải thích mới hảo. Vậy ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, vô trần kỳ thật thực đáng thương, có lẽ ta là quá nhiều đồng tình tâm, bất quá các ngươi đại có thể yên tâm, làm thê tử nên tận nghĩa vụ, ta đều sẽ làm được, sẽ không bởi vì thêm một cái người mà vắng vẻ các ngươi. Đào Y Y Y nghiêm túc nói. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng kiên định hai trong mắt, cuối cùng gật gật đầu, hắn tin tưởng nàng, không phải sao. Hảo, chuẩn bị đi lên sao? Vẫn là lại đến một lần. Đào Y Y Y duỗi tay hướng hắn phía dưới sờ soạng. Doãn Nguyệt Túc vội vàng tránh thoát, hắn vừa rồi đã rất mệt, bất quá hắn cũng biết nương tử sắc thật rất lợi hại, chính mình một người nam nhân phỏng trừng thật sự vô pháp thỏa mãn nàng. Ha ha a, nhìn ngươi dọa, buổi tối lại đến cưỡng gian ngươi. Đào Y Y Y cười ngồi dậy tới, nhìn Doãn Nguyệt Túc hoảng sợ mà mở ra môi mỏng, tức khắc cười ha ha lên. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Nương tử, ngươi tỉnh sao? Nguyệt Túc không thấy. Bên ngoài là Đồng Vô Tinh thanh âm. Doãn Nguyệt Túc tức khắc đẩy mặt lại hồng, nhìn Đào Y Y Y lắc đầu. Hắn đi ra ngoài có chút việc, buổi sáng cùng ta nói, ngươi đi làm cổ ca ca chuẩn bị một chút, phải vì vô trần đánh kinh mạch. Đào Y Y Y buồn cười mà nhìn Doãn Nguyệt Túc hoảng loạn khuôn mặt tuấn tú. Nga, hảo, nương tử, ngươi không sao chứ? Đồng Vô Tinh vẫn là lo lắng mà dò hỏi một chút. Ta không có việc gì. Đào Y Y Y trả lời nói. Nương tử, kỳ thật ngươi muốn cưới vô trần, chúng ta cũng chưa ý kiến, chính là trong lòng có điểm không cân bằng, ngươi đừng quá để ý, nam nhân sao, tổng hội ăn chút giấm, ngươi đừng sinh chúng ta khi a. Đồng Vô Tinh giải thích nói. Đào Y Y Y sửng sốt, biết chính mình tối hôm qua không nói lời nào so sinh khí đều làm cho bọn họ lo lắng. Ta không sinh khí, ta biết các ngươi ý tưởng, là ta không tốt, đêm nay ta sẽ hướng các ngươi giải thích. Đào Y Y Y nói như vậy không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ biết chính mình cũng không phải bởi vì hoa tâm mà vắng vẻ bọn họ. Thật vậy chăng? Nga, cùng nhau sao? Ta đây đi nói cho bọn họ. Đồng Vô Tinh trực tiếp hiểu sai, hưng phấn mà chạy đi. Nương tử, ngươi không phải nói buổi tối muốn cưỡng gian ta sao? Doãn Nguyệt Túc lập tức ghen tị. Ha ha, như vậy tưởng ta cưỡng gian ngươi à, vậy ngươi muốn hay không cùng nhau tới, hoặc là ta trễ chút quá ngươi phòng cưỡng gian ngươi. Đào Y Y Y buồn cười mà nhìn hắn, quả nhiên từng có hoan ái nam nhân đều sẽ chú ý cái này. Phu thế gian, đầu giường cãi nhau giường đối cùng, kia tuyệt đối là chính xác tích. Kia, ta đây chờ ngươi đã khỏe. Doãn Nguyệt Túc thấp hèn đầu, trong lòng có điểm ngọn, hắn biết Y-Y-Y đã đối hắn thực bất công. Phần 215. Đào Y-Y-Y ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng đại hôn một cái nói, bất quá ngươi sớm muộn gì muốn theo chân bọn họ cùng nhau Nga, bằng không sẽ có hại. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau gật gật đầu nói, ngươi trước làm ta thích đứng. Ha ha ha. Đào Y-Y-Y cười ha ha, thích xem hắn biệt nữ bộ dáng. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng quất thẳng tới, chính mình càng ngày càng giống tiểu tức phụ. Sau nửa canh giờ, Đào Y-Y-Y dùng xong đồ ăn sáng, đi tới vô trần phòng, Cổ Ngật Lăng ở phía sau theo vào tới, trong tay cầm một cái màu đen cái dương. Y-Y-Y-Y, ngươi đã đến rồi. Vô trần nhìn đến Y-Y-Y khuôn mặt nhỏ liền lộ ra ôn nhu yêu say đắm tươi cười, mắt đen đặc biệt xinh đẹp. Vô trần, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Đào Y-Y-Y không hắn như vậy bình tĩnh, rốt cuộc nếu là không được, hậu quả rất nghiêm trọng. Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc cũng vào được, bọn họ là tới lực trận. Ân, không có việc gì, ta minh bạch, ta nương tới sao? Vô Trần muốn nhìn một chút rượu nhất. Vừa tới, đem Doan Cha mang đến, bất quá Doan Cha thân thể giống như không tốt lắm, đang ở nghỉ ngơi, chờ lần tới lại đây. Đào Y nói lời này khi nhìn Doãn Nguyệt Túc. Thân Y, chờ hạ bên này xong việc, ngươi đi xem cha ta đi. Doãn Nguyệt Túc đối Cổ Ngật Lăng nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Có lẽ muốn đoạn thời gian, đúng rồi, không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy, bằng không nương tử sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, các ngươi nhưng minh bạch. Cổ Ngật Lăng biểu tình nghiêm túc mà đối Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt. Minh bạch. Yên tâm đi, sẽ không làm người tới quấy rầy. Lãnh Viêm Liệt bảo đảm nói. Vô Trần, bởi vì ngươi kinh mạch bị phong bế lâu lắm, muốn đả thông quá sẽ có rất lớn khó khăn, ngươi cần thiết nhẫn lại, một khi ngươi chịu không nổi, sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cổ Ngật Lăng nhíu mày mà báo cho Vô Trần. Vô Trần gật gật đầu, lại lần nữa nhìn Y-Y-Y-Y. Đào Y-Y-Y-Y lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng cũng không có gì nắm chắc, chỉ có thể làm hết sức. Y-Y-Y-Y-Y, đừng khẩn trương, mặc kệ kết quả như thế, ta đều không có câu oán hận. Vô Trần xem Y-Y-Y-Y khuôn mặt nhỏ rồi dám, lập tức an ủi nàng. Đào Y-Y-Y-Y ngước mắt đối hắn hơi hơi mỉm cười nói, Vô Trần, nếu là ngươi nhai đi qua, ta liền cưới ngươi quá môn. Y chỉ có thể cho hắn cổ vũ, hy vọng có thể làm hắn cố nhịn qua. Vô Trần con ngươi lập tức sáng lên tinh quang, nhưng thực mau liền che giấu lên, nhìn Đào Y trong mắt tràn ngập tình yêu. Cửa phòng bị đóng lại, Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc giống hai tòa môn thần giống nhau bảo hộ ở phòng ngoại. Ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Lãnh Viêm Liệt nhẹ nhàng mà dò hỏi. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau, sắc mặt có điểm lúng túng nói, ta đi tìm Thanh Y cùng Ám Y. Ngủ không được. Lãnh Viêm Liệt liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Ân. Doãn Nguyệt Túc bình tĩnh nói. Vì Vô Trần sự đi. Lãnh Viêm Liệt thực khẳng định miệng lưỡi. Doãn Nguyệt Túc không có thanh âm. Là nam nhân gặp phải loại chuyện này đều sẽ buồn bực. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi là nương tử cảm nhận trung yêu nhất, nàng nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Chúng ta tuy rằng đối Vô Trần bất mãn, nhưng kỳ thật nói trở về, hắn xác thật thực đáng thương. Nương tử luôn luôn mềm lòng. Bất quá nàng nếu là không mềm lòng, có lẽ chúng ta cũng thành không được nàng phu quân. Lãnh Viêm Liệt suy nghĩ một đêm. Cũng có chút nghĩ thông suốt. Vô Trần là minh lãng tinh, ta đều cảm thấy vận mệnh chú định là có ý trời. Lãnh Viêm Liệt nhìn trong viện phong cảnh thở dài. Ta không có việc gì. Doãn Nguyệt Túc nói ba chữ. Lãnh Viêm Liệt cổ quái mà liếc hắn một cái nói, ngươi thật không ăn dấm. An qua, hiện tại không có việc gì, ta tin tưởng Y-Y-Y-Y. Doãn Nguyệt Túc nhìn trong viện kia cao lớn núi giả, hồi tưởng dưới ánh trăng động lòng người trên miên, nội tâm nóng bỏng. Lãnh Viêm Liệt lộ ra khinh bỉ chi sắc nói, ngươi cường. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng gợi lên, không nói nữa, nghĩ thầm không biết bọn họ biết chính mình đã thành Y-Y-Y người, sẽ là như thế nào ý tưởng đâu. Trong phòng, Vô Trần chỉ còn quần ngồi xếp bằng ở trên giường, Cổ Ngật Lăng dùng ngân châm chát đầy hắn trước ngực đại huyệt, liền trên đầu đều là, có điểm doan người. Cổ ca ca, nắm chắc được bao nhiêu phần. Đào Y-Y-Y vẫn là có điểm lo lắng. Năm thành đi, cái này ta cũng không chính thức tiếp xúc quá, không thể bảo đảm, bất quá muốn lại không đả thông, hắn cánh mạng liền có nguy hiểm. Cổ Ngật Lăng rồi dám nói. Đào Y-Y-Y giữa mày nhíu chặt, cắn răng một cái nói, kia bắt đầu đi. Nói liền bò lên trên giường, ngồi xuống Vô Trần phía sau, vươn đôi tay chậm rãi đặt ở hắn phần lưng. Sau nửa canh giờ, Vô Trần cùng Đào Y-Y-Y đều là mồ hôi đầy đầu, ngân châm bị Đào Y-Y-Y dòng khí bức cho chậm rãi bay lên trung, Vô Trần trong miệng phát ra đau đớn rên rỉ. Cổ Ngật Lăng so với ai khác đều nôn nóng, đứng ở một bên đôi mắt cũng không dám chớp một chút. A. Vô Trần đột nhiên một tiếng kêu to, đau đến thật sự đã tới rồi co rút nông nỗi, cả khuôn mặt vặn vẹo không nói, toàn bộ thân thể thượng hiện ra thâm tử sắc, kia môi mỏng bạo liệt, màu tím máu chậm rãi nhỏ giọt. Vô Trần, ngươi muốn kiên trì a? Cậu Ngật Lăng là lòng có dư mà lực không đủ, Đào Y Y cả người đều bị ánh sáng tím vây quanh, nội bộ chậm rãi không ngừng mà đánh sâu vào Vô Trần kia một cái tắc nghiêm trọng kinh mạch, làm nàng nội tâm cũng khiếp sợ, như thế nào cũng đánh không thông dường như. Phúc! Tím huyết từ Vô Trần trong miệng phun ra, ngay sau đó Vô Trần thân mình mềm nhũn, đi phía trước tài đi. Đào Y Y kinh hãi, ánh sáng tím nhanh chóng thu về, nội lực quá cường, Y Y bị phản vệ, sau này bắn bay, đâm đoạn giường trụ, cái miệng nhỏ phun ra máu tươi, đầu một thoai, chết ngất qua đi. Cửa phòng lập tức bị phá khai, Doãn Nguyệt Túc, Lãnh Viêm Liệt bay vụt tiến vào, mặt sau Đào Thanh Phong cũng vọt tiến vào, mà Tô Quân Phàm cùng Đồng Vô Tinh đi Thiên Hoành Thư Trai, tức Mặc Thu Thủy trở về Thiên Thủy Các. Sao lại thế này? Lãnh Viêm Liệt cả giận nói. Vô Trần đau đớn khó nhịn, y y y thu hồi công lực phản vệ, mau, mau đem dược cho nàng ăn. Cậu Ngật Lăng nắm lấy Vô Trần mạch đập, sắc mặt một chút tái nhợt. Vô Trần thế nào? Đào Thanh Phong vội vàng dò hỏi. Không tốt, nội tức bị tách ra, võ công mất hết. Nói xem hắn chân cẳng, sắc mặt rất khó xem, hắn cái này thần y y cũng vô pháp cứu hắn. Đại gia sắc mặt tái nhợt, Đào y ăn dược nằm ở Lãnh Viêm Liệt trong lòng ngực. Cậu Ngật Lăng lại đến y trước mặt bắt mạch, thở phào nhẹ nhõm nói, y chỉ là nội thương, điều dưỡng hạ liền hảo, nàng có tự mình chữa trị năng lực, hẳn là không thành vấn đề. Cậu Ngật Lăng nói xong lại nhìn về phía trên giường sắc mặt dọa người Vô Trần thở dài. Diệu Nhất đột nhiên từ ngoài cửa lược tiến vào. Diệp Nhi thế nào? Nói người này đã tới rồi mép giường. Vô Trần đã đánh mất võ công, hiện tại không biết hắn có phải hay không bán thân bất thoại, bất quá kinh mạch lại bị đả thông, cũng coi như bất hạnh trung đại hạnh. Cậu Ngật Lăng giải thích nói. Ý của ngươi là hắn tỉnh lại chính là không võ công, hoặc là tàn phế. Diệu Nhất hoảng sợ nói. Không võ công nhưng thật ra thôi, nếu là tàn phế, về sau nhật tử Đào Thanh Phong nhíu mày nói không được. Không, Trần Nhi nếu là tàn phế hắn nhất định chịu không nổi. Diệu Nhất khóc thút thít nói, không biện pháp khác sao. Hiện tại còn không nhất định, chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Viêm Liệt, Nguyệt Túc, các ngươi vì y liệu hạ thương, hảo lên mau chút. Cậu Ngật Lăng công đạo nói. Hảo. Lãnh Viêm Liệt vội vàng ôm y đi ra ngoài, Doãn Nguyệt Túc theo sát ở phía sau. Vô Trần trong phòng chỉ còn lại có Diệu Nhất tiếng khóc, cùng Cậu Ngật Lăng rồi dám khuôn mặt tuấn tú, Đào Thanh Phong tưởng khuyên cũng không từ dưới tay. Cơm trưa qua đi, Vô Trần cùng Đào y một cái cũng chưa tỉnh. Mộ Dung Nguyệt Bạch vội vàng mà tới rồi. Không hảo. Mộ Dung Nguyệt Bạch vọt vào Đào y hề phòng, mấy nam nhân đều đang chờ Đào y hề tỉnh lại. Mộ Dung, xảy ra chuyện gì? Đào Thanh Phong vội hỏi nói. Âu Dương Linh Lan đem Âu Dương Vũ đâm bị thương. Mộ Dung Nguyệt Bạch tin tức làm đại gia không rõ. Cái gì? Sao có thể? Tức Mặc Thu Thủy ngạc nhiên nói. Mộ Dung Nguyệt Bạch nóng vội nói, ta nghe được tin tức cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng xác thật là chân thật. Âu Dương Linh Lan đâm bị thương chính mình ca ca, hiện tại tiến cung đi. Kia Cửu Thiếu Thanh đâu? Đào Thanh Phong vội vàng lại hỏi. Thiếu Thanh thảm hại hơn, hôn mê bất tỉnh, như thế nào sẽ hôn mê cũng chưa người biết. Âu Dương Vũ muốn cho các ngươi giúp đỡ, nói hắn muội muội điên rồi. Mộ Dung Nguyệt Bạch một trương khuôn mặt tuấn tú rối rắm, nhìn xem trên giường y nói, y nàng không có việc gì đi. Tại sao lại như vậy? Tức Mặc Thu Thủy hoảng sợ nói. Nghe hạ nhân nói. Hôm nay giữa trưa Cửu Thiếu Thanh đi tìm Linh Lan mua thành thân quà tặng, kết quả sau khi trở về, Linh Lan liền phát điên giống nhau nói không thành thân, đại xảo đại nháo sau lại một tiếng không ra. Thiếu Thanh vẫn luôn khuyên bảo, sau lại không biết như thế nào đã bị người phát hiện té xỉu ở Lan trong viện, Âu Dương Linh Lan trang điểm hảo ngồi cố kiệu tưởng tiến cung, bị trở về Âu Dương Vũ ngăn trở, kết quả Âu Dương Linh Lan lấy ra trong tay háo tàng tốt truy thủ, đâm bị thương Âu Dương Vũ. Mộ Dung Nguyệt Bạch kỹ càng tỉ mỉ nói, như thế nào sẽ đột nhiên nổi điên? Cậu Ngật Lăng kỳ quái nói, cái này thật sự không rõ ràng lắm, Âu Dương Vũ bị thương nặng, tưởng thỉnh y hỗ trợ đem Âu Dương Linh Lan từ trong cung mang ra tới, miễn cho xảy ra chuyện. Mộ Dung Nguyệt Bạch nhìn xem y nói, y không tỉnh, nhưng làm sao bây giờ? Ta đi xem đi. Tức Mặc Thu Thủy nhíu mày, Âu Dương Linh Lan rốt cuộc cùng hắn quen thuộc nhất, thần y, ngươi cũng cùng đi đi. Các ngươi hai cái đi, chúng ta nhưng không yên tâm, Hoàng thượng đối y lại có ý đồ. Nếu là có cái gì phát sinh liền không hảo, ta cũng đi thôi. Lãnh Viêm Liệt lanh mắt nhíu lại nói. Kia hảo, Mộ Dung, người trước đem này dược đưa cho Âu Dương Vũ một viên, hẳn là thương thế thực mau liền hảo. Cậu Ngật Lăng cấp Mộ Dung Nguyệt Bạch một viên ngọc đàm băng tiềm hoàn. Mộ Dung Nguyệt Bạch gật đầu, cầm dược liền đi. Cậu Ngật Lăng đi đến y mép giường, đột nhiên trong tay xuất hiện tam căn ngân châm liền hướng Y trên đầu cắm đi. Doãn Nguyệt Túc sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, bất quá đối Cổ Ngật Lăng vẫn là tuyệt đối tin tưởng. Đào Y thì thực mau liền tỉnh táo lại, chớp hạ mắt phượng, nhìn đến từng trương khuôn mặt tuấn tú. "Nương tử, thật ngượng ngùng, ta chỉ có thể trước đánh thức ngươi, Âu Dương Vũ đã xảy ra chuyện." Cổ Ngật Lăng vốn là muốn cho Y tự nhiên tỉnh. Đồng ý cả kinh sau đột nhiên liền bắn lên thân tới vội la lên, "Xảy ra chuyện gì?" "Nương tử, ngươi cảm giác nhưng hảo điểm." Doãn Nguyệt Túc vội vàng nâng dậy nàng. "Ta không có việc gì, đúng rồi, Vô Trần đâu? Hắn thế nào?" Đào Y khẩn trương mà nhìn xem đại gia. "Hắn còn không có tỉnh." Cổ Ngật Lăng vội vàng đem sự tình toàn bộ nhanh chóng mà nói một lần. Đào Y nghe được hoảng hốt, vội vàng nói, "Kia nhanh lên tiến cung đi xem, Âu Dương Linh Lan rốt cuộc phát cái gì thần kinh." Đào Y nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt. "Tốt, ta bồi thần Y đi tranh phủ thừa tướng đi, mọi người đều cẩn thận một chút." Đào Thanh Phong nói. Thực mau một phòng người đi được chỉ còn lại có Doãn Nguyệt Túc một người, Lãnh Viêm Liệt cùng Tức Mặc Thu Thủy tiến cung, Đào Thanh Phong cùng Cổ Ngật Lăng đi phủ thừa tướng. "Nương tử, ngươi đừng nội, trước nghỉ ngơi một hồi." Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt đau lòng nói. Đào Y thì xuống giường tới hoạt động xuống tay cánh tay nói, "Ta không có việc gì, ta chính mình có chữa trị năng lực, đi, chúng ta đi xem Vô Trần." Đào Y thì lo lắng nói. Doãn Nguyệt Túc gật đầu, đỡ nàng đi vào Vô Trần phòng. Bên trong truyền đến rượu nhất tiếng khóc. "Phiêu Nguyệt, ngươi đừng khóc, sẽ thương thân thể." "Ai, khụ khụ khụ." Doãn Thiên Nhất ho khan thanh có vẻ giàn ua. "Tại sao lại như vậy, vì cái gì? Ngươi tàn phế nhiều năm, chẳng lẽ liền ta nhi tử cũng muốn tàn phế sao?" "Ô ô ô." Diệp Nhi rượu nhất khóc đến thế thảm. "Nương, ngươi đừng khóc, không có việc gì, còn không phải là không có võ công, ngồi xe lăn sao, không có việc gì, chỉ cần có thể sống lâu điểm nhật tử, bồi cùng các ngươi, ta đều thật cao hứng." Vô Trần trong thanh âm có chua sót. "Ô ô, ông trời đối chúng ta vì cái gì như vậy vô tình, ô ô." Diệu nhất càng khóc càng lớn tiếng. Đào Y quay đầu hoảng sợ mà nhìn Doãn Nguyệt Túc, Doãn Nguyệt Túc tuấn mi nhíu chặt, bọn họ cũng không biết Vô Trần đã tỉnh, xem ra không chỉ không có võ công, còn bán thân bất toại. "Nương, ngươi đi xem Y, nàng khá hơn chút nào không?" Ta thực lo lắng." Vô Trần ôn nhu thanh âm làm Đào Y giống như nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Phần 216. Ngươi liền không thể vì chính mình ngẫm lại." Diệu Nhất đột nhiên buồn bực lên. "Nương." Vô Trần khẩn cầu nói. "Ai, thôi, ngươi cùng nương là giống nhau ngốc à, ngươi nương yêu một cái không yêu chính mình nam nhân, đời này khổ không nói nổi, hiện tại liền nhi tử cũng không thượng vết xe đổ, làm bậy." Diệu Nhất khụt khịt chung. "Phiêu Nguyệt, ngươi đừng như vậy nói. Y đối Vô Trần vẫn là không tồi." Doãn Thiên Nhất giúp Y nói. "Không tồi, không tồi, nàng sớm một chút vì Diệp Nhi giải mị dược, sớm một chút vì Diệp Nhi thông kinh mạch, có lẽ Diệp Nhi sẽ không rơi xuống hiện tại bộ dáng này." Diệu Nhất bắt đầu cưỡng từ đoạt lý. "Nương, ngươi đừng trách Y, nàng đối ta đã đủ hảo. Ta thỏa mãn." Vô Trần nói làm ngoài cửa Đào Y đôi mắt đều đã ướt nước. Doãn Nguyệt Túc nhẹ nhàng ôm nàng, nội tâm không dễ chịu. Vô Trần đối Y ái ai đều có thể cảm giác ra tới. "Diệp Nhi, ngươi về sau làm sao bây giờ? Huyết chú cũng chưa giải, ngươi liền trước cái dạng này. Vu thủ kia lão xuất sinh nhất định còn có âm mưu, hiện tại Liên Hoa Bảo Điển ở trong tay hắn, không biết hắn muốn làm gì." "Phiêu Nguyệt, ngươi nói Diệp Nhi có thể hay không học Liên Hoa Bảo Điển?" Doãn Thiên Nhất bỗng nhiên dò hỏi. Trong phòng lập tức không có thanh âm, Đào Y sát hạ nước mắt, đối Doãn Nguyệt Túc gật gật đầu. Doãn Nguyệt Túc gõ cửa, sau đó đẩy ra. Y. Vô Trần kinh hỉ thanh âm. "Vô Trần, ngươi thế nào?" Đào Y ngắm Diệu Nhất liếc mắt một cái, trực tiếp đi đến Vô Trần trước giường. Ta khá hơn nhiều, ngươi đừng lo lắng." Vô Trần cư nhiên không nói chính mình đã thành tàn phế. "Kinh mạch thông sao?" Đào Y nội tâm một trận đau đớn. Vô Trần cao hứng gật gật đầu nói, "Thông, cảm ơn Y, ngươi không sao chứ, mặt hảo bạch." Vô Trần vươn tay tới bắt chủ Y mềm mại tay nhỏ. Đào Y nước mắt nhịn không được lăn xuống tới, nhìn hắn so với chính mình càng bạch khuôn mặt tuấn tú, túi đầu. Y, ngươi như thế nào lạc, đừng khóc ca, ta thật không có việc gì, hiện tại ngực cũng không đau. Vô Trần bị dọa đến luôn cuống tay chân mà vì nàng sắt nước mắt, còn khẩn cầu mà nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc. "Ngươi hiện tại không có võ công, lại bán thân bất toại, còn gọi thực hảo sao?" Doãn Nguyệt Túc lạnh như băng mà nói, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Vô Trần biến sắc, vội vàng cười nói, "Này có cái gì, không chết không phải sao? Ta đã thực vừa lòng, Y, ngươi đừng khóc, ta thật không có việc gì." Vô Trần thản nhiên nói. Học Liên Hoa bảo điển đi, có lẽ có một đường hy vọng. Đào Y Ý Ý đột nhiên ngẩng đầu nói. Người đem thư đều cho láo xuất sinh, Diệp Nhi như thế nào học? Diệu Nhất buồn bực mà nhìn hắn. Đào Y Ý Ý nói. Chúng ta đều sẽ không phải sao. Dạy hắn chính là. Đào Y Ý Ý nhìn xem Diệu Nhất nói. Ta học 4 năm tài học sẽ. Diệu Nhất tức giận nói. Chúng ta đây sẽ dạy 4 năm. Đào Y Ý Ý nhìn Vô Trần kiên định nói. Liên tính Diệp Nhi học được, chỉ sợ hai chân vẫn là đứng dậy không nổi. Diệu Nhất buồn bực nói, hắn vẫn là cả đời ngồi xe lăn A. Không có việc gì, chỉ cần người tồn tại, ta sẽ chiếu cố hắn cả đời. Đào Y Ý Ý nắm chặt Vô Trần đôi tay, nghiêm túc lại kiên định mà nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, làm Vô Trần cảm động đến tinh mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Hắn cùng hắn nương không giống nhau, ít nhất Ý Ý Ý đối hắn là có cảm tình. 063 chương ai nhất có hại. Ý Ý Ý Ý. Vô Trần mắt đen lệ quang lập lòe, thanh âm khàn khàn mà kêu to. Vô Trần, ta cưới ngươi, chờ Quân Phàm, Cổ Ca Ca, nguyện túc quá môn thời điểm cùng nhau bái. Đào Y Ý Ý nghiêm túc mà nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú nói. Vô Trần sửng sốt sau nói, không, không cần, ngươi không phải nói ta cố nhịn qua ngươi mới cưới ta sao. Ta không cố nhịn qua, hiện tại lại dáng vẻ này, huyết chú cũng không giải, vẫn là từ bỏ. Vô Trần lắc đầu, hắn nhưng không nghĩ Ý Ý Ý làm quả phụ. Ý Ý Ý nếu là người như vậy, chúng ta liền không ai sẽ nguyện ý gả cho nàng. Lúc trước ta ngồi ở trên xe lăn, Y Y Y đều không có ghét bỏ qua ta. Doãn Nguyệt Túc giúp Y Y Y nói chuyện. Đào Y Y Y quay đầu nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, nở nụ cười nói, ngươi còn nhớ rõ a? Đời này ta đều nhớ rõ. Doãn Nguyệt Túc ôn nhu thâm tình mà nhìn nàng. Đào Y Y Y quay đầu đối Vô Trần cười nói, ngươi xem, ta liền thích tàn phế. Vô Trần khỏe miệng run rẩy, nội tâm đừng nói nhiều kích động, nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, cảm kích gật gật đầu. Hảo, hảo, Y Y Y Y. Ngươi nói chuyện giữ lời a, ta nhi tử liền giao cho các ngươi. Diệu Nhất vội vàng nói. Nương. Vô Trần thẹn thùng mà kêu lên. Diệp Nhi, ngươi còn thẹn thùng cái gì, hiện tại ngươi bộ dáng này, nếu là không có người bảo hộ, sẽ bị khi dễ. Y Y Y Y, phu quân của ngươi nhiều, ngươi cũng không thể bạc đãi ta nhi tử, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Diệu Nhất uy hiếp nói. Ngươi lại đối ta hô to gọi nhỏ, ta liền ngược đãi ngươi nhi tử. Đào Y Y Y liếc xéo nàng. Nữ nhân này thật là tính xấu không đổi. A, Diệu Nhất khỏe miệng quất thẳng tới, tức khắc đem khí nghẹn lại, bởi vì nàng không nghĩ nhi tử về sau chịu khổ chịu nạn. Vô Trần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Âu Dương Vũ xảy ra chuyện, ta muốn vào cung một chuyến. Đào Y Y Y nghĩ đến Âu Dương Linh Lan liền cảm thấy quá cổ quái. Y Y Y Y, ngươi cần phải tiểu tâm hoàng thượng. Hắn đối với ngươi tâm thuật bất chính. Vô Trần vội vàng nói. Ta biết, ta sẽ chú ý. Ngươi trước làm ngươi nương giáo ngươi Liên Hoa bảo điển, có lẽ đối thân thể sẽ có trợ giúp, ta cùng Nguyệt Túc trước đi ra ngoài. Nói xong cùng Doãn Nguyệt Túc rời đi. Diệu Nhất thanh âm còn ở phía sau vang lên nói, Diệp Nhi, còn hảo, kia nữ nhân còn tính có điểm lương tâm, hắc hắc. Đào Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc nhìn nhau, cười. Nửa canh giờ lúc sau, Đào Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc vội vàng đi tới phủ thừa tướng. Âu Dương Vũ Lan Đình hiên nội, Âu Dương Vũ nằm ở trên giường, trên bụng quấn quanh màu trắng mảnh vải. Sắc mặt tái nhợt, đang cùng Cổ Ngật Lăng, Đào Thành Phong nói chuyện. Đào Y Y Y đã đến làm ba người kinh hỉ, Âu Dương Vũ càng là lập tức muốn lên nên đón, một đôi thịnh thủy con người có vui sướng. Âu Dương, ngươi còn hảo đi. Đào Y Y Y ngồi ở đầu giường, nhìn hắn tiểu tụy bộ dáng, mày đẹp nhăn lại. Con hảo, Linh Lan kia một đao thứ trật. Âu Dương Vũ cười khổ nói, cũng không biết nàng làm sao vậy, đột nhiên tính tình đại biến, thiếu thanh còn não bộ bị thương, đến bây giờ cũng chưa tỉnh, ai. Đều không rõ tại sao lại như vậy. Ngươi hôm qua mang nàng khi trở về nhưng có gì thường. Đào Y Y Y vội vàng dò hỏi. Hôm qua thực hảo, chính là không ngừng khóc, thiếu thanh an ủi sau liền ngủ một ngày, không nghĩ tới tỉnh lại sau liền thành như vậy. Âu Dương Vũ buồn bực nói. Thân Y Y, có thể hay không Linh Lan cô nương được thất tâm phong. Doãn Nguyệt Túc đầu góc vừa động dò hỏi. Cậu Ngật Lăng lắc đầu nói, cái này ta không rõ ràng lắm, không thấy được nàng chân nhân. Nàng vì cái gì muốn vào cung đi. Đào Y Y kỳ quái nói. Không biết, nàng nói muốn gặp hoàng thượng. Âu Dương Vũ tiếp tục cười khổ. Thu Thủy cùng Viêm Liệt không có tới quá sao. Đào Y Y khẩn trương nói. Không có, hẳn là còn ở trong cung. Đào Thanh Phong nhíu mày. Ta cùng Nguyệt Túc hiện tại liền đi xem. Đào Y Y Y đứng dậy. Y Y Y Y. Âu Dương Vũ gọi lại nàng. Đào Y Y Y xoay người xem hắn. Âu Dương Vũ vẻ mặt rồi dám nói. Hoàng thượng khả năng yêu ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Ừ. Hắn dựa vào cái gì yêu ta, yên tâm, ta sẽ không lại ăn bất cứ thứ gì. Đào Y Y Y hai mắt phượng hiện lên lánh quang. Âu Dương Vũ Tuấn Mi rồi dám, hy vọng Y Y Y bọn họ có thể bình an không có việc gì. Doãn Nguyệt Túc như cũ bồi nàng, hai người thực mau vào cung đi tới ngự thư phòng. Hiên Viên Hoành Dực đang ở vùi đầu phê tấu chương, tượng mi nhíu chặt, quốc sự phồn đa. Y Y Y Y, các ngươi như thế nào tới? Hiên Viên Hoành Dực nhìn đến Đào Y Y Y lộ ra kinh hỉ tươi cười, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Dân nữ Đào Y Y Y tham kiến hoàng thượng. Đào Y Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc trước hành lễ. Y Y Y Y, Nguyệt Túc, mau mau xin đứng lên, các ngươi không cần cùng châm khách khí. Hiên Viên Hoành Dực kia đại khí khuôn mặt tuấn tú thật sự nhìn không ra hắn phía trước sẽ muốn Y Y Y Y giúp hắn sinh nhi tử. Hoàng thượng, Thu Thủy Ách Viêm Liệt tới ngải nơi này sao? Đào Y Y Y trước dò hỏi. Đã tới, bất quá bọn họ đã đi trở về, bọn họ là vì Linh Lan sự tới. Đúng rồi, Âu Dương thế nào? Hiên Viên Hoành Dực đem hai người mời vào bên trong, nô tài dâng lên hương trà. Âu Dương Vũ bị thương nằm, Linh Lan hiện tại người đâu? Đào Y Y Y dò hỏi. Tại hậu cung Khôn Ninh Cung, nàng không chịu rời đi, chấm liền giúp nàng an bài ở nơi đó. Đúng rồi, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Giống như có điểm không thích hợp. Hiên Viên Hoành Dực hiển nhiên cũng không rõ. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên muốn giáp mặt hỏi một chút nàng. Hoàng thượng, hiện tại phương tiện sao? Đào Y Y Y tưởng mắt thấy vì thật. Đương nhiên, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Khôn Ninh Cung. Hiên Viên Hoành Dực rời đi liền đi ra ngoài. Đào Y Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc đối xem một cái, hôm nay Hiên Viên Hoành Dực vẫn là thực bình thường. Đoàn người thực mau liền tới rồi Khôn Ninh Cung, bên trong im ắng. Hiên Viên Hoành Dực nhíu mày hỏi bên trong trông cửa nô tài nói, chấm an bài nô tài đều đi nơi nào. Hồi Hoàng thượng, Linh Lan cô nương không thích có người nhìn nàng, cho nên đem cung nữ cùng nô tài đều đuổi tới trong phòng, không có nàng mệnh lệnh không cho ra tới. Nô tài nơm nớp lo sợ nói. Như vậy kỳ quái. Hiên Viên Hoành Dực nhìn Đào Y Y Y Y Y Y Y mày đẹp toàn tụ ở bên nhau. Đi vào thông báo một tiếng. Hiên Viên Hoành Dực trầm giọng nói. Nô tài vội vàng chạy tới thông báo. Hiên Viên Hoành Dực xoay người đối Đào Y Y Y nói. Y Y Y Y chỉ sợ Linh Lan thực không ổn. Có thể ám sát chính mình ca ca người, ngươi nói còn bình thường sao. Nơi này nhất định có cổ quái. Đào Y Y Y hít mắt, bên trong hiện lên lợi quang. Doãn Nguyệt Túc vẫn luôn đi theo Đào Y Y Y bên người không nói lời nào, bất quá hắn mỗi lần xem Hiên Viên Hoành Dực xem Y Y Y thời điểm, con người đều có nào đó tin tức, làm hắn sắc mặt hảo không đứng dậy. Ba người bước vào Khôn Ninh cùng đại môn, liền thấy một cái yểu điệu bóng người từ bên trong chạy như bay ra tới, không phải Âu Dương Linh Lan lại là ai. Bất quá Đào Y Y Y có điểm há hốc mồm, Âu Dương Linh Lan hiện tại cư nhiên là một thân hồng nhạt hoa lệ cung trang, trên đầu búi tóc cũng là phi tần quán sơ quý phi búi tóc, khuôn mặt nhỏ thượng son phấn. Môi đỏ diễm lệ, sắc mặt lượng lệ, dáng người phát họa ra quyến rũ tư thái, mắt hạnh liễm diễm, mị thái mười phần, một bộ hồ ly tinh tướng, cùng nàng ngày thường thanh diễm hoàn toàn bất đồng. Hoàng thượng, ngài đã tới. Liên thanh âm cũng không biết rảo mỹ nhiều ít lần, làm Đào Y Y cả người dùng mình một cái, không ngừng là nàng, Hiên Viên Hoành Dực cũng là bị dọa đến cả người run lên. Linh Lan, ngươi làm gì vậy? Hiên Viên Hoành Dực khó hiểu nói. Âu Dương Linh Lan hạnh mục hướng Đào Y Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc bên này đảo qua, lập tức khuôn mặt nhỏ lạnh băng nói, Hoàng thượng, bọn họ tới làm gì? Linh Lan, ngươi chẳng lẽ không quen biết ta? Đào Y Y Y kinh ngạc nói, vừa mới bắt đầu xác thật hai người đều lẫn nhau chán ghét, nhưng sau lại quan hệ thực không tồi, như thế nào hiện tại lại như vậy? Ta như thế nào sẽ không quen biết ngươi đâu? Đào Y Y Y Y, yêu nữ, câu dẫn nam nhân vô số, dâm tiện bất kham, ngươi còn nghĩ đến trong cung câu dẫn Hoàng thượng à? Âu Dương Linh Lan khỏe miệng nghiêng câu, cười lạnh nói. Ngươi nói bậy gì đó. Doãn Nguyệt Túc tức khắc hỏa đại địa đứng ở y phía trước đi giận chừng Âu Dương Linh Lan. Linh Lan, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải cùng y thực hảo sao? Hiên Viên Hoành Dực giật mình nói. Hoàng thượng, Linh Lan phía trước là đầu góc hồ đồ, tin vào bọn họ nói cái gì Hoàng thượng về sau sẽ tam cung lục viện, rất nhiều nữ nhân, Linh Lan gả cho ngươi sẽ thực khổ, kỳ thật bọn họ đều là lừa Linh Lan. Mục đích là muốn cho Hoàng thượng yêu nàng. Âu Dương Linh Lan hai tròng mắt trung bỗng nhiên lóe ra một đạo ngân quang, chợt lóe tức diệt. Âu Dương Linh Lan, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Muốn Hoàng thượng yêu y, đối y có chỗ tốt gì? Doãn Nguyệt Túc buồn bực nói. Ha ha ha, Hoàng thượng, ngươi đừng quên, Đào y vốn là Mặc gia con cháu. Âu Dương Linh Lan cười ha hả. Đào y sửng sốt, nàng lời này là có ý tứ gì, chính mình xem như vu thủ ngoại tôn nữ. Sắc thật cũng coi như Mặc ra người, nhưng nàng vì sao phải nói ra, hơn nữa nàng phát hiện Âu Dương Linh Lan đôi mắt ngẫu nhiên sẽ có một tầng nháy mắt mê mang. Mặc ra lại như thế nào? Hiên Viên Hoành Dực cũng bị nàng làm hồ đồ. Phần 217. Nàng cùng Lao Quốc Sư không hợp, bởi vì Lao Quốc Sư là một lòng trợ giúp Đại Nhạc Hoàng Triều, nhưng nàng này thật là yêu nữ, lưu lại nàng, Đại Nhạc thế tất đi hướng diệt vong A, nàng câu dẫn như vậy nhiều ưu tú nam tử vì cái gì? Vì chính là một ngày kia, thành tiểu nữ đế A. Này đó nam tử đều là nàng quân cờ. Âu Dương Linh Lan nói được nước miếng bay loạn, Linh Lan đột nhiên ngộ đạo, cho nên đi vào cung tới, không thể làm nàng thực hiện được, Hoàng thượng cũng ngàn vạn không thể đối nàng động tâm, miễn cho chứ nàng yêu đạo. Ba người bị nàng buổi nói chuyện nói được ngây thơ mờ mịt, này cũng quá có thể xả. Ta khi nào nói phải làm nữ đế? Đào Y Y Y buồn cười nói. Hừ, ngươi hiện tại không nghĩ, về sau liền sẽ suy nghĩ, bằng không ngươi một cái bình thường nữ tử vì cái gì cưới nhiều như vậy ưu tú nam nhân. Âu Dương Linh Lan khẩn trảo điểm này không bỏ. Đánh giắm, chúng ta là tự nguyện gả cho Y Y Y Y, lại không phải Y Y Y Y cưỡng bách, còn nữa, Y Y Y Y mới không hiếm lạ cái gì nữ đế chi vị. Doãn Nguyệt Túc thật sự rất muốn chụp phi cái này ghê tởm nữ nhân. Đây là nàng cao minh chỗ. Hoàng thượng, ngươi có thể tinh tế suy nghĩ một chút, cái nào nữ nhân có như vậy quyết đoán dám cưới như vậy nhiều phu quân, hơn nữa ngươi không gặp nàng vẫn luôn ở biến hóa sao. Võ công càng ngày càng cao, người cũng càng ngày càng xinh đẹp, bên người nam nhân cũng càng ngày càng nhiều, này có thể bình thường sao. Âu Dương Linh Lan duỗi tay đem Hiên Viên Hoành Dực kéo qua đi. Đào Y Y Y nhìn nàng muốn cười, nàng không biết Âu Dương Linh Lan vì sao biến thành như vậy. Bất quá đem nàng nói thực buồn cười không phải sao. Cảm ơn ngươi như thế để mắt ta, ngươi có thể hỏi một chút hoàng thượng, ta khi nào câu dẫn quá hắn. Hắn hứa ta hoàng hậu chi vị, ta cũng chưa muốn, ngươi nói ta cần thiết lại câu dẫn sao. Đào Y Y Y nhìn mắt Hiên Viên Hoành Dực sau cười nói. Đó là bởi vì hoàng hậu vị trí đối với ngươi mà nói xa xa không có nữ đế vị trí hấp dẫn ngươi, ngươi hiện tại bất chính là hậu cung nam sủng vô số sao. Âu Dương Linh Lan phản kích nói. Tính, ta không cùng ngươi tranh cái này. Ngươi vì sao phải ám sát ca ca người cùng thiếu thanh? Đào Y Y Y hai mắt phượng nhíu lại, lạnh lẽo nói. Hừ, ta trước kia xuẩn, hiện tại nhưng không ngu, ta ca cùng thiếu thanh thích đều là ngươi. Âu Dương Linh Lan trong mắt ngân quang lại lóe hạ. Ngươi ca làm ta mang ngươi trở về, ta tưởng ngươi hẳn là nhìn xem đại phu. Đào Y Y Y dứt lời thân ảnh một phiêu, bắn về phía Âu Dương Linh Lan. Hiên Viên Hoành Dực lập tức thân thể cản lại, chống đỡ Âu Dương Linh Lan trước mặt. Hoàng thượng! Ngươi sẽ không tin tưởng nàng mê sảng đi. Đào Y Y kinh ngạc mà nhìn Hiên Viên Hoành Dực. Hiên Viên Hoành Dực lộ ra gương mặt tươi cười nói, Y Y Y Y, ngươi đừng hiểu lầm, chấm xem nàng cũng không nghĩ rời đi, không bằng thỉnh Âu Dương cùng thần Y tới trong cung đi, chấm cũng có thể hiểu biết tình huống. Hiên Viên Hoành Dực muốn biết ngọn nguồn. Hoàng thượng, ngươi cũng không tin Linh Lan sao? Linh Lan phía trước sai rồi, hiện tại Linh Lan nguyện ý làm ngươi hoàng hậu, ngươi còn muốn sao? Âu Dương Linh Lan đáng thương đô miệng nói. Đào Y Y chỉ thấy Hiên Viên Hoành Dực biến sắc, ngơ ngác mà nhìn Âu Dương Linh Lan, hiển nhiên bị dọa đổ. Đào Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc đối xem một cái, này đột biến cũng quá nhanh, nàng đã là cửu thiếu thanh người, như thế nào sẽ có mặt muốn hoàng hậu chi vị? Này không phù hợp lẽ thường, nhất định có vấn đề. Hoàng thượng, Âu Dương bị thương nặng, chỉ sợ một chốc một lát vào không được cung. Đào Y Y nhíu mày nói, không ngại, chấm chờ hắn là được, Linh Lan hiện tại thay đổi rất lớn, ở nơi này có lẽ còn an toàn một ít. Hiên Viên Hoành Dực quay đầu nhìn về phía Đào Y Y Y, long trong mắt cũng có chợt lóe rồi biến mất giảo hoạt. Đào Y Y Y mắt phượng nhìn Hiên Viên Hoành Dực tựa mắt, đồng nhiên chi gian nàng cảm thấy chính mình đã không hiểu biết cái này nguyên bản ôn nhuận nam tử. Vậy được rồi. Nguyệt Túc, chúng ta đi. Đào Y Y không lời nào để nói, lôi kéo Doãn Nguyệt Túc liền đi. Hoàng thượng, ngươi nhìn xem, nàng đối với ngươi nhưng có một chút tôn kính. Âu Dương Linh Lan khỏe miệng cười đến vô cùng ấm lãnh. Hiên Viên Hoành Dực nhìn hai người rời đi, xoay người thâm mắt meo lại trầm giọng nói, Linh Lan, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Hoàng thượng, ngươi như thế nào nói như vậy Linh Lan? Linh Lan phía trước 10 năm thiếu không hiểu chuyện, hiện tại thật là xem thấu, yêu nhất ta vẫn là ngươi. Âu Dương Linh Lan ôm lấy Hiên Viên Hoành Dực kiên cố thân thể, đem đầu dựa vào hắn trên vai. Hiên Viên Hoành Dực hai hàng lông mày ninh thành một đoàn, đẩy ra nàng nói, ngươi không phải chuẩn bị cùng cựu thiếu thanh thành thân sao? Nghĩ đến ngày xưa đủ loại. Hiên Viên Hoành Dực trong lòng một trận quặn đau. Cũng may không thành thân, hôm trước ta bị người bắt đi sau, bị treo lên, ta đột nhiên phát hiện hết thảy đều là giả, không ai tới cứu ta, tới quan tâm ta, lòng ta đau quá. Âu Dương Linh Lan nhu nhược đáng thương nói. Ai nói, chúng ta đều ở tìm ngươi, cuối cùng không phải ý đem người cứu ra sao. Hiên Viên Hoành Dực đã từ Tức Mặc Thu Thủy cùng Lãnh Viêm Liệt trong miệng biết được hết thảy. Ân, ta biết, ta cũng thực cảm kích nàng, nhưng nhìn những cái đó nam nhân toàn bộ vây quanh nàng. Nàng kêu cao cao tại thượng hết thể kích thích ta, đặc biệt nhìn đến ta ca đối nàng yêu say đắm, ta cảm thấy sao có thể đâu, nàng đã như vậy nhiều nam nhân, ta ca như thế nào còn không có thanh tỉnh mà tiếp tục chấp mê bất ngộ. Nhất định là nữ nhân này có yêu thuật, nhận thức nàng mỹ nam tử đều sẽ cho nàng bất chi bất giác cầu dẫn đi. Âu Dương Linh Lan vừa nói vừa nhìn Hiên Viên Hoành Dực khuôn mặt tuấn tú, hoàng thượng, ngươi có hay không bị nàng cầu dẫn đi à, ngươi phía trước chính là ái Linh Lan nhiều năm như vậy à, nếu là liền ngươi đối nàng cũng động tâm, vậy càng thêm chứng minh, nàng có yêu thuật, nàng muốn làm nữ đế. Linh Lan, chấm xem ngươi là suy nghĩ nhiều, ý sẽ không. Nàng muốn ta cái này tâm, sớm có thể giết ta không phải sao. Hiên Viên Hoành Dực âm thầm kinh hãi, chính mình đúng là chậm rãi luôn hãm, này hai vãn đều ngủ không an bình, trong đầu luôn nhớ tới y kia mỹ lệ thân hình, gợi cảm Tử Tang Hoa, kia mất hồn xúc cảm, hắn hận vô trần. Nàng lúc này mới kêu thông minh, giết hoàng thượng muốn phí bao lớn lực tới bình ổn trong triều tranh đấu đâu. Nếu là câu dẫn hoàng thượng, nàng chính là không cần mảy may sức lực a. Âu Dương Linh Lan nhìn gần mà nhìn xem Hiên Viên Hoành Dực. Nhưng chấm nói muốn phong nàng vi hậu, nàng không chịu a. Hiên Viên Hoành Dực lỗ thai có điểm buông lỏng. Cái này kêu lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt, nếu không phải vô trần thăm ra, nàng không phải đã thành hoàng thượng người sao. Âu Dương Linh Lan tựa hồ hiểu biết mà thập phần rõ ràng. Liền tính thành chấm người, nàng cũng không thể khống chế chấm không phải sao. Hoàng thượng, ngươi nói ngươi một khi yêu nàng, nàng lại có như vậy nhiều nam nhân, thế tất xung đột, cuối cùng là hoàng thượng lui, vẫn là nàng lui đâu, nếu là nàng làm nữ đế, hoàng thượng cùng kia giúp nam nhân không phải thành nàng hậu cung. Này kết quả chính là đẹp nhất mãn không phải sao. Hiên Viên Hoành Dực ngây ngẩn cả người, hắn trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Vạn nhất sinh hạ con cái, chính là Mặc Gia thiên hạ, Hiên Viên Hoàng Triều chỉ sợ từ đây bị điên đảo đi. Âu Dương Linh Lan càng nói càng làm Hiên Viên Hoành Dực nghĩ mà sợ. Linh Lan, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hiên Viên Hoành Dực có điểm kinh ngạc mà nhìn Âu Dương Linh Lan, cảm giác lập tức có điểm không quen biết nàng cảm giác. Hảo đi, liền tính Linh Lan tưởng nhiều, dù sao Linh Lan đã trở lại. Hoàng thượng sẽ không cần Linh Lan đi. Âu Dương Linh Lan làm nũng mà lôi kéo hắn bàn tay to, khuôn mặt nhỏ điểm mị thẹn thùng, xem đến Hiên Viên Hoành Dực nội tâm một trận thổn thức, nếu là nàng sớm như vậy, thật là tốt biết bao. Linh Lan, ngươi làm như vậy sẽ thực xin lỗi Cửu Thiếu Thanh, còn nữa chấm đã không phải lúc trước thái tử. Hiên Viên Hoành Dực tránh thoát khai nàng tay nhỏ. Hoàng thượng, ngươi sẽ không chân ái thượng nữ nhân kia đi. Âu Dương Linh Lan kinh ngạc nói. Hiên Viên Hoành Dực sắc mặt có điểm nóng lên. Xoay người rời đi nói, Linh Lan, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm còn có rất nhiều tấu chương muốn sửa. Nói xong vội vàng bước ra Khôn Ninh Cung. Âu Dương Linh Lan nhìn hắn vĩ ngạn thon dài bóng dáng, trong mắt ngân quang lại lần nữa hiện lên, đồng nhiên xoay người hướng nội thất đi đến. Đóng lại nội thất cửa phòng, một cái bóng đen từ chỗ tối ra tới. Tiểu bà bối, ngươi làm thật không sai. Vô Linh mỉm cười mà đi đến bên người nàng, vươn đôi tay đem Âu Dương Linh Lan ôm chặt, một đôi bàn tay to bắt đầu ở trên người nàng du tẩu. Tà ác mà xoa bóp Âu Dương Linh Lan bộ ngực. Cảm ơn chủ tử khích lệ. Âu Dương Linh Lan lập tức mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, phát ra kiều xuyễn, làm Vô Linh thân thể lập tức cứng đờ. Tiểu bà bối, ngươi thật đẹp, nhưng chủ tử cũng không thể chạm vào ngươi, ngươi là muốn hiến thân cấp hoàng thượng biết không? Nơi này có một bao dược, ngươi nhớ rõ cấp hoàng thượng ăn, hắn liền sẽ hảo hảo thương ngươi. Vô Linh càng thêm làm càn mà sờ tiến nàng váy đế, ngón tay khiêu khích Âu Dương Linh Lan, chính mình lại chịu đựng thân thể sưng to thống khổ. Hắn cũng không biết Âu Dương Linh Lan kỳ thật sớm đã cùng Cửu Thiếu Thanh từng có ra thịt chi thân. Ân a, chủ tử, thật thoải mái. Linh Lan hai mắt mê mang, ngân quang càng tăng lên, nhìn Vô Linh tựa như nhìn đến nàng đấy lòng xoáy nhất nam nhân giống nhau. Tiểu bà bối, nga. Vô Linh thật là nhịn không được, không được. Con mẹ nó, này quá tra tấn người. Nói xong đem Âu Dương Linh Lan đẩy ra nói, tiểu bà bối, ngoan, trước kêu cái cung nữ tiến vào. Là, chủ tử. Âu Dương Linh Lan hai chân run run mà đi ra ngoài, đem cung nữ Lục Tụ kêu tiến vào, vừa vào cửa, Lục Tụ còn không có thấy rõ, đã bị Vô Linh điểm vựng, Vô Linh thô bạo mà hôn mê Lục Tụ đè ở trên bàn, kéo xuống nàng dây quần, liền thực thi bạo hành. Âu Dương Linh Lan đứng nhìn một màn, thân thể đỏ lên, trong miệng ngâm thanh không ngừng, trong mắt hoàn toàn bị ngân quang bao trùm, đồng nhiên đi trở về mép giường, nằm xuống tới lăn qua lộn lại, đôi tay một trên một dưới vướt ve chính mình thân mình. Vô Linh giải quyết thân thể của mình yêu cầu. Lên giường tiếp tục an ủi Âu Dương Linh Lan, chiếm hết tiện nghi. Tiểu bà bối, nhớ kỹ, nhất định phải câu dẫn hoàng thượng, về sau là có thể cùng chủ tử ở bên nhau, tới, há mồm. Vô Linh đem một viên màu bạc tiểu thuốc viên uy vào Âu Dương Linh Lan cái miệng nhỏ, còn luyến tiếp bung ra nàng cùng đầu lưỡi nhỏ dây dưa lên. Âu Dương Linh Lan phi thường nghe lời, ở Vô Linh trong lòng ngực tựa hồ tìm được ra giống nhau thoải mái, Vô Linh trong miệng lộ ra tà ác tươi cười, ước gì Âu Dương Linh Lan nhanh lên cùng Hoàng thượng hành phòng, kia hắn liền có cơ hội ăn cái này mỹ nhân. Đào Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc ra cửa cung lúc sau, Y Y lập tức liền nói, Âu Dương Linh Lan nhất định có vấn đề, ánh mắt của nàng thực không thích hợp. Không tồi, một người không có khả năng đột nhiên thay đổi lớn như vậy, có thể hay không nàng bị trảo thời điểm bị kích thích. Doãn Nguyệt Túc nhíu mày nói, mặc kệ thế nào, Hoàng thượng giống như nghe vào nàng lời nói. Đào Y Y nhíu mày. Hiên Viên Hoành Dực quá làm ta thất vọng rồi. Doãn Nguyệt Túc lắc đầu. Hy vọng hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, không cần cùng hắn cha giống nhau hồ đồ. Đào Y Y thở dài, đi, đi trước Âu Dương bên kia, tốt nhất làm cổ ca ca vì Âu Dương Linh Lan xem một chút, ta thực hoài nghi nàng có phải hay không bị dược vật khống chế tâm trí, vu thủ có thể huấn luyện ra tử sĩ, rất có khả năng cũng có loại này dược vật. Có khả năng, đúng rồi, nương tử, ngươi nói Hiên Viên Hoành Dực có phải hay không chân ái thượng ngươi. Doãn Nguyệt Túc phát hiện Hoàng thượng xem ý gì thì ánh mắt thực dối rắm. Không biết, bất quá hắn tưởng ta cho hắn sinh đứa con trai, thật là buồn cười đến cực điểm. Đào Y thì cười lạnh. Doãn Nguyệt Túc nắm tay nắm chặt nói, nương tử, muốn hắn cưỡng bách nương tử đâu? Ngươi sẽ như thế nào đối hắn? Ta sẽ dạy hắn thế nào mới xem như hảo hoàng đế? Đào Y thì ánh mắt như mũi tên, khỏe miệng hiện lên âm ngoan chi sắc. Hai người trở lại phủ thừa tướng, Âu Dương Vũ đã hảo rất nhiều. Nghe Y vừa nói kinh ngạc nói, nếu có thể dùng dược vật khống chế Linh Lan, vì sao không trực tiếp khống chế Hoàng thượng? Cổ Ngật Lăng cười nói, loại này dược vật cần thiết dùng mê hồn thảo làm lợi dẫn, đối có được nội công người là không có bao lớn hiệu quả, Linh Lan không biết võ công nói, vậy thực dễ dàng trúng chiêu. Kia nhưng có giải dược. Âu Dương Vũ vội vàng vội hỏi nói, có, dùng nàng chính mình thịt làm thuốc dẫn, xứng với tỉnh hồn thảo là có thể giải. Cổ Ngật Lăng nghiêm túc nói, a, nàng thịt. Đào Y có điểm ác hàn. Cổ Ngật Lăng từ hắn ba lô lấy ra một viên dược nói, này dược bên trong liền có tỉnh hồn thảo thành phần, các ngươi chỉ cần nghĩ cách dùng nàng thịt nấu thành nước canh làm nàng uống, liền có thể giải trừ, bất quá các ngươi nhưng xác định nàng hay không thật sự trúng mê hồn thảo. Cái này, chúng ta không dám xác định, nhưng Linh Lan biến hóa quá lớn, chỉ sợ là có cổ quái, cho nên muốn làm cổ ca ca đi xem, không bằng ngày mai ta mang ngươi tiến cùng đi xem như thế nào. Nếu là nói, chúng ta liền lập tức vì nàng giải dược. Đào Y Y nói, ta ngày mai hẳn là cũng không ngại, cùng các ngươi cùng đi, thần Y Y, cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta cũng không biết muốn nằm nhiều ít thiên. Âu Dương Vũ cảm kích mà nhìn Cổ Ngật Lăng. Phần 218. Ngươi là ta nương tử bằng hữu, ta như thế nào có thể thấy chết mà không cứu đâu. Cổ Ngật Lăng quay đầu nhìn về phía Đào Y Y, nương tử, ta lúc này có hay không khen thưởng. Đào Y cười nhìn hắn trưởng mỹ nhân trí khuôn mặt tuấn tú. Đi qua đi rất hào phóng mà ở hắn môi mỏng thượng bẹp một ngụm. Hắc hắc. Cổ Ngật Lăng lập tức đắc ý mà hắc hắc cười không ngừng, Đào Thanh Phong cười lắc đầu, Doãn Nguyệt Túc tắc mắt trợn trắng, Âu Dương Vũ ánh mắt tối sầm lại, nhìn nhìn Đào Y cái miệng nhỏ. Vậy như vậy quyết định đi, Âu Dương, ngươi nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là trở về, cổ ca ca còn phải đi xem vô trần tình huống, ngày mai chúng ta tới đón ngươi tốt không? Đào Y đối hắn cười nói, tốt, các ngươi mau trở về đi thôi. Lần này thật là phiền toái các ngươi. Âu Dương Vũ có lễ nói. Âu Dương, ngươi muốn tại như vậy nói, chính là không đem chúng ta đương bằng hữu. Đào Thanh Phong nở nụ cười, làm Âu Dương Vũ ngượng ngùng mà đỏ mặt. Đoàn người trở lại mộ dung biệt viện khi, sắc trời đã mau đêm đen tới. Tô Quân Phàm cùng Đồng Vô Tinh hai người mua tới một đống lớn thư tịch đặt ở nhà chính trên bàn, hai người còn ở phiên cái không ngừng. Quân Phàm, Vô Tinh, chúng ta đã trở lại. Đào Y trước kêu to nói. Nương tử. Ngươi trở về thì tốt rồi, ta đều mau thành trọi gà mắt. Đồng Vô Tinh vội vàng rời đi cái bàn, đi đến Đào Y bên người làm nũng mà đô miệng, kia đáng yêu bộ dáng làm Đào Y nhịn không được vươn đôi tay véo hắn khuôn mặt. Quân Phàm, ngươi cũng nghỉ ngơi xe đi. Đào Thanh Phong đi đến cái bàn biên đối Tô Quân Phàm nói. Tô Quân Phàm buồn bực nói, về thi chú thư tịch quá nhiều, ta nhìn một ngày cũng chưa có thể tìm được, chỉ đổ thừa ta học nghệ không tinh a. Tô Quân Phàm thực hối hận, chính mình như thế nào liền không nhiều lắm học điểm. Quân Phàm, ngươi đừng tự trách, ngươi đã rất lợi hại, trước dùng bữa tối đi, quay đầu lại chúng ta cùng nhau tìm. Đào Y cười nói, Thu Thủy cùng Viêm Liệt đã trở lại sao? Đã trở lại, Viêm Liệt ở vô trần trong phòng, Thu Thủy giúp đỡ nhị tỷ nấu cơm, chúng ta nhiều người như vậy, mấy ngày nay nhưng mệt chết nhị tỷ. Đồng Vô Tinh ha hả cười nói, Y, vô trần đều như vậy, giải chú hữu dụng sao? Tô Quân Phàm cười không nổi. Đào Y sửng sốt nói, hắn hiện tại võ công mất hết. Hạ thân bất thoại, đã thực đáng thương, ta sợ huyết chú khó hiểu nói, vu thủ vẫn là sẽ muốn hắn mệnh. Ai, hắn cả đời này cũng thật đủ khổ, tưởng hắn sư phó đem hắn dưỡng dục thành nhân, không nghĩ đến tất cả đều là âm mưu, hiện tại còn rơi xuống kết cục này, ông trời thật sự có điểm không công bằng, giống Vu Thủ như vậy lao xúc sinh sớm nên bị xét đánh chết. Cổ Ngật Lăng oán hận nói, đây đều là mệnh. Đào Thanh Phong cũng thở dài. Hảo, đại gia cũng đừng quá rồi dám, nếu là mệnh, cũng chỉ có thể thuận theo thiên mệnh, chỉ cần hắn tồn tại vui vui vẻ vẻ, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, ta sẽ chiếu cố hắn cả đời. Đào Y Ý không nghĩ không khí quá thương cảm. Nương tử, ngươi thật là cái hảo nương tử, Vô Trần có thể gả cho ngươi, cũng coi như là hắn phúc phận. Đào Thanh Phong ôn nhu nói. Nương tử, nếu hiện tại thái bình chút, nếu không đêm nay chúng ta bái đường đi. Cổ Ngật Lăng đông nhiên kia ánh mắt sáng lên nói. Tô Quân Phạm vội vàng nhìn về phía Đào Y Ý Ý, sắc mặt đỏ bừng, Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau, tinh mắt lập lòe, không dám ra tiếng. Đồng Vô Tinh vội vàng vội kêu lên, không được, đêm nay không được. Nương tử nói buổi tối buổi chúng ta. Đêm nay nếu là bái đường nói, bọn họ này giúp lao phu quân không phải lại bị phơi khô. Không cần như vậy cấp, rốt cuộc Vô Trần vừa mới hảo, Đào Thanh Phong nghẹn đỏ mặt cũng nói. Hừ, các ngươi này giúp ích kỷ nam nhân, ta còn không biết các ngươi tưởng cái gì sao. Cổ Ngật Lăng lập tức khinh bị nói. Mặc kệ chúng ta tưởng cái gì, đêm nay nương tử là chúng ta, các ngươi liền tiếp tục tìm thư. Đồng Vô Tinh vội vàng hung ác nói. Lãnh Viêm Liệt vừa vặn đi vào tới nói. Nói cái gì đâu? Viêm Liệt, bọn họ nói đêm nay muốn thành thân. Đồng Vô Tinh vội vàng nói. Cái gì? Không được, đêm nay tuyệt đối không được. Lãnh Viêm Liệt vội vàng lớn tiếng nói. Đào Y Y hai mắt phượng nghiêng nhìn hắn nói, vì cái gì không được? Đêm nay không phải đã nói tốt sao? Chúng ta một phòng nam nhân chờ ngươi thị tầm đâu? Lãnh Viêm Liệt lập tức không sợ xấu hổ mà nói ra. Ta đi ngươi, ta hầu hạ. Hảo A, ta trước hầu hạ ngươi. Đào Y Ý thì tức khắc nhảy dựng lên, liền đánh Lãnh Viêm Liệt, này giống lời nói sao? Nương tử, ta nói sai rồi, là chúng ta hầu hạ ngươi, ai nha, rất đau a. Lãnh Viêm Liệt vội vàng chạy trốn tới Đồng Vô Tinh phía sau, liệt liệt hắn hàm răng trắng. Hảo, hảo, đừng xảo, nên dùng nữa, đêm nay liền không thành thân, dù sao tương lai còn dài sao, ta đi kêu khởi đồ ăn. Đào Thanh Phong rất lớn ra trưởng mà nói xong liền chạy, kia đỏ bừng mặt đã thuyết minh hết thảy. Thanh Phong giảo hoạt nhất ta. Cổ Ngật Lăng nhìn Đào Thanh Phong bóng dáng, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ha ha ha. Đồng Vô Tinh cười ha hả nói, thần y đi hề, về sau ngươi chính thức thành y y y phu quân, ngươi liền biết ai giảo hoạt nhất. Nói chớp vài cái đôi mắt. Cổ Ngật Lăng khỏe miệng quất thẳng tới, đối Tô Quân Phàm nói, Quân Phàm, ta phỏng chừng ngươi sẽ là nhất có hại một cái. A, không thể nào, hẳn là Nguyệt Túc đi, hắn không quá nói chuyện. Tô Quân Phàm cảm thấy có ý tứ thực đạm nhiên, hẳn là không tranh. Đào Y Y không cẩn thận cười ra tiếng tới, mắt phượng hờn dỗi mà nhìn sắc mặt đỏ bừng Doãn Nguyệt Túc. Nương tử, người cười cái gì? Vậy ngươi nói ai sẽ nhất có hại? Đồng Vô Tinh lôi kéo Đào Y Y tay giảo hoạt cười gian, còn thực khó hiểu nhìn Doãn Nguyệt Túc kia trương xấu hổ khuôn mặt tuấn tú. Nương tử tuy rằng yêu nhất Doãn Nguyệt Túc, nhưng một khi đại gia đứng ở cùng vị trí khi, chỉ sợ hắn cũng không chiếm được hảo đi. 064 chương âm dương tương điều. Đào Y Y tức giận mà cười nói, đều là ta phu quân. Có cái gì có hại không có hại, ai ngoan ta liền sủng ai, nhất không ngoan liền nhất có hại. Nói xong ngắm hạ Doãn Nguyệt Túc, Doãn Nguyệt Túc sắc mặt hồng hồng, còn ở trang chấn định, làm nàng muốn cười lại không dám cười. Bữa tối qua đi, một đại bang người vây quanh bàn lớn tử bắt đầu xem thư tịch, tìm kiếm giải trừ huyết chú phương pháp, một đám đều xem đến cực kỳ nghiêm túc, trừ bỏ Lãnh Viêm Liệt, hắn căn bản liền không hiểu mấy chữ. Mọi cách nhàm chán hắn chỉ có thể thường thường ngẩng đầu nhìn xem đại gia nghiêm túc dạng. Nhìn lại Đào Y Y kia trường tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, hy vọng bọn họ nhanh lên tìm được, hắn tương đối muốn ôm nương tử ngủ. Viêm Liệt, ngươi đi trước ngủ đi. Đào Y Y kia lão bị hắn nhìn chằm chằm cả người không thoải mái. Không cần, ta chờ các ngươi cùng nhau ngủ. Lãnh Viêm Liệt bẹp hạ miệng. Chúng ta cũng không biết muốn xem tới khi nào, ngươi có thể trước ngủ một lát. Đồng Vô Tinh biết đệ ý tứ. Lãnh Viêm Liệt như cũ nhấp miệng nói, ta không nghĩ ngủ, các ngươi nhanh lên tìm a. Có. Tô Quân Phàm đột nhiên kinh hỉ mà tiếng kêu, vài người tức khắc cầm trong tay thư tịch một ném rung qua đi. Huyết chú vô giải. Bốn cái chữ to liền tại đây một chương thư giấy đỉnh cao nhất. Làm cái gì? Vô giải. Tức Mặc Thu Thủy buồn bực nói. Nó là nói huyết chú vô giải, nhưng vô này kia căn bản không phải vô chú. Các ngươi xem phía dưới, hắn trung hẳn là huyết tâm chú, cũng tức là Vu Thủ kia lao xuất sinh dùng vô trần huyết tế điện hắn trái tim, làm vô trần chung với hắn, chỉ cần phản bội, thân thể hắn liền sẽ khởi phản ứng. Tô Quân Phàm nhanh chóng mà giải thích. Có ý tứ gì, quá thâm ảo. Đào Y Ý ghi hề như mày nói. Các ngươi đừng nóng nội, ngồi xuống, ta từ từ cùng các ngươi giải thích. Tô Quân Phàm nhất phái học sinh nho nhã phong phạm, mấy nam nhân vội vàng ngồi xuống. Y Y Y nóng nội, ngồi ở hắn bên người, nhìn hắn mắt đào hoa từng hàng mà xem đi xuống, rất muốn chính mình cũng đi xem. Nương tử, ngươi đừng nội, Quân Phàm sẽ giải thích. Cậu Ngật Lăng kéo qua nàng ngồi ở hắn bên người, bàn tay to thuận tiện nắm Y Y Y mềm mại tay nhỏ ăn chút đậu hủ, đào Y Y Y một chút cũng không tự giác. Doãn Nguyệt Túc là một đầu hát tuyến, nhìn nhìn Lãnh Viêm Liệt. Lãnh Viêm Liệt cái mũi hừ hừ, không để ý tới. Hảo, Vô Trần hẳn là trung huyết tâm chú, thư thượng nói loại này chú quá mức cổ xưa, muốn phá giải chỉ có thể lấy huyết giải huyết, nhưng là dùng ai huyết lại không có minh xác chỉ ra, muốn cùng hắn tâm ý tương thông người huyết vì dẫn, ta tưởng có thể hay không là Y-y-y-y. Tô Quân Phàm nhìn về phía đảo Y-y-y-y. Ta đây lập tức cho hắn uống điểm huyết thử xem. Đào Y-y-y-y vội vàng cao hứng mà đứng lên. Nương tử, ngươi đừng vội, không có khả năng đơn giản như vậy đi. Cậu Ngật Lăng còn lôi kéo nàng, hai tròng mắt lại nhìn về phía Tô Quân Phàm. Có thể hay không có khả năng là vu thủ huyết đi, rốt cuộc hắn là hắn nuôi lớn. Tức Mặc Thu Thủy do hỏi. Tô Quân Phàm phiên vài trang, nhữ mày nói, chỉ sợ không chỉ một người huyết, mặt trên viết ngũ hành bát quái gì đó, giống như muốn vài cá nhân huyết. A, này như vậy tìm A. Đào Y-y-y-y chấn động. Nương tử, có thể hay không Vô Trần là Minh Lãng Tinh, dùng chúng ta năm sao huyết đâu. Còn không phải là ngũ hành sao. Lãnh Viêm Liệt lanh mắt sáng ngời nói. Gì, Viêm Liệt cách nói rất có đạo lý. Tô Quân Phàm lập tức tán thưởng nói. Chúng ta đây có thể thử xem, dù sao chúng ta năm người đều ở. Doãn Nguyệt Túc ôn nhuận nói. Hảo, đi Vô Trần trong phòng thử xem. Đào Y thì dẫn đường, đoàn người toàn bộ theo ở phía sau. Vô Trần trong phòng, Diệu Nhất đang ở thu thập chén đũa. Mới vừa cấp Vô Trần dùng bữa tối. Y-y-y-y. Vô Trần dựa vào đầu giường, nhìn đến Đào Y-y-y liền cao hứng mà cười, hắn hai chân một chút chi giác đều không có. Vô Trần, ngươi cảm giác thế nào? Đào Y-y-y nhíu mày mà ở hắn mép giường ngồi xuống. Vô Trần cười nói, ta không có việc gì, khá tốt, các ngươi như thế nào đều đã tới. Vô Trần ngẩng đầu nhìn xem từng trương khuôn mặt tuấn tú mặt. Quân Phàm tìm được rồi giải huyết chú phương pháp, chúng ta tới thử xem, Viêm Liệt. Đào Y-y-y kêu lên. Lãnh Viêm Liệt cầm cái chén đi lên, trong tay còn có đem lá liêu đao nói, ta trước đến đây đi. Nói đem hắn ngón tay cắt qua, bài trừ hai giọt huyết rớt vào sớm đã phóng tốt trong nước trong. Này, làm gì vậy? Vô Trần kinh ngạc nói. Chúng ta là năm sao nhất thể, cho nên có lẽ dùng chúng ta năm người huyết có thể phá ngươi huyết tâm chú, thử xem. Đào Y-y-y tiếp nhận lá liêu đao, cũng ở trên ngón tay cắt một đao, tiếp theo là Doãn Nguyệt Túc cùng Khẩu Ngật Lăng. Cuối cùng là Vô Trần chính mình, nửa chén máu loãng đoan đến Vô Trần bên miệng. Vô Trần cảm kích mà nhìn xem đại gia nói, kỳ thật ta đã như vậy, được không cũng không cái gọi là. Nói bậy, ngươi không sao cả, ta có điều gọi, đối phó cái kia lao xuất sinh, chúng ta còn cần ngươi trợ giúp, bằng không như thế nào nình toái hắn trái tim, làm hắn vĩnh không siêu sinh. Đào Y-y-y lập tức bất mãn mà quát lớn nói. Vô Trần mỉm cười nhìn Đào Y-y-y tức giận khuôn mặt nhỏ, nhìn lại máu loãng, chậm rãi uống lên. Mọi người đều là khẩn trương mà nhìn hắn, Vô Trần uống xong sau, Đào Y-y-y vì hắn lau hạ miệng nói, có gì cảm giác? Vô Trần lắc đầu nói, không cảm giác. Mọi người đều nhìn về phía Tô Quân Phàm, Tô Quân Phàm cười miệng nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, huyết tâm chú lại không phải bề ngoài có thể nhìn ra tới, chỉ có thể là đối phó điều khiển mới có hiệu, hiện tại rốt cuộc được không không ai biết, yêu cầu lao xuất sinh thử xem mới biết. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Đào Y-y-y tức giận nói, đó chính là có hay không giải cũng không biết. Đúng vậy. Tô Quân Phàm đáp án làm đại gia có tưởng quần đầu hắn xúc động. Đại gia đừng lo lắng, có lẽ đã giải. Vô Trần giúp Tô Quân Phàm nói. Thiết, ngươi như thế nào biết? Đồng Vô Tinh kinh bỉ. Vô Trần xấu hổ mà nói không ra lời, bất quá đại gia phát hiện hắn sắc mặt ở thay đổi, này cả ngày sắc mặt của hắn đều ở chậm rãi trắng non tự nhiên lên, giống như không trước kia như vậy tái nhợt như cương thi, đỏ tươi môi mỏng cũng trở nên hồng nhuận một ít, không có như vậy dò người. Này thuyết minh hắn kinh mạch sắc thật đã thông, máu khôi phục bình thường lưu động. Vô Trần, ngươi có luyện Liên Hoa Bảo Điển sao? Đào Y-y-y-y do hỏi. Nương cùng ta nói, bất quá ta tưởng ta còn là không luyện, cũng không biết có thể hay không thành công, cơ hội cũng không cao, một không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, ta còn tưởng nhiều nhìn xem các ngươi. Vô Trần ánh mắt nóng rực mà nhìn Đào Y-y-y-y-y, cái này các ngươi hiển nhiên là chỉ Y-y-y-y-y. Phần 219. Không nguy hiểm như vậy. Ta phía trước làm một giấc mộng là có thể luyện sẽ, ngươi là năm sao chi nhất, có lẽ cũng có thể. Đào Y-y-y thì tổng cảm thấy nàng là cái kỳ tích, như vậy bọn họ là nàng bảo hộ tinh, hẳn là cũng là kỳ tích mới đúng. Hoa, ý đi ý đi, ngươi quá lợi hại đi. Tức Mặc Thu Thủy khoa trương nói. Thật sự, ta ngày đó liền nhìn cả đêm, sau đó nằm mơ chính là ở luyện công, buổi sáng lên liền phát hiện chính mình người nhà luyện biết. Đào ý ý thì chính mình cũng là cảm thấy thực ngoài ý muốn, bất quá trên người nàng đã quá nhiều ngoài ý muốn, cho nên cũng thói quen. Hoa, nếu là chúng ta đều có thể luyện sẽ thì tốt rồi, nương tử ngươi về sau thanh xuân thường trú, chúng ta lại càng ngày càng lão, cái này ra không phải càng ngày càng khổng lồ. Tức Mặc Thu Thủy khóc tang khuôn mặt tuấn tú nói. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Đào y ý kỳ thật cũng rất sợ bộ dáng này. Chúng ta đây đều học không phải hảo, đại gia lao đến chậm. Lãnh Viêm Liệt. Viêm Liệt, ngươi như vậy cao võ công, chẳng lẽ nguyện ý trước tự phế? Đồng Vô Tinh kinh ngạc nói. Có cái gì không thể, cùng nương tử ở bên nhau là quan trọng nhất. Lãnh Viêm Liệt rất hào phóng mà nói. Đào y ý kỳ nhìn về phía hắn kia lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú, nội tâm ấm áp, này tiểu lưu manh đối nàng ái, nàng là hoàn hoàn toàn toàn cảm nhận được. Các ngươi trước đừng nghĩ này đó, đem Vu Thủ thu phục mới là chính sự, hiện tại hắn đoạt đi rồi Liên Hoa Bảo Điện, có phải hay không hắn muốn học nhất định phải trước tự phế võ công, chúng ta đây không phải có cơ hội sao? Đào Thanh Phong đông nhiên xen mồm nói. Đối Nga, hắn muốn học nhất định sẽ trước tự phế võ công. Đồng Vô Tinh kinh hỉ nói. Không nhất định, hắn có tà công, có lẽ căn bản là sẽ không học Liên Hoa Bảo Điện. Vô Trần nói. Kia hắn cướp đi làm gì? Cậu Ngật Lăng dò hỏi. Cái này, không biết. Bất quá lấy ta đối hắn hiểu biết, tuyệt đối sẽ không phế bỏ tà công, rốt cuộc kia tà công rất lợi hại. Vô Trần nhíu mày nói. Vô Trần, không bằng người đem Trích Tinh Lâu bản vẽ họa ra tới, chúng ta trực tiếp đi đánh lén một hồi. Đào ý nghĩ kỳ lạ nói, người này tồn tại, ta là một ngày đều ngủ không yên. Nương tử, ngươi nói chúng ta năm sao lực lượng rốt cuộc ở nơi nào. Một cái thiên tinh phồn hoa khiến cho chúng ta sức đầu mẻ chán, như thế nào có thể đối phó được lao xuất sinh đâu. Lãnh Viêm Liệt nhíu mày nói. Tô Quân Phàm mắt đảo hoa đột nhiên sáng ngời nói, có lẽ là muốn các ngươi năm sao kết hợp. Có ý tứ gì? Tức Mặc Thu Thủy không hiểu hỏi trước. Âm dương điều hòa. Sách cổ có vân, âm dương điều hòa, vạn vật nảy sinh, là trong thiên địa cường đại nhất lực lượng, nương tử vì phượng thiên tinh, các ngươi tứ đại tinh là nàng bảo hộ tinh, có phải hay không muốn các ngươi âm dương điều hòa, mới có thể kích phát lớn hơn nữa lực lượng? Tô Quân Phàm giải thích nói. Tức khắc mỗi người há to miệng, Cổ Ngật Lăng cùng Doãn Nguyệt Túc đều sắc mặt đỏ. Lãnh Viêm Liệt đắc chí, Vô Trần sắc mặt đỏ bừng. Muốn thật là nói như vậy, nương tử chỉ cần lại cùng thần y Liễu Nguyệt Túc hành phòng là được. Đào Thanh Phong nhìn hai người nói. Cậu Ngật Lăng hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng nói, ta đều nói đêm nay muốn kết bái lạp. Hắn là ước gì, bất quá cánh tay hắn vẫn là có điểm không có phương tiện, nhưng tin tưởng cũng sẽ không ảnh hưởng, hắc hắc. Vạn nhất không phải đâu. Tức Mặc Thu Thủy bỏ thêm câu. Không phải cũng không quan hệ, dù sao đều là y Liễu phu quân. Tô Quân Phàm không nhịn được mà bật cười nói. Đào ý khỏe miệng quất thẳng tới, vì cái gì có thể xả đến vấn đề này đi lên. Kia đêm nay có phải hay không có thể bái đường A? Cậu Ngật Lăng tặc cười nói. Quân Phàm, ta xem ngươi lại tìm điểm tương quan thư tịch nghiên cứu một chút đi. Hảo, thời gian không còn sớm, đại gia đi ngủ đi. Đào ý buồn bực địa đạo. Hảo, rốt cuộc có thể ngủ. Lãnh Viêm Liệt đến cuối cùng mới bắt đầu hưng phấn lên. Đoàn người thực mau đều không thấy bóng dáng. Tô Quân Phàm chỉ có thể một người khêu đèn đêm đọc, Cổ Ngật Lăng buồn bực mà mếu máo, trực tiếp đi trong phòng sắt dự cao, hy vọng cái kia ao hám địa phương nhanh lên mọc ra thì tới, miễn cho nương tử ghét bỏ. Doãn Nguyệt Túc ở Y rời đi trước nhìn nhìn nàng, mà Y cũng nhìn nhìn hắn, làm hắn mặt đỏ mà chính mình trở về phòng chờ đi. Y trong phòng, một chương tiêu chuẩn dương đôi, căn bản vô pháp dung lại đứng ở chờ Lâm Hạnh Đào Thanh Phong, Tức Mặc Thu Thủy, Đồng Vô Tinh, Lãnh Viêm Liệt. Nương tử vẫn là thiên thủy các giường lớn hảo. Tức Mặc Thu Thủy yêu nghiệt mà quấn lên Y Lìa, gắt gao mà ôm lấy nàng, bàn tay to liền bắt đầu không ngoan. Chấm đã, chúng ta trước nói điểm sự, đối với Vô Trần, các ngươi cũng chưa ý kiến sao. Đào Y Lìa đẩy ra hắn, đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay đem đầu tóc thượng châm cài bắt lấy, đen nhánh lượng lệ sợi tóc lập tức như thác nước rơi xuống, làm nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm mỹ diễm động lòng người. Nương tử, ngươi định đoạt, hiện tại Vô Trần như vậy, kỳ thật cũng rất đáng thương. Đồng Vô Tinh lập tức sửa miệng. Đúng vậy, nương tử, hắn phỏng trừng liền hành phòng cũng chưa năng lực. Tức Mặc Thu Thủy âm hiểm mà cười, đưa tới Đào Y nộ mục tương đối. Vô Trần nói đến cùng cũng là năm sao chí nhất, mọi người xem khai điểm. Nương tử, ngươi chừng nào thì thu Quân Phàm cùng thần Y, ta xem bọn họ hai người cũng rất đáng thương. Đào Thanh Phong ôn nhu nói. Thanh Phong, ngươi ngốc à, bọn họ vãn một chút nhập môn, chúng ta liền cùng nương tử nhiều ân ái vài lần. Lãnh Viêm Liệt lập tức phát đối nói. đều là người một nhà sao. Đào Thanh Phong cười khổ, nhìn Đào Y Y Y Y. Đào Y Y Y nhìn xem bốn chương nhất có tư cách mặt nói, nếu các ngươi cũng chưa ý kiến, vậy ngủ đi, ca cái thứ nhất, thu thủy cuối cùng một cái. Đào Y Y Y quan báo tư thủ. A, vì cái gì a, nương tử, ta nói hiệu nói vượn a. Tức Mặc Thu Thủy rốt cuộc bị chính mình vui sướng khi người gặp hòa hại. Mặt khác ba người tức khắc cao hứng mà nhào lên đi ôm nương tử, Lãnh Viêm Liệt đem Tức Mặc Thu Thủy bắn ra, tức giận đến Tức Mặc Thu Thủy là vô cùng buồn bực. Thức mau, một phòng nội chỉ còn lại có các loại thân ảnh cùng tiểu xuyễn, thẳng đến đêm khuya. Doãn Nguyệt Túc ở ngủ đến mông lung hết sức, trong ổ chăn chui cái hương mềm nhân nhi tiến vào, lập tức thanh tỉnh, đem Y Y Y ôm chặt, rất nhiều lời nói đều không cần phải nói, nhiệt tình trên miên, thẳng đến ánh mặt trời. Đào Y Y Y rời giường là phát hiện chính mình tinh thần càng ngày càng tốt, cảm giác ngạc nhiên, chính mình thật đúng là dục vọng cường đại a. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Y Y Y cùng Lãnh Viêm Liệt, Cổ Ngật Lăng đi tới phủ thừa tướng. Doãn Nguyệt Túc trực tiếp cùng Âu Dương Bách Thanh cùng nhau hồi Phong Nhã Trúc xử lý Liên Hoa giáo sự vụ. Âu Dương Vũ sớm tại chờ, hắn miệng vết thương hảo rất nhiều, đối Cổ Ngật Lăng lại lần nữa cảm kích. Một hàng bốn người ngồi trên xe ngựa đi tới hoàng cung. Hoàng thượng còn chưa hạ lâm triều, Âu Dương Vũ bọn họ trước đi tới Khôn Ninh cung xem ta Âu Dương Linh Lan. Âu Dương Linh Lan cư nhiên còn không có thức tỉnh, nhất bang nam nhân bị ngăn cản đi vào, chỉ có thể y đi trước đi vào. Nội thất chung, Y nhìn đến trên giường Âu Dương Linh Lan ngủ đến một giường hỗn độn, khuôn mặt nhỏ thượng có dị thường biểu tình, làm nàng kinh ngạc. Cung nữ nhẹ nhàng mà kêu gọi nàng, Âu Dương Linh Lan mới chậm rãi thức tỉnh, có trong nháy mắt, Y nhìn đến nàng mở con ngươi tất cả đều là màu ngân bạch, chậm rãi trong mắt chuyển động, mới khôi phục bình thường. Đầu đau quá. Âu Dương Linh Lan duỗi tay ôm lấy đầu. Linh Lan, ngươi không sao chứ? Đào Y đi đến mép giường nhíu mày nói. A. Âu Dương Linh Lan đột nhiên giống nhìn thấy quỷ giống nhau la lên một tiếng, như thế nào là ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Đi ra ngoài. Âu Dương Linh Lan lập tức sắc bén nói. Ta mang ngươi ca cùng thần ý ghìa đến xem ngươi. Đào ý ghìa buồn bực, nữ nhân này thành kẻ điên, nếu không phải xem ở Âu Dương Vũ phân thượng, chính mình hận không thể phiến nàng hai cái bàn tay. Không cần, các ngươi cút đi, hoàng thượng ở nơi nào? Hôn trướng, các ngươi không nghe được bổn tiểu thư nói sao? Chứ bỏ hoàng thượng. Không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Âu Dương Linh Lan đối với nô tài gào giống nói. Đào Y nhìn không được, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp điểm Âu Dương Linh Lan á huyệt, đối hoảng loạn thất thố nô tài nói, không đáng ngại, đi đem bên ngoài vài vị công tử kêu tiến vào. Tiểu cung nữ sợ tới mức vội vàng đi ra ngoài gọi người. Đào Y nhìn Âu Dương Linh Lan giận chừng nàng bộ răng nói, Linh Lan, ngươi khả năng trúng cái gì dược vật, thần chí bị người khống chế, hiện tại ta làm thần y cho người xem. Âu Dương Linh Lan không thể động đậy, cũng nói không được lời nói, nhưng con ngươi tất cả đều là phẫn nộ, làm Đào Y người nhịn không được thở dài. Âu Dương Vũ ba người vội vàng chạy vào. Linh Lan, ngươi thế nào? Âu Dương Vũ nôn nóng nói, hoàn toàn không để bụng chính mình bị muội muội thiếu chút nữa thứ chết. Nàng bị ta điểm huyệt đạo, cổ ca ca, ngươi nhìn xem nàng có phải hay không trúng mê hồn thảo. Đào Y đem vị trí tránh ra, Cổ Ngật Lăng lập tức ngồi xuống, vì Âu Dương Linh Lan bắt mạch, còn lật xem hạ nàng mi mắt. Mặt sau cùng sắc ngưng trọng nói, không tồi, nàng là bị dược vật khống chế tâm trí. Ta liền nói sao, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ nổi điên, chúng ta đây có phải hay không lập tức liền cứu nàng. Đào Y ghi do hỏi, nhìn xem Âu Dương Vũ, sắc mặt rất tốt, chỉ cần Âu Dương Linh Lan không phải bản thân nổi điên, hắn đều có thể lý giải cùng tha thứ. Ân, cắt khối thịt xuống dưới, sau đó đi phòng bếp cùng này dược cùng nhau nấu khai là được. Cậu Ngật Lăng vội vàng nói. Đào Y ghi như mày nói, ai tới cắt thịt? Cắt nơi nào? Đào Y nói làm Âu Dương Linh Lan sợ tới mức hai tròng mắt sông ra, tràn đầy sợ hãi. Ta đến đây đi. Lãnh Viêm Liệt tay phải vừa động, trong tay háo liền xuất hiện một phen lá liêu đao, trói lọi mà làm Âu Dương Linh Lan càng là kinh hoàng mà chờ Âu Dương Vũ cầu cứu. Linh Lan, ngươi nhẫn, thiếu thanh mới vừa tỉnh, thực lo lắng ngươi. Âu Dương Vũ quay đầu tránh ra, đêm này tàn khốc công tác giao cho Lãnh Viêm Liệt. Ấn một trận kêu rên sau, Âu Dương Linh Lan hôn mê qua đi. Đào Y chỉ thấy một cái ngón út rất trên giường phô phía trên, Lãnh Viêm Liệt đi cầm lấy tới nói, nhiều như vậy nên đủ rồi đi. Cậu Ngật Lăng một đầu mồ hôi lạnh gật gật đầu, này Lãnh Viêm Liệt cũng thật đủ tàn nhẫn, như vậy Âu Dương Linh Lan liền ít đi một lòng tay. Linh Lan! Âu Dương Vũ nước mắt đều mau rớt ra tới. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên nô tải kinh hoàng thanh, Hoàng thượng giá lâm. Ta đi ngự thiện phòng nấu dược. Lãnh Viêm Liệt thối lui đến cửa, Hiên Viên Hoành Dực vừa vào cửa, Lãnh Viêm Liệt nhẹ giọng phiêu ra. Hiên Viên Hoành Dực căn bản không phát hiện. Đại gia hàn huyên sau một lúc, Hiên Viên Hoành Dực nhìn đến giường đệm thượng huyết thất kinh hỏi, Linh Lan làm sao vậy? Hoàng thượng, cổ ca ca xác thật nàng là bị mê tâm trí, cho nên y đánh hôn mê nàng. Đào y nhàn nhạt nói. Hoàng thượng, Linh Lan niên thiếu vô tri, đối hoàng thượng bất kính, vọng hoàng thượng khai ân. Âu Dương Vũ ôm quyền nói. Hiên Viên Hoành Dực nhìn xem Âu Dương Vũ nói, ngươi thương hảo. Thác thần y thề phúc, vi thần khá hơn nhiều. Âu Dương Vũ nội tâm cả kinh, hoàng thượng khẩu khí thực lãnh đạm. Vậy là tốt rồi, chờ đợi chấm ngự thư phòng, Linh Lan nếu vượng ngủ, vậy làm nàng ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Hoành Dực nhìn mắt nhíu mày đào y thề, tượng trong mắt lóe lóe. Là, hoàng thượng. Âu Dương Vũ nội tâm bang bang loạn nhảy, không biết hoàng thượng lại muốn làm gì. Hoàng thượng, quốc sư Vô Trần đã tàn phế, đại nhạc quốc hay không muốn phế quốc sư? Đào y nghĩ đến này vấn đề dò hỏi. Vô Trần tàn phế. Hiên Viên Hoành Dực hai tròng mắt nheo lại, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa cùng y may mắn kết hợp, bị Vô Trần phá hư, hắn trong lòng là hận đến thẳng ngứa. Đúng vậy, hắn võ công hoàn toàn biến mất, bán thân bất thoại, nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Đào y nhìn hắn đôi mắt nói, hơn nữa hắn thân chung huyết chú, lao quốc sư đều sẽ không bỏ qua hắn. Nga! Như vậy đáng thương. Hiên Viên Hoành Dực lộ ra trầm trọng chi sắc, chấm sắc thật tưởng hủy bỏ quốc sư chi vị, bất quá Vô Linh tới nói, lao quốc sư thân thể thiếu dai, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, làm chấm cho phép hắn ở tạm trích tinh các. Hoàng thượng, người đã quên phía trước lao xuất sinh đê tiện vô sỉ sao? Loại người này cùng hắn khách khí. Âu Dương Vũ lạnh lùng mà mở miệng nói. Hiên Viên Hoành Dực sắc mặt hơi hơi lung túng nói, chấm tự nhiên sẽ không quên, liền lao ra hỏa sớm hay muộn sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá hiện tại quốc sư ở ba tánh cảm nhận chung như thần linh giống nhau, chấm chỉ là không nghĩ khiến cho khủng hoảng, cho nên muốn từ từ tới. Hừ, lại chậm, mọi người đều thi cốt vô tổn. Cậu Ngật Lăng khinh bỉ nhìn hắn, hắn không rõ một người làm hoàng đế thật là cái gì đều thay đổi. Hiên Viên Hoành Dực sắc mặt trầm xuống, bất mãn mà nhìn cậu Ngật Lăng nói, quốc gia đại sự lại há có thể tùy tiện qua loa. Phần 220. Hảo, đừng nhiều lời, Hiên Viên Hoành Dực, ngươi có phải hay không làm hoàng đế liền không nhớ tình cũ? Đào y thì chán ghét loại này dối trá. Y thì, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Hiên Viên Hoành Dực kinh ngạc nói, châm đối với các ngươi đều là tâm tồn cảm kích. Phải không? Ngươi kêu tâm tồn cảm kích đến muốn cho ta vì ngươi sinh đứa con trai, cảm kích đến phải bảo vệ lao xuất sinh. Cái này kêu cảm kích. Đào y thì cười lạnh nói. Chính là, ngươi này không bằng kêu Bạch Nhãn Lăng đi. Cậu Ngật Lăng tiếp tục khinh bỉ nói. Hiên Viên Hoành Dực sắc mặt khó coi. Nhìn xấu hổ Âu Dương Vũ, lại nhìn về phía Đào y nói, y, các ngươi đừng hiểu lầm, làm hoàng thượng, có đôi khi cũng là thân bất do kỷ a. Phải không? Ngươi có cái gì không thể làm, hiện tại ngươi diệt trừ hết thể chướng ngại, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chẳng lẽ làm ngươi giết lao xuất sinh ngươi cũng không chịu. Đây là lúc trước hắn lời thề son sắt mà nói nhất định sẽ trước tiên giết mẹ nó. Ngươi có biết hay không, Linh Lan chúng mê hồn thảo độc, bị lạc tâm trí, ngươi lại như thế đi xuống. Tiếp theo cái chính là ngươi. Đào y không thể này nói. Hiên Viên Hoành Dực sắc mặt trắng bệch nói, ngươi, các ngươi nói được chính là thật sự. Hoàng thượng, thiên chân vạn sắc, lao quốc sư sớm trừ sớm hảo. Âu Dương Vũ gật đầu nói. Tiếc hảo, hiện tại chấm liền phái binh vây quanh trích tinh các, y, chấm tuyệt đối không phải loại người như vậy. Hiên Viên Hoành Dực chua xót mà nhìn Đào y phẫn nộ khuôn mặt nhỏ. Cậu Ngật Lăng cả kinh nói, hiện tại, không tốt, ít nhất chờ chúng ta năm sao đều đến. Miễn cho làm lỗi, nương tử, ngươi nói đúng sao? Đào y thì suy ngẫm một trận nói, nếu hoàng thượng chịu giúp ta nhóm, ngày mai buổi sáng, chúng ta 5 người tiến cung, đến lúc đó hoàng thượng lại hạ lệnh vây quanh trích tinh cắt như thế nào? Nhất cử tiêu diệt lao xuất sinh, chúng ta cũng có thể rời đi kinh thành, miễn hoàng thượng nỗi lo về sau. Đào y nhìn về phía Hiên Viên Hoành Dực. Hiên Viên Hoành Dực nhìn nàng, tượng trong mắt lập lòe nôn nóng nói, y, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ tiêu diệt lao quốc sư? Các ngươi liền phải rời đi sao? Không tồi, ta Đào y tuy rằng phu quân nhiều, mỗi người còn đều là xuất sắc, nhưng tuyệt đối sẽ không giống Linh Lan nói, sẽ chính mình làm nữ đế, cho nên ta sẽ mang theo phu quân của ta rời đi kinh thành, bốn phía du sơn ngoạn thủy, làm hoàng thượng có thể bất lo. Đào y nội tâm thở dài. Y, ngươi đừng hiểu lầm, chấm trước nay không như vậy nghĩ tới, Âu Dương không phải nói ngươi chuẩn bị mở tiểu lầu sao. Chấm còn nghĩ ra tư chiếm một phân tới phong phú quốc khố. Ngươi phải đi, chấm nơi này liền sẽ thực tịch mịch. Hiên Viên Hoành Dực nôn nóng nói. Hoàng thượng, y xác thật có loại suy nghĩ này, nhưng ta sợ hoàng thượng miên man suy nghĩ, cho nên mở tiểu lầu loại này việc nhỏ, đến nơi nào đều có thể khai. Đào y đối hắn cười, hắn trong mắt nôn nóng làm nàng hơi chút buông điểm tâm, nàng cũng không đành lòng nhìn Hiên Viên Hoành Dực chậm rãi chuyển biến, không hy vọng cái kia ôn nhuận khiêm tốn thái tử biến thành nhất ý cô hành hoàng đế, có đôi khi nghịch cảnh làm người trưởng thành, thành công ngược lại làm người sa đoạn. Châm sẽ không, châm trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ còn xem không khai sao? Nếu là không có các ngươi cũng sẽ không có ta hôm nay, nếu là châm không biết cảm ơn, ngược lại hoài nghi các ngươi, kia chấm vẫn là người sao? Hiên Viên Hoành Dực bắt lấy Đào Y Y tay nhỏ nói, đừng đi, đừng rời đi kinh thành, ít nhất làm chấm có thể thấy ngươi. Âu Dương Vũ cả kinh, nhìn xem đồng dạng giật mình Cổ Ngật Lăng. Cổ Ngật Lăng vội vàng cắm đến bọn họ trung gian, giận chừng Hiên Viên Hoành Dực nói, hoàng thượng không phải là lòng mang ý xấu, nhìn chúng ta nương tử đi. Đào Y Y không nói gì, nàng cũng muốn nghe hắn trả lời, hắn ánh mắt trung hiển nhiên có đối nàng mê luyến chi sắc. Các ngươi yên tâm, chấm không hồ đồ, chấm sắc thật thích Y Y, nhưng cũng biết quân tử không đoạt người sở tốt ý tứ, chấm chỉ là sợ các ngươi đi rồi, chấm sẽ cô đơn. Hiên Viên Hoành Dực khẩn cầu mà nhìn Đào Y Y, tốt nhất nói chính là nói thật. Cổ Ngật Lăng hừ lạnh một tiếng nói, tuy rằng chúng ta không có muốn nương tử làm nữ đế ý tứ, nhưng nếu là ngươi đoạt đi rồi chúng ta nương tử, ta tưởng chúng ta có thể trợ ngươi thượng vị, cũng đồng dạng có thể kéo ngươi xuống dưới. Hiên Viên Hoành Dực biến sắc, tay áo hạ bàn tay to gắt gao nắm thành quyền. Hảo, hoàng thượng không có ý tứ này, chỉ là cùng đại gia cùng nhau lâu rồi, đột nhiên đều đi rồi, hoàng thượng cũng sẽ cô đơn, ý đi ý đi, chúng ta cũng thông cảm hoàng thượng một chút hảo sao. Âu Dương Vũ thấy không khí xấu hổ, vội vàng giúp đỡ Hiên Viên Hoành Dực nói. Đào Y Y Y mắt phượng nhìn Hiên Viên Hoành Dực, thấy hắn chân thành mà nhìn chính mình, khoe miệng xả hạ nói, việc này không đổi, chờ sự tình xử lý xong rồi nói sau, có lẽ ta cũng luyến tiếp kinh thành, luyến tiếp thiên thủy các. Đào Y Y Y lời này làm Hiên Viên Hoành Dực lộ ra tươi cười. Y Y Y, chúng ta đây vẫn là đi trước đi, bên này Âu Dương nhìn chính là, Âu Dương được không? Cậu Ngật Lăng không thích Hiên Viên Hoành Dực. Ân, ta cũng như vậy tưởng, các ngươi trở về chuẩn bị hạ. Ta cùng hoàng thượng thương lượng hạ vây bắt kế hoạch, Linh Lan giao cho ta. Âu Dương Vũ đối Y Y Y cười nói. Đào Y Y Y gãi đúng châu ngứa, như vậy ngốc cũng là xấu hổ mà thôi, gật gật đầu nói, hảo đi, Viêm Liệt bên kia cũng nên không sai biệt lắm. Âu Dương, hảo hảo chiếu cố Linh Lan. Ân, ta biết. Âu Dương Vũ đối nàng ôn nhu mà cười cười. Cậu Ngật Lăng dẫn đầu đi ra ngoài tìm kiếm Lanh Viêm Liệt, thực mau, ba người liền ra cùng, dư lại trong phòng Hiên Viên Hoành Dực thật lâu không nói gì. Âu Dương Vũ thổi Âu Dương Linh Lan thịt nấu giải dược, thỉnh thoảng nhìn xem Hiên Viên Hoành Dực gâm trầm mặt. Hoàng thượng, ngươi tưởng cái gì? Âu Dương Vũ lo lắng mà dò hỏi. Hiên Viên Hoành Dực chuyển qua thần tới, nhìn Âu Dương Vũ nói, Âu Dương, chấm có phải hay không thật sự thay đổi? Hoàng thượng chỉ cái gì địa phương đâu? Âu Dương Vũ âm thầm kinh hãi. Hiên Viên Hoành Dực thở dài, ngẩng đầu nhìn trên giường Âu Dương Linh Lan liếc mắt một cái nói, chấm cảm thấy chính mình thực vô dụng, phía trước bị chèn ép, hiện tại làm hoàng đế. Như cũ không có làm hoàng đế vui sướng, muốn làm sự không thể làm, không nghĩ tới vĩnh viễn cũng không chiếm được, ngươi nói, ta làm hoàng đế vì cái gì? Hoàng thượng không phải một người hoàng thượng, hắn đầu tiên suy xét không phải chính mình, mà là hắn con dân. Âu Dương Vũ chậm rãi nói tới, hắn cảm thấy Hiên Viên Hoành Dực có lẽ là chịu khổ quá nhiều, hiện tại một sớm đăng cơ, nội tâm cũng có chút cực đoan. Chấm làm không tốt sao? Đại xá thiên hạ, giảm miễn thu nhập từ thuế. Dân chúng không phải mỗi người khen ngợi chấm là hảo hoàng đế sao? Hiên Viên Hoành Dực tại đây một phương diện xác thật làm được so với hắn phụ hoàng hảo quá nhiều, cho nên hiện tại trong triều đều không có dị nghị, rốt cuộc không có người thích đánh giặc. Hoàng thượng làm được thực hảo, thực săn sóc ba cánh, cho nên mỗi người ca tụng, làm những cái đó bất hiếu đồ đệ cũng không cơ nhưng sớn. Âu Dương bội phục. Âu Dương Vũ Tán Dương nói, ai, tuy rằng chấm hiện tại thành ba cánh trong miệng hảo hoàng đế, nhưng chấm tâm tư lại có mấy người minh bạch. Hiên Viên Hoành Dực thở dài nói, hoàng thượng là yêu ý, cho nên phiền não, là cảm thấy chính mình là thiên tử, liền âu yếm nữ tử đều không chiếm được, kia thiên tử làm được có phải hay không cảm thấy bất ức, đặc biệt là ý cùng nàng phu quân nhóm đều là nhân trung long phượng, còn có thực lực đâu. Âu Dương Vũ giải phâu hắn trong lòng, chấm xác thật cảm thấy thực bất ức, đặc biệt là ý phu quân một bộ tùy thời có thể làm hắn cái này hoàng đế xuống đài cảm giác thật không tốt. Hoàng thượng ngàn vạn đừng như vậy tưởng. Chỉ là hoàng thượng nhận thức Y quá muộn, ngươi hiện tại tưởng từ kia giúp nam nhân trong tay đoạt Y, liền cùng lưu manh cướp đi dân nữ là giống nhau tính chất, hoàng thượng không nghĩ ra sao. Rất nhiều chuyện không phải chính mình muốn làm là có thể làm, bằng không thánh nhân nói tự hạn chế hai chữ cũng liền không tồn tại. Âu Dương Vũ mỉm cười nói. Hiên Viên Hoành Dực ngước mắt nhìn xem Âu Dương Vũ kia trương mặt như quan ngọc, đại trí giả ngu khuôn mặt tuấn tú, tư tưởng bắt đầu như đi vào cõi thần tiên. Âu Dương Vũ mỉm cười mà nhìn hắn, hắn biết Hiên Viên Hoành Dực ở tiêu hóa hắn nói, hắn đứng dậy, đi đến mép giường, nâng lên Âu Dương Linh Lan đầu, đem thổi lạnh nước thuốc chậm rãi rót vào nàng cái miệng nhỏ, sau đó cởi bỏ nàng huyệt đạo, nhíu lại tuấn mi nhìn nàng chậm rãi thức tỉnh lại đây. Âu Dương Linh Lan biểu tình thống khổ, thân thể dãy rủa vài hạ mới tỉnh lại. Đông nhiên bắn lên thân tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từng bức họa ở nàng trong đầu hiện lên. Linh Lan, ngươi hảo điểm không? Âu Dương Vũ vội vàng nói. Ca. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoàng thượng. Âu Dương Linh Lan sắc mặt càng trắng. 06 năm chương ăn thần y rỉ. Linh Lan, ngươi cho người ta hạ dược, bị lạc tâm trí, còn nhớ rõ phía trước sự sao? Âu Dương Vũ nôn nóng lại lo lắng mà dò hỏi. Âu Dương Linh Lan sắc mặt càng ngày càng bạch, có thể nói khủng bố, cặp kia khôi phục con ngươi đều là hoảng sợ cùng sợ hãi, nàng có thể nhớ tới chính mình phía trước đều làm cái gì, nàng làm chủ tử đánh hôn mê thiếu thanh, chính mình đâm bị thương ca ca, còn cùng chủ tử ái muội bất kham, đối, còn có lục tụ, kia nha đầu không biết thế nào. Linh Lan, hảo, đừng nghĩ, không có việc gì. Âu Dương Vũ nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, chúng ta trở về, thiếu thanh còn đang chờ ngươi. Thiếu thanh. Âu Dương Linh Lan nước mắt xôn xao mà liền đi xuống rớt. Linh Lan, là ai cho ngươi hạ dược? Hiên Viên Hoành Dực dò hỏi. Là xuất sinh. Âu Dương Linh Lan chưa thấy qua vô linh, cho nên nàng không biết hắn là ai, nhưng hắn kia trương không tính xấu dung mạo lại thật sâu khắc ở nàng trong lòng. Cái này ghê tởm nam nhân, sao lại có thể như thế đối nàng, còn làm nàng như thế nào đối mặt thiếu thanh? Linh Lan, ngươi không biết là ai sao? Âu Dương Vũ kinh ngạc nói. Hắn cho ta một viên dược. Muốn ta hạ ở hoàng thượng trong chén, hẳn là mị dược linh tinh, muốn cho ta trở thành hoàng hậu. Âu Dương Linh Lan duỗi tay lấy ra một viên tiểu thuốc viên tới, một cái tay khác rất đau, nàng vươn xem, phát hiện ngón út bị bao ở. Muốn giải ngươi trung dược, chỉ có thể dùng chính ngươi duỗi tay thịt làm thuốc dẫn, cho nên ngươi ngón tay, không quan hệ, người không có việc gì liền hảo. Âu Dương Vũ an ủi nói. Hiên Viên Hoành Dược tiếp nhận dược, con ngươi phát ra lệ quang, hắn cực độ chán ghét loại này dược. Nhất định là lao quốc sư người. Bằng không ai sẽ nghĩ vậy nhất chiều, muốn Linh Lan làm hoàng hậu, lại khống chế được Linh Lan, rõ ràng lòng mang ý xấu. Âu Dương Vũ xem hắn rồi dám vội vàng nói. Thật là buồn cười. Hiên Viên Hoành Dự tức giận nói, vốn tưởng rằng chính mình thượng vị, quốc sư nhất tộc liền sẽ thu liễm, không nghĩ tới như cũ đang tìm mọi cách nhìn trộm bọn họ Hiên Viên gia tộc ngôi vị hoàng đế. Ca, ta mệt mỏi quá, muốn ngủ một hồi. Âu Dương Linh Lan đột nhiên ôn nhu nói. Âu Dương Vũ đau lòng nói, Linh Lan, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền trở về, hiện trạng ta cùng hoàng thượng đi ra ngoài, chờ xuống dưới tiếp ngươi, ngươi trước ngủ một giấc. Ân, ca, thực xin lỗi ngươi cùng thiếu thanh, còn có ý. Âu Dương Linh Lan khóc thút thít nói. Không có việc gì, mọi người đều sẽ không trách ngươi, ngươi đừng loạn tưởng, hảo hảo ngủ, tỉnh ngủ liền không có việc gì. Âu Dương Vũ ôn nhu mà đem nàng đắp lên chăn. Hai người rời đi sau, Âu Dương Linh Lan tìm một phen đao nhọn đặt ở gối đầu hạ. Sau đó tìm tới thị vệ đi phóng tín hiệu, thực mau, vô linh quả nhiên tới. Tiểu bà bối, ngươi như thế nào còn ở ngủ, nhanh lên đi hầu hạ hoàng thượng. Vô linh đi vào mép giường, liền duỗi tay sờ nàng khuôn mặt nhỏ, chân bóng làn da làm hắn có hưng phấn cảm. Nếu không phải sư phó chiếu cố, hắn nhất hy vọng làm chính là làm nàng dục tiên dục tử thời điểm, lột hạ nàng ra, nhìn xem rốt cuộc làm được đèn lồng có bao nhiêu mỹ. Chủ tử, Linh Lan toàn thân nóng quá. Âu Dương Linh Lan mị nhãn như tơ. Đôi tay câu lấy cổ hắn kiểu thanh nói. Tiểu yêu tinh, nhiệt cái gì, có phải hay không lại phát tao? Vô linh cười đến đáng khinh, một cái xoay người, liền người mang bị đem Linh Lan ngăn chặn, bắt đầu hôn môi nàng cái miệng nhỏ. Âu Dương Linh Lan ghê tởm mà tưởng phun, nhưng nàng nội tâm hận ý, làm nàng cố nén. Ân, chủ tử, Linh Lan hảo ngứa. Âu Dương Linh Lan vặn vẹo chăn hạ thân mình, nàng có thể cảm nhận được vô linh kia căn ghê tởm cây gậy đã ở làm càn mà cọ sát. Ngứa à, tiểu bà bối. Ngươi thật là cha tấn người, nhìn không ra tới ngươi vẫn là chỗ, tới, vậy làm chủ tử trước giúp ngươi đỡ thèm, hắc hắc. Vô linh rốt cuộc nhịn không được, kéo ra chăn chui vào đi, một đôi tay làm cản mà ở Âu Dương Linh Lan ngực trà đạp. Âu Dương Linh Lan ôm hắn, phiên đến trên người hắn, bắt đầu chủ động mà giải hắn quần áo nói, chủ tử, Linh Lan hầu hạ ngươi thế nào? Nga, tiểu bà bối, ngươi này không tồi. Vô linh kích động mà nhắm mắt lại, thưởng thụ Âu Dương Linh Lan tay nhỏ ở trên người hắn bậc lửa khoái cảm. Phần 221. Âu Dương Linh Lan mắt hạnh trung sát ý cùng dệt, túi đầu chủ động hôn môi hắn miệng, thuận tiện lấy ra gối đầu hạ kia đem dao nhọn. Đầu lưỡi nhỏ rời đi, hướng ngực hắn liếm đi, vô linh là dục tiên dục tử, hưởng thụ vô cùng. Chủ tử, thoải mái sao? Linh Lan kiểu xuyên nói. thoải mái, xuống chút nữa, đi xuống. Vô Linh mở mê mang mắt, nhìn Âu Dương Linh Lan đầu chậm rãi đi xuống mà đi, hưng phấn mà lần thứ hai nhắm mắt. Nga! Vô Linh quá hưng phấn, thanh âm dâm mỹ. Đang ở hắn cho rằng Âu Dương Linh Lan sẽ dùng miệng vây quanh hắn huynh đệ khi, Âu Dương Linh Lan duỗi tay liền hướng ngực hắn một đao hung hăng mà đâm xuống. A! Vô Linh trừng lớn con ngươi, không thể tin được. Người cái xuất sinh. Âu Dương Linh Lan điên cuồng vô cùng, nhổ truy thủ lại thứ, không ngừng lặp lại, thẳng đến trên người mình, trên giường tất cả đều là vết máu, nàng nhìn đến Vô Linh chết không nhắm mắt bộ dáng đột nhiên cười ha hả. Cuối cùng tiếng cười biến thành tiếng khóc, nhìn mang huyết truy thủ nhẹ giọng nói, thiếu thanh, ta thực xin lỗi ngươi, nếu như có kiếp sau, ta nhất định gả cho ngươi. Nói xong đao nhọn đâm vào nàng ngực, chậm rãi ngã vào Vô Linh bên cạnh người. Chờ Âu Dương Vũ tới đón Âu Dương Linh Lan khi, bị nhìn đến cảnh tượng sợ hãi, hai chân thẳng run run, nếu không phải đỡ hạ cái bàn, thiếu chút nữa liền té ngã. Linh Lan! Không! Không! Không phải như thế. Âu Dương Vũ nước mắt lập tức xuống dưới, cung nữ cùng nô tài tiến vào, nhìn đến máu tươi mãn giường cảnh tượng, sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục, thực mau Hoàng thượng Hiên Viên Hoành Dực nghe tin tới rồi. Trời ạ! Tại sao lại như vậy? Vô Linh! Cái này xuất sinh! Xuất sinh! Hiên Viên Hoành Dực thấy rõ ràng trên giường chính là Vô Linh sau, nội tâm tự trách đến chết, nếu là hắn vừa lên vị liền đem Trích Tinh Lâu chọn, cũng không đến mức phát sinh như thế thảm kịch. Linh Lan, Linh Lan. Âu Dương Vũ suy yếu mà mau nói không nên lời thanh âm tới. Ban đêm, Đào Y bọn họ thu được Âu Dương Linh Lan tự sát tin tức sau, sợ tới mức mỗi người đều là đẩy mặt không tin. Kia Âu Dương thế nào? Đào Y quan tâm mà dò hỏi Mộ Dung Nguyệt Bạch. Đả kích rất lớn, chưa gượng dậy nổi. Mộ Dung Nguyệt Bạch thở dài nói, tại sao lại như vậy? Đào Y sắc mặt tái nhợt, chính mình không nên như vậy sớm rời đi. Nương tử, không bằng ngươi đi xem Âu Dương đi, ta sợ hắn chống đỡ không được, ta cũng đi xem Thiếu Thanh. Đào Thanh Phong rất rõ ràng Âu Dương Vũ đối Y để cảm tình, cũng biết cửu Thiếu Thanh sẽ cỡ nào bi thương. Nga, hảo. Đào Y có điểm linh hồn xuất hiếu, thiếu chút nữa đụng phải Nguyệt Túc mới tránh đi ra cửa. Đào Thanh Phong vội vàng theo đi ra ngoài. Nhất bang nam nhân hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy sự tình quá đột nhiên. Linh Lan thật khờ a. Tức Mặc Thu Thủy hiệp mắt có ướt át. Có lẽ nàng là bất kham bị ô nhiễm, cho nên đem Vô Linh băng thành như vậy sau mới tự sát. Mộ Dung Nguyệt Bạch thở dài, nàng cũng coi như báo thủ. Ai, Âu Dương, Thiếu Thanh làm sao bây giờ? Doãn Nguyệt Túc lắc đầu. Âu Dương thương yêu nhất cái này muội muội, lần này đả kích nhất định rất lớn, chúng ta cũng nên đi xem hắn. Tức Mặc Thu Thủy đề nghị nói. Ân. Kia cùng đi đi, ta cũng lo lắng nương tử. Doãn Nguyệt Túc gật gật đầu, đoàn người trừ bỏ Vô Trần cùng Cổ Ngật Lang ngoại, toàn đi phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng nội, tiếng khóc một mảnh, Âu Dương Linh Lan mẫu thân khóc suốt một cái buổi chiều, phụ thân cùng ông ngoại cũng đều là vẫn luôn lại sát nước mắt, Âu Dương Vũ quỷ gối linh vị trước vẫn không núp đích, hắn cảm thấy chính mình này làm ca ca quá vô dụng, cư nhiên liền chính mình muội muội đều bảo hộ không được, hắn tự trách. Nghe tin tới thăm hỏi triều quan không ít, đều là thở ngắn than dài. Nhưng Âu Dương Vũ vẫn luôn quỷ vẫn không núp đích, liền hắn mâu thân đều phát hiện hắn dị thường. Vũ Nhi, ngươi đi nghỉ tạm đi, Lan Nhi nàng, nàng, ô ô ô. Âu Dương phu nhân nói không được nữa. Phu nhân, ngươi đừng lại khóc, như vậy đi xuống ngươi thân thể chịu không nổi, Lan Nhi dưới mặt đất cũng không an tâm. Âu Dương Chính Hoa đỡ hắn thê tử khuyên giải an ủi nói. Ô ô, Lan Nhi vì cái gì ngu như vậy, vì cái gì? Âu Dương phu nhân lại khóc thút thít, hai con mắt đều sưng đến không mở ra được. Âu Dương Vũ như cũ vẫn không núp ních, hai chân hoàn toàn chết lặng. Thiếu gia, ngươi ngồi trong chốc lát đi. Thị đồng tới kéo hắn. Âu Dương Vũ mới có điểm linh hồn trở về cảm giác, ngẩng đầu nhìn xem mặt trên muội muội linh vị, nội tâm đau xót, thịnh thủy con ngươi càng thêm thủy tràn đầy ra. Thiếu gia, nén bi thương thuận biến a. Tiểu thư nhìn đến thiếu gia như vậy, không an tâm, cựu thiếu gia đến bây giờ cũng chưa nói chuyện qua, thiếu gia muốn hay không đi xem. Thị đồng nhíu mày nói. Hảo. Âu Dương Vũ biết cửu thiếu thanh đau, tưởng đứng lên, phát hiện chính mình chân thật là quỳ lâu lắm mà tê liệt, nếu không phải thị đồng đỡ, hắn lại đến quăng ngã trở về. Thiếu gia, người trước ngồi sẽ. Thị đồng đem hắn đỡ đến một bên ghế trên. Âu Dương Vũ ngồi nhìn xem đối diện khóc thút thít mẫu thân, cùng đôi mắt đỏ bừng cha cùng ông ngoại, không biết nên như thế nào an ủi. Vũ Nhi, ngày mai Hoàng thượng nói muốn hủy đi Trích Tinh Các phải không? Lao thừa tướng đi tới dò hỏi. Là, đúng vậy, Hoàng thượng cũng rất đau lòng. Âu Dương Linh Lan dù sao cũng là hoàng thượng thâm ái quá nữ tử, bị chết như vậy thảm, hắn đều là có chút trách nhiệm. Sớm nên hủy đi. Lão thừa tướng trước mắt lửa giận, cái kia lão xuất sinh, lão phu cũng không tin hắn có bao nhiêu đại năng lực, lần này không chỉ có muốn hắn mệnh, càng muốn cho khắp thiên hạ bá tánh xem hắn có bao nhiêu ghê tởm. Ông ngoại, ngươi đừng quá kích động, lần này hoàng thượng nhất định sẽ. Âu Dương Vũ thở dài, này cũng coi như là Linh Lan dùng mệnh đổi lấy. Đúng lúc này, Đào Y đoàn người tới, Âu Dương Vũ nhìn đến Y kia trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ khi, cái mũi lại toan. Đại gia một trận hàn huyên, quỳ lệ dâng hương, Y đi đến Âu Dương Vũ trước mặt, hai tròng mắt lo lắng mà nhìn hắn nói, Âu Dương, thật thực xin lỗi. Y, không liên quan chuyện của ngươi, là ta cái này làm ca ca không có bảo hộ Linh Lan. Âu Dương Vũ thanh âm thực khàn khàn. Âu Dương, nén bi thương thuận biến. Đào Thanh Phong vô bở vai của hắn, mấy nam nhân toàn tới an ủi hắn, làm Âu Dương Vũ nội tâm có điểm cảm giác an toàn. Thiếu Thanh thế nào? Đào Thanh Phong dò hỏi. Các ngươi đi xem hắn đi, hắn đến bây giờ chưa nói chuyện. Âu Dương Vũ nội tâm khó chịu nói. Đại gia lần này rời bước đi vào Lan Hoa Huyện, liền nhìn đến Cửu Thiếu Thanh đang ở không ngừng trà lao Âu Dương Linh Lan nhà chính nội mỗi một kiện vật phẩm, còn có thật nhiều đều thượng tơ hồng, là chuẩn bị thành thân dùng. Mọi người xem đến một màn này tâm đều toan, Cửu Thiếu Thanh căn bản không biết bên ngoài đứng đầy người, như cũ trầm rãi, tựa hồ già nua thật nhiều tuổi. Âu Dương Vũ đi vào đi nói, Thiếu Thanh, đại gia tới xem ngươi. Cửu Thiếu Thanh quay đầu tới, nhìn xem đại gia, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, các ngươi tới, ngồi, ta đi châm trà. Kia bộ dáng làm người nhìn đều không đành lòng. Thiếu Thanh, không cần, ngươi ngồi xuống đi. Đào Y đi vào đi kéo lại hắn. Như thế nào không cần, lại đây chính là khách, Linh Lan không ở, ta cũng muốn tiếp đón các ngươi. Cửu Thiếu Thanh cười nói. Thiếu Thanh, ngươi đừng như vậy, muốn khóc liền khóc đi. Đào Y chịu không nổi như vậy, hắn căn bản không muốn đối mặt. Cửu Thiếu Thanh không nói, chậm rãi hướng phòng trong đi đến, đại gia đợi đã lâu cũng chưa thấy hắn ra tới. Đào Y đi nhìn xung quanh khi, phát hiện Cửu Thiếu Thanh nằm ở trên giường, ôm chăn hung hăng mà nước nở nói, tức khắc nàng cũng rơi lệ, nhiều kiên cường nam nhân đều có yêu đớt thời điểm. Âu Dương Vũ nhịn không được cũng rớt nước mắt, làm mọi người đều là tâm tình trầm trọng vô cùng. Nương tử, Âu Dương, các ngươi đừng khóc, ngày mai chúng ta liền đi hủy đi Trích Tinh lâu, vì Linh Lan báo thủ. Đồng Vô Tinh đi lên tới an ủi nói. Ân, nhất định phải làm lao xuất sinh thi cốt vô tổn, đêm nay chúng ta liền tiến cung đi, trụ trong cung, trời vừa sáng liền động thủ. Đào Y đã chờ không kịp, nếu không phải ban đêm tầm mắt không tốt, nàng lập tức liền muốn đi. Ta đây đi đem Vô Trần kế đó, đúng rồi, nương tử, ngươi tốt nhất cùng Nguyệt Túc, thần Y Tô quân phàm như mày, có lẽ thực sự có dùng. Đào Y sửng sốt mặt sau sắc đỏ bừng nói, ta đã biết. Nói xong nhìn cổ Ngật Lăng, nội tâm có điểm rồi dám, cảm giác thật nhanh. Bất quá nàng mặc kệ, dù sao sớm muộn gì đều là chính mình phu quân. Một canh giờ sau, Đào Y bọn họ đi tới hoàng cung, bởi vì hậu cung trống trải, bọn họ có thể tùy tiện trụ. Đào Y đối Doãn Nguyệt Túc thì thầm sau một lúc, liền lôi kéo cổ Ngật Lăng đi tới cách vách cung điện. Mọi người đều còn không rõ sao lại thế này, Tô Quân Phàm đành phải cười khổ giải thích, hắn không biết khi nào có thể đến phiên chính mình. Nguyệt Túc, ngươi như thế nào không đi? Đại gia nghe rõ sau, dò hỏi Doãn Nguyệt Túc. A. Y nói không cần phải gấp gáp, nàng trễ chút tới tìm ta. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt hồng nhuận nói, ta đây đi ngủ. Nói xong liền lưu. Hắc, Y như thế nào không trước cùng Nguyệt Túc đâu. Chẳng lẽ không sợ hắn thương tâm. Tức Mặc Thu Thủy Kỳ quay nói. Ai, chúng ta quản như vậy nhiều làm gì, vẫn là vận công điều tức hảo, sáng mai có thể là một hồi trận đánh ác liệt. Lãnh Viêm Liệt xoay người liền tiến vào nội thất đi. Đại gia miêu máu, từng người trở về phòng. Bất quá đều có nghe Lãnh Viêm Liệt nói, bởi vì bọn họ cũng sẽ sợ hãi. Tô Quân Phàm bồi Vô Trần đẩy xe lăn đến trong viện, cái này trong cung gieo trồng dạ lai hương, vừa đến buổi tối đều phiêu tán dễ ngửi mùi hương thoang thoảng. Vô Trần, ngươi sợ hay sao? Tô Quân Phàm ngẩng đầu xem sao trời, đầy sao điểm điểm, lại là hảo thời tiết. Phía trước có điểm sợ, hiện tại đều như vậy, không có gì sợ. Vô Trần cười nói, đối với ngươi kia hốn đản sư phó thất vọng rồi đi. Tô Quân Phàm buồn cười nói. Ai, xác thật, chỉ là không nghĩ ra người như thế nào người có thể hư đến loại trình độ này. Vô Trần buồn bực. Ngươi a, tuy rằng không xấu, cũng không có làm cái gì chuyện xấu, nhưng ngươi dù sao cũng là quốc sư, ngươi kia mấy cái sư huynh sư muội chính là dựa vào ngươi danh nghĩa làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình, ngươi cũng là có trách nhiệm. Xác thật, ta ngăn cản không được, chỉ có thể đương không thấy, ta cũng thực hối hận, sớm nên đau hạ nhẫn tâm, cùng sư phó xé rách mặt. Vô Trần thở dài. Bất quá ngươi muốn thật sẽ rách mặt, có lẽ sống không đến hôm nay. Tô Quân Phàm thật dài mà thở dài. Cho nên hiện tại chính là ta báo ứng, nếu là sớm gặp được Y thì tốt rồi. Vô Trần đầu góc hiện ra Y tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ. Cho nên này đó đều là ý trời, ta đều cảm thấy thần kỳ, ta rõ ràng là nàng vị hôn phu, kết quả là thiếu chút nữa còn vào không được môn. Tô Quân Phàm nói lên cái này liền vô cùng buồn bực. Ha ha a, cũng đúng, ý trời. Vô Trần nở nụ cười, nhưng đột nhiên ngực đau lên, vội vàng dùng tay che lại, sắc mặt tái nhợt. Vô Trần, ngươi làm sao vậy? Tô Quân Phàm dọa nhảy dựng. Hắn ở kêu gọi ta. Vô Trần cắn răng nói, xem ra chính mình huyết tâm chú còn không có giải rớt, bất quá lần này không có lần trước như vậy đau đến hắn trực tiếp không thể chịu đựng được. Ta đi kêu thần y yể. Tô Quân Phàm sợ tới mức vội vàng chạy ra đi, trong lòng buồn bực, như thế nào liền không giải đâu. Cậu Ngật Lăng vội vàng chạy ra, Đào y y cũng ra tới, bản lĩnh hai người chuẩn bị động phòng, không nghĩ tới đột phát chẳng huống. Cậu Ngật Lăng nhìn đến Vô Trần che lại ngực, sắc mặt khó chịu, vội vã đem hắn mạch lạc, không có chút nào dị tượng, xem ra không phải hắn ý đi học trong phạm vi sự tình. Thế nào? Tô Quân Phàm dò hỏi. Thân thể bình thường, xem ra là huyết tâm chú không giải, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ năm sao không đúng? Ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là không có sai, chẳng lẽ là các ngươi còn không có kết hợp duyên cớ? Tô Quân Phàm mắt đào hoa sáng ngời nói. So lần trước hảo rất nhiều. Vô Trần bỏ thêm một câu. Đào y y thì trong lòng vừa chuyển nói, vậy ngươi kiên nhẫn một chút, cổ ca ca, còn không nhanh lên. Nói lôi kéo cổ Ngật Lăng liền chạy, Đào y y cảm thấy nhất định là bởi vì thiếu cổ Ngật Lăng duyên cớ, rốt cuộc Vô Trần nói tốt nhiều, tốt xấu bên trong cũng có 4 sao tương dung huyết. Tô Quân Phàm hâm mộ vô cùng, cổ Ngật Lăng một đầu hát tuyến, vừa ở vào cửa đã bị Đào y y lôi kéo quần áo. Nương tử, ngươi đừng vội. Cổ Ngật Lăng so Đào y y thẹn thùng đến nhiều, dù sao cũng là lần đầu tiên. Đào y y thì sửng sốt, mới biết được chính mình thật sự là không có làm nữ nhân tự giác, đều dọa hư người nam nhân này. Phần 222. Ngươi có phải hay không còn muốn đi tìm Nguyệt Túc? Cậu Ngật Lăng nghĩ thầm nàng như vậy cấp, nhất định còn phải đi trận thứ hai. Không phải, kỳ thật Nguyệt Túc sớm là người của ta, liền thừa ngươi một cái, ta là sợ Vô Trần kiên trì không được bao lâu. Đào y y thì chính mình động thủ thoát y rìa sam. A, ngươi cùng Nguyệt Túc. Dựa, hôn đàn này, đều không tiếp đón một tiếng. Cậu Ngật Lăng tức khắc buồn bực. Ha ha, ngươi cũng đừng so đo cái này, hiện tại không phải giống nhau sao. Tới Đào y y y váy chạy xuống, lộ ra mặt ngực hạ mê người no đủ, duỗi tay ôm cổ hắn. Cậu Ngật Lăng tức khắc mặt đỏ thai hồng, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng kia đóa tử tăng hoa, yêu dị đến làm hắn có điểm nhìn không chớp mắt. Là chúng ta đẹp, vẫn là hoa đẹp. Đào y y y nhướng mày nói. Cậu Ngật Lăng lúc này mới đem tầm mắt nhìn về phía y y y y, cả lâm nói, đều đẹp, nương tử. Ngươi quá mỹ. Ha ha, hiện tại mới biết được sao. Đào y y y vừa nói vừa vì hắn cởi áo choàng, đầu vai chỗ kia ao hám miệng vết thương có điểm dữ tợn, nhưng lại làm y y y thực đau lòng. Còn đau không? Đào y y y nhíu mày hỏi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua miệng vết thương, làm cổ Ngật Lăng nga rên rỉ một tiếng. Không đau, chính là khó coi điểm, bất quá nương tử yên tâm, sẽ chậm rãi hảo lên, ta mỗi đêm đều có đổ dược. Cổ Ngật Lăng sợ nàng sợ hãi. Cổ ca ca, thật thực xin lỗi, đem ngươi hại thành như vậy, ngươi đối ta còn như vậy hảo. Đào y y ôm lấy hắn, trong lòng khó chịu. Nương tử, đừng nói thực xin lỗi, ta chính là có mục đích, nếu không phải muốn gả cho ngươi, ta mới không như vậy ngốc đâu, hắc hắc. Cậu Ngật Lăng quả nhiên có phá hư không khí thiên phú. Đào y y khỏe miệng quất thẳng tới nói, vậy ngươi là vì sắc, không muốn sống nữa. Vì nương tử, có thể cái gì đều không cần. Cậu Ngật Lăng giảo hoạt lên, trộm hôn y y khuôn mặt nhỏ một ngụm. Ta có tốt như vậy sao? Ta chính mình cảm giác không đúng tí nào, tính tình còn rất kém cỏi, nam nhân lại nhiều, thật sự không đáng các ngươi thích ta. Hắc hắc, nam nhân háo sắc, ngươi mỹ lệ cùng dáng người cũng đã thắng hơn phân nửa lạp, đến nỗi mặt khác sao? Nương tử cũng coi như cầm kỳ thư họa mọi thứ thông, võ công đệ nhất rất lợi hại, thiêu đồ ăn ăn ngon, chính yếu nương tử thiện lương, cùng ngươi cùng nhau, vĩnh viễn không cần lo lắng có hại hai chữ. Cậu Ngật Lăng nói một chuỗi dài. Đào y khỏe miệng chịu đến lợi hại hơn. Hảo miễn cưỡng a, bất quá nàng kỳ thật có điểm hiểu hắn ý tứ. Cậu Ngật Lăng bị y ôm, kia no đủ cọ sát ngực hắn, làm hắn cả người sung huyết, khẩn trương mặt đất sắc đỏ bừng, chính là không dám chủ động một chút, một mép đến là chơi một hồi. Nương tử, không bằng chúng ta đi trên giường đi. Cậu Ngật Lăng đang xấu hổ phát hiện hắn huynh đệ chạm đến thẳng tắp, sợ y phản cảm, vội vàng đẩy ra nàng. Đào y vừa thấy hắn cả người phiếm màu đỏ, tự nhiên ánh mắt đi xuống, cậu Ngật Lăng vội vàng đôi tay một nói. Nương tử, vẫn là đừng nhìn. Đào y nhìn hắn buồn cười bộ dáng mới bật cười nói, như thế nào, đều phu thê, còn xem không thể không thành. đương nhiên không phải, bất quá ta cha mẹ nói loại sự tình này tốt nhất thổi đèn thời điểm làm. Cậu Ngật Lăng nói xong liền đem cái bàn đèn dầu cấp thổi tắt, đem Đào Y Y Y dọa nhảy dựng, không cần như vậy hấp đi. Thân thể bị cậu Ngật Lăng bế lên, thực mau liền quay cuồng đến trên giường, Đào Y Y Y nói đến không kịp nói, cậu Ngật Lăng liền bắt đầu ăn uống thỏa thích, quả nhiên trong bóng đêm nam nhân lá gan lớn nhất. Nương tử, ngươi thật lớn. Cậu Ngật Lăng bàn tay to bắt lấy Y Y Y bộ ngực thẳng nuốt nước miếng. Ấn ngươi liền không nghĩ nhìn xem. Đào Y Y Y đã hoàn toàn hết trô nói rồi. Hắc hắc. Cảm giác liền hảo, tương đối mỹ diệu sao nương tử, thân thân. Cậu Ngật Lăng nhào lên tới hôn môi Y Y Y cái miệng nhỏ, chúc chắc lại nhiệt tình, làm Đào Y Y Y nhịn không được tưởng dạy hắn, đầu lưỡi nhỏ vươn tới cùng hắn linh lưỡi quấy cùng nhau, phát ra ái muội chi chi thanh. Trong bóng tối ai cũng thấy không rõ ai, nương ánh mặt trời có thể thấy được hình dáng, Đào Y Y Y nghĩ thầm về sau hắn cùng đại gia cùng nhau thời điểm, rốt cuộc có thể hay không tham gia đâu. Chẳng lẽ muốn đại gia đi theo hắn cùng nhau hắc? Cậu Ngật Lăng bàn tay to trong bóng đêm nhưng hư thật sự, cái gì đều hiểu, làm Y Y Y vài cái cả người dùng mình, cái này Y Y giả, so với người bình thường càng biết nữ nhân trên người mẫn cảm điểm. Y Y trong miệng phát ra mê người kiểu xuyễn, làm cậu Ngật Lăng càng thêm ra sức mà khiêu khích, thẳng đến chính hắn nhịn không được, kéo ra Y Y hai chân liền vội vã mà vọt tiến vào. A, đào Y Y Y một trận kiểu xuyễn, này nam nhân thật đúng là hung mãnh, thiếu chút nữa hại nàng chịu không nổi. Nga. Nương tử, thoải mái sao? Trong bóng đêm cổ Ngật Lăng nhưng dũng mãnh mà, lập tức cường thế mà động, kia lực đạo cùng kính đạo làm Y Y Y thật sự cùng hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không lần đầu tiên. Thật lâu sau, cổ Ngật Lăng mới gầm rú một tiếng nhào vào Y Y Y trên người xuyễn đại khí. Cổ ca ca, ngươi tàn nhẫn hại A, không phải đồng nam sao? Đào Y Y Y kiểu xuyễn dò hỏi. Như thế nào không phải, ta đương nhiên là lạc. Ta nhưng không chạm qua nữ nhân, nương tử không cần oan uổng ta. Cậu Ngật Lăng vội vàng phiên hạ thân giải thích nói. Thật sự, nhìn không ra tới đâu. Đào Y Y Y cười duyên, nàng cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Thật sự, nương tử, kỳ thật ta là thần Y Y sao, cho nên ta liền lau điểm dược mà thôi. Cậu Ngật Lăng rốt cuộc nhận tội, vì động phòng hoa trúc không thua cấp mặt khác hai cái, hắn chính là nghiên cứu thật lâu. A, ngươi thật là Đào Y Y Y tức khắc bị đánh bại. Hắc hắc, nương tử, ngươi nhìn xem, còn có thể lại đến. Nói xong lại gấp không chờ nổi đến bỏ đến Y Y Y trên người đi. Đào Y Y Y một chân đá văng nói, hảo, hiện trạng đi cấp vô trần uống dược lạc. Nương tử, chẳng lẽ ngươi liền vì cái này mới nguyện ý cùng ta cùng phòng sao? Cậu Ngật Lăng dễ chịu thương. Đào Y Y Y nhìn không tới hắn mặt biểu tình, nhưng nghe đến ra hắn thanh âm buồn bực nói, không cứu vô trần, chẳng lẽ ta liền không cưới ngươi? Bất quá hiện tại là phi thường thời kỳ, cứu hắn tùy tiện ngươi chơi được rồi không? Thật sự. Cậu Ngật Lăng lập tức hưng phấn. Ân, hảo, ngươi liền không mệt sao? Đào Y Y Y đứng dậy xuống giường. Không mệt, tinh thần thật sự, hắc hắc, nương tử muốn nói lời nói giữ lời Nga. Cậu Ngật Lăng lúc này mới vội vàng đi theo xuống giường. Trong viện, Tô Quân Phàm cùng Vô Trần như cũ đang chờ đợi, Quân Phàm đã muốn lanh viêm liệt huyết tới, Vô Trần huyết cũng đã tích đi vào, liền chờ Y Y Y Y, cậu Ngật Lăng cùng Doãn Nguyệt Túc. Đào Y Y Y trải qua Doãn Nguyệt Túc phòng thời điểm kêu lên hắn, ba người xuất hiện khi Tô Quân Phàm khỏe miệng quất thẳng tới, nương tử thật lợi hại, nhanh như vậy liền thu phục hai cái, xem ra chính mình về sau không cần lo lắng. Cậu Ngật Lăng nhìn xem Doãn Nguyệt Túc kia trương ở dưới ánh trăng thánh khiết khuôn mặt tuấn tú, đối với không khí nói, nguyên lai thánh nhân đều có không thành thật thời điểm a. Thần y kìa, người nói ai đâu? Tô Quân Phàm hiếu kỳ nói. Đào y kìa kéo qua cậu Ngật Lăng tay nói, lấy máu. Kêu ý tứ là không cho hắn nói ra, bằng không Tô Quân Phàm đêm nay nhất định thương tâm chết. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt hơi hơi nóng lên, nhìn cổ Ngật Lăng nói, thánh nhân cũng là người. Đào Y Y Y nín thở, ngắm nhất phái bình tĩnh Doãn Nguyệt Túc, sợ chính mình cười ra tiếng tới. Vô Trần cổ quái mà nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, làm Doãn Nguyệt Túc sắc mặt mới mất tự nhiên lên. Vô Trần, thế nào, còn rất đau sao? Đào Y Y Y dò hỏi không nói lời nào Vô Trần. Vẫn luôn có loại lôi kéo đau trong lòng, bất quá có thể nhịn xuống. Nói xong nhìn máu loãng nhăn lại tuấn mi, hắn cũng thật sợ lại không hiệu quả. Uống đi, thử xem luôn là tốt. Đào Y Y Y cũng tâm tình khẩn trương, bởi vì bọn họ đã nghĩ không ra mặt khác phương pháp. Vô Trần gật gật đầu, không có gì tin tưởng, bất quá mọi người đều như vậy nhiệt tâm, hắn chỉ có thể từ chối thì bất kính. Bốn người nhìn hắn đem máu loãng lại lần nữa uống xong đi, Đào Y Y Y khẩn trương mà nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú. Đột nhiên Vô Trần toàn thân một trận lạnh lùng hơi thở hướng ra phía ngoài khuyết tán mở ra, làm bốn người sợ tới mức vội vàng lùi lại. Vô Trần, ngươi thế nào? Đào Y Y kinh tủng nói. Vô Trần vẫn không núp đích, đột nhiên bưng kín ngực, mọi người đều nhìn đến hắn tay ở nhảy lên, kia trái tim giống như muốn nhảy ra dường như, phát ra mọi người đều tựa hồ có thể nghe được nhảy lên thanh. Muốn nhảy ra ngoài. Vô Trần một khuôn mặt thành màu đỏ tím, hai tròng mắt cũng đỏ lên. Tại sao lại như vậy? Mọi người xem hướng Tô Quân Phàm. Ta không biết, thư thượng không biết loại tình huống này. Tô Quân Phàm vô tội nói. Đột nhiên giữa không trung một tiếng xa xôi mà nặng nề tiếng kêu thảm thiết vang lên, sợ tới mức toàn bộ hoàng cung đều bị kinh động. Vô Trần, ngươi thế nào? Đây là cái gì thanh âm? Đào Y Y Y đi dịu hắn. A. Vô Trần đột nhiên la lên một tiếng, dùng tay che lại trái tim, hắn ở đánh ta tâm. Trời ạ, chẳng lẽ vừa rồi tiếng kêu là lao xuất sinh? Cậu Ngật Lăng vội vàng dò hỏi. Vô cùng có khả năng, không bằng ta đi trích tinh các nhìn xem. Doãn Nguyệt Túc nhìn về phía Đào Y Y Y. Nguyệt Túc, ngươi cẩn thận một chút, đừng đi vào, bên ngoài nghe một chút dị thường liền lập tức quay lại biết không? Đào Y Y Y lo lắng nói. A. Hỗn đản. Vô Trần đau đến gắt gao nhéo chính mình trái tim, hắn biết là huyết nổi lên tác dụng, vu thủ hẳn là bị liên lụy tới rồi. Vô Trần, ngươi nhìn xuống, nhất định hành, kia xuất sinh không thể tưởng được chúng ta có thể giải huyết tâm chú. Tô Quân Phàm mắt đào hoa có kinh hỉ. Vô Trần thở hổn hển nhưng ưu, Đào Y Y Y lập tức đến hắn phía sau đôi tay ấn ở hắn trên vai, chân khí chậm rãi rót vào, làm Vô Trần xuyễn hồi khí tới. Thân thể vẫn là không ngại. Cậu Ngật Lăng đem Vô Trần mạch, hết thể đều là bình thường. Vô Trần khuôn mặt tuấn tú một hồi tím một hồi hồng, trong cung nam nhân khác đều bị kia tiếng kêu thảm thiết dọa ra tới, vài cái cũng chưa khoác áo ngoài. Nương tử, xảy ra chuyện gì? Ai tiếng kêu thảm thiết, hảo dọa người. Tức Mặc Thu Thủy cái thứ nhất tới rồi Vô Trần trước mặt. Chúng ta ở giúp Vô Trần trừ huyết tâm chú, kia tiếng kêu thảm thiết hẳn là lao xuất sinh, lúc này còn không đau chết hắn. Tô Quân Phàm đắc ý nói. Thật sự, thật tốt quá. Mặt khác mấy người đều lộ ra cao hứng chi sắc. Kia hắn làm sao vậy? Lãnh Viêm Liệt nhíu mày nói. Trừ chú muốn chống cự, hắn bên này trừ, lao xuất sinh bên kia liền có phản ứng, hắn đánh hắn trái tim, làm Vô Trần đau chết, cho nên Vô Trần muốn nhịn xuống, hẳn là thực mau đều có thể toàn bộ giải trừ. Viêm Liệt, ngươi đi xem Nguyệt Túc, hắn đi trích tinh lâu. Đào Y Y Y đối Lãnh Viêm Liệt. Hảo. Lãnh Viêm Liệt lập tức bay đi ra ngoài, nhảy lên nóc nhà, giống một con đại điểu biến mất ở trong trời đêm. Hô hô hô. Vô Trần không ngừng thấu đại khí, cái trán mồ hôi đầm địa, Đồng Vô Tinh khó được lấy ra khăn lụa cho hắn lau mồ hôi thủy, mọi người đều lo lắng mà nhìn hắn, người nam nhân này xác thật ăn rất nhiều khổ. Vô Trần, kiên trì, không thể bại cho hắn. Y Y Y đã chuyển vận nội lực, nàng có thể cảm giác hắn dòng khí thực loạn, lại không có võ công nói, rất có thể đều ngao không đi xuống. Vô Trần thống khổ mà nhìn xem đại gia, cắn chặt răng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại gia quay chung quanh Vô Trần, nhìn hắn mồ hôi lạnh đầm địa, Đào Y Y càng là thêm nhiều chân khí điều khiển, hy vọng làm hắn hảo quá chút. Chỉ chốc lát sau, Vô Trần con ngươi mở ra, bên trong thanh minh một mảnh, đôi tay ở chính mình ngực sờ soạng, không lại cảm giác đau, kinh hỉ nói, giải, giải, ta không đau. Thật tốt quá. Ta liền biết muốn âm dương điều hòa. Tô Quân Phàm cái thứ nhất hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thật tốt quá. Đào Thanh Phong cùng Đồng Vô Tinh hai người bả vai đối ôm, hai trường khuôn mặt tuấn tú cười đến vui vẻ. Cậu Ngật Lăng mặt đỏ thai hồng mà lại lần nữa vì Vô Trần bắt mạch nói, xem ra thật sự không có việc gì. Cái này hảo, nương tử không cần lo lắng. Tức Mặc Thu Thủy nhảy đến Đào Y Y phía sau ôm nàng eo nhỏ. Ta không cần đã chết. Vô Trần liệt khai miệng, cao hứng mà nhìn về phía Đào Y Y Y. Nói cái gì, vốn dĩ sẽ không phải chết. Đào Y Y Y lập tức chừng hắn một cái. Nói cái gì, thật tốt quá. Vô Trần vui vẻ đến nói năng lộn xộn, đen nhánh con ngươi giờ phút này giống như bầu trời ngôi sao giống nhau lóa mắt, hắn có thể cả đời cùng Y Y ở bên nhau. Ha ha, hảo, hảo, bên ngoài lạnh, đại gia vào đi thôi, ta đi xem Nguyệt Túc cùng Viêm Liệt. Đào Y Y không yên tâm nói. Phần 223. Nương tử, ngươi phải cẩn thận điểm. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng vội la lên. Ân, bung. Y Y Y một cái phi thân nhảy lên nóc nhà, hướng trích tinh các mà đi. Trong viện nam nhân nhìn chính mình nương tử kia quyến rũ như tiên bóng dáng, cảm thấy nàng giống bầu trời tiên nữ, làm cho bọn họ mỗi người hái đến trong xương cốt. Thân Y Y, lúc này tu thành chính quả. Tức Mặc Thu Thủy hủy bỏ Cổ Ngật Lăng nói. Cổ Ngật Lăng sắc mặt đỏ bừng nói, hừ, các ngươi đều như vậy sớm, nếu không phải Vô Trần sự, cũng không biết đến phiên khi nào đi. Ha ha. Cũng sẽ không đã khuya, y lý y lý không phải nói chờ thu thập lao quốc sư liền cùng các ngươi bái đường sao. Đào Thanh Phong cười nói. Cậu Ngật Lăng nhìn về phía buồn bực Tô Quân Phàm nói, Quân Phàm, không nói ta không nhắc nhở ngươi, ngươi nhanh lên đi, cuối cùng một cái, Nguyệt Túc hôn đản này buổi sáng nương tử giường, các ngươi còn mỗi người đương hắn chính nhân quân tử. Cái gì? Đồng Vô Tinh cái thứ nhất nhảy dựng lên, chuyện khi nào? Quỷ biết ta, dù sao nương tử nói. Cậu Ngật Lăng nghiêu máu, này nam nhân chỉ cần câu dẫn nương tử còn không nước miếng chảy ròng. Nương tử háo sắc mọi người đều biết, quân phàm, ngươi muốn sớm một chút, chính mình biết như thế nào làm. Ngươi không thể so Nguyệt Túc kém. Tức Mặc Thu Thủy buồn bực mà hơi sợ quân phàm bả vai. Tô quân phàm sắc mặt không tốt lắm, lung tung nói, Thu Thủy, ngươi đừng rêu cả ta làm sao có thể cùng Nguyệt Túc so. Như thế nào liền không thể so, hắn còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút sao. Kỳ thật ngươi giúp y dì y thì thời điểm còn nhiều quá hắn đối y dì y thì quan tâm, ngươi yên tâm đi, ở y dì y thì trong lòng, ngươi nhất định rất quan trọng. Tức Mặc Thu Thủy an ủi hắn nói, Thu Thủy, ngươi lời này cấp nương tử nghe được, ngươi lại đến cuối cùng một cái. Đồng Vô Tinh vội vàng cười rộ lên. Tức Mặc Thu Thủy sợ tới mức lập tức bao ở miệng mình, bốn phía nhìn xung quanh, cũng may nương tử không nghe thấy. Nguyệt Túc dù sao cũng là y y cái thứ nhất yêu nam nhân, không giống nhau, chỉ là hắn ôn nhu cũng đã làm y y thần hồn điên đảo. Các ngươi không thấy được y y ở phương viên trước khi, mỗi lần đi Di Hoa Lâu, hận không thể không trở về nhà, một đôi mắt cũng chỉ nhìn Nguyệt Túc. Đào Thanh Phong lời nói có toan vị. Đúng vậy, đúng vậy. Nương tử chính là ái mỹ nam. Tức Mặc Thu Thủy cũng hừ một tiếng. Các ngươi đừng đem nương tử nói như vậy kém được không, còn nữa chúng ta cũng không kém à, ta cảm thấy ta công lao cũng không lớn. Bất quá nương tử đối ta cũng thực hảo, hắc hắc. Cậu Ngật Lăng đắc ý nói. Nhìn ngươi này tao bao dạng, nhất định bị nương tử làm thoải mái. Tức Mặc Thu Thủy khinh bị nói. Cái gì làm a? Tốt xấu là ta làm nàng được không? Cậu Ngật Lăng khó chịu nói. Thân y kìa, ngươi tiểu tâm nương tử về sau không cho ngươi lên giường. Đồng Vô Tinh buồn cười nói, này giúp nam nhân thật là nói đến nương tử mỗi người sắc. Vô Trần cười tủm tỉm mà nhìn đại gia thảo luận đào y kìa, mặc kệ nói cái gì, hắn đều thích. Chỉ cần là về y lìa y lìa. Ta nên như thế nào câu dẫn? Tô quân phàm dầu dĩ mà mở miệng. Bùn, cởi hết ở nàng trước mặt Hoàng A. Tức Mặc Thu Thủy buột miệng thốt ra. Thu Thủy, đó là ngươi đi. Đồng Vô Tinh cười ha hả, bọn họ liền nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy luôn cởi hết ngứa lộng tư, mỗi lần thiếu chút nữa đều phun cách đêm cơm, bất quá nói đến cũng kỳ quái, nương tử cư nhiên thích, thật là biến thái. Dựa, có cái gì không tốt, kêu kêu tình thú được không? Các ngươi không thấy được nương tử thực thích sao? Tối hôm qua theo ta một người hai lần, hắc hắc. Liền, kỳ thật đắc ý vô cùng. Đồng Vô Tinh nhìn xem Đào Thanh Phong, hai người ánh mắt một giao lưu, cùng nhau đối với Tức Mặc Thu Thủy chính là một chân. Têu ngươi phong tao, nương tử cư nhiên cho chúng ta toàn bộ điểm ngủ huyệt, mãi mãi cái hùng. Đồng Vô Tinh chửi ầm lên. Thu Thủy, cũng may Viêm Liệt không ở, bằng không ngươi lại muốn quầng thâm mắt. Đào Thanh Phong cười đến cong lưng. Các ngươi ba cái hỗn đản. Tức Mặc Thu Thủy không phục nói, nương tử yêu ta nhiều điểm không được sao. Hừ. Hành, ngươi ra đủ hậu là được. Đồng Vô Tinh cử nắm tay. Ngươi đệ đệ không ở, ngươi cho rằng ta sợ ngươi không thành. Tức Mặc Thu Thủy vén lên ống tay áo, đôi tay gấp đem mai hoa châm. Ai nói ta không ở. Lãnh Viêm Liệt lạnh băng thanh âm xông ra, đại gia ngẩng đầu, liền thấy ba điều bóng người bay xuống dưới, kia cảnh tượng thật đúng là xa hoa lộng lẫy. Nương tử, các ngươi đã trở lại, lo lắng chết chúng ta. Cậu Ngật Lăng vội vàng chạy đi lên. Các ngươi giống như Liêu thật sự vui vẻ a. Đào Y Y Y nhún mày. Cũng không có, đều là người một nhà, tâm sự nương tử hảo mà thôi. Tức Mặc Thu Thủy cười mỉa nói. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi nên đi ngủ đi. Lãnh Viêm Liệt trừng mắt hắn. Lãnh Viêm Liệt, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, nương tử, hắn lại khi dễ ta. Tức Mặc Thu Thủy lập tức bắt lấy Y Y Y đương chỗ dựa. Doãn Nguyệt Túc mị nhãn, nhìn mắt một bên Vô Trần. Nhìn lại yêu nghiệt Tức Mặc Thu Thủy. Hảo, đều đi ngủ đi, kia Trích Tinh các buổi tối hắc muốn mệnh, chúng ta cũng chưa tiến vào, bất quá thanh âm kia xác thật là lao xuất sinh, Vô Trần, ngươi tính hoàn toàn thoát ly hắn, về sau liền không cần lo lắng. Đào Y đi đến trước mặt hắn ôn nhu mà cười. Cảm ơn Y. Vô Trần ngẩng đầu, đối đào Y lộ ra yêu say đắm tươi cười. Vô Trần, sửa kêu nương tử. Đào Thanh Phong dễ cợt hắn nói. Vô Trần tức khắc đẩy mặt đỏ bừng nói. Ta cái dạng này, vẫn là không gả cho. Hắn cảm thấy có điểm tự ti. Đào Y mắt phượng lập tức khơi mào nói, không gả. Nói xong đối Đồng Vô Tinh nói, Vô Tinh, ngày mai kêu hai cái cô nương tới hầu hạ hắn. Nói xong liền hướng nội mà đi. A, không cần, ta gả. Vô Trần sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hồi tưởng kia một màn, hắn đều có khóc xúc động. Ngươi liền thức thời đi, nương tử nói, nàng nam nhân nếu là đối nàng bất trung đâu, tiểu tâm ngươi gì gì, đối với ngươi tính tốt, cho ngươi hai cô nương. Đồng Vô Tinh cười rộ lên. Ngươi thích cũng cho ngươi hai cái hảo. Đào Y Y Y nhìn về phía Đồng Vô Tinh. À, nương tử, như thế nào liền đốt tới ta trên người à, ta đối với ngươi chính là khăng khăng một mực, đến chết không du. Đồng Vô Tinh lập tức lộ ra khóc tang mặt. Thiết! Đại gia cùng nhau hư hắn. Hảo, đừng ba hoa, mau đi ngủ đi, hừng đông hành đậu. Đào Y Y Y nở nụ cười. Nương tử, ngươi muốn làm gì? Doãn Nguyệt Túc buồn cười mà nhìn hắn, hắn cùng nương tử đã từng có, tiếp theo hẳn là hắn cùng nương tử ân ái thời gian. Cái gì làm gì, đương nhiên ân ái à, ngươi đừng tưởng rằng một lần thì tốt rồi, đêm nay nương tử chính là ta một người. Cậu Ngật Lăng lập tức nghiêng xem hắn, sau đó chết ôm Đào Y Y Y không bỏ. 066 chương đấu vu thủ an quân phàm, đại kết cục thượng. Tức Mặc Thu Thủy lập tức nhảy dựng lên vạch trần Doãn Nguyệt Túc, Nguyệt Túc, ngươi cũng đủ rồi đi, sớm đem nương tử ăn, cư nhiên không thừa nhận. Doãn Nguyệt Túc lập tức khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhìn nhìn Đào Y Y cả lâm nói, nào, nào có sớm a? Không thừa nhận, ít nhất cũng vài lần, lén lút, hử, tiểu tâm mọi người đều khinh bỉ ngươi. Đồng Vô Tinh cũng nếu máu nói, các ngươi hảo đi, là ta câu dẫn Nguyệt Túc, không liên quan chuyện của hắn, như thế nào, các ngươi một đám đều không đủ đúng không? Đào Y Y khuôn mặt nhỏ bản khởi, nương tử, ngươi cũng quá bất công. Tức Mặc Thu Thủy chính là nhịn không được miệng tiện. Đào Y Y ghi mắt phượng liếc hướng Tức Mặc Thu Thủy, vừa định mở miệng, Tức Mặc Thu Thủy vội vàng cười nói, nương tử tuy rằng bất công, bất quá cũng là hẳn là, ai kêu Nguyệt Túc là nương tử yêu nhất đâu, các ngươi à, đừng kính ghen, nhanh lên đi vào ngủ, nương tử đã làm được thực hảo, nương tử ngủ ngon ha, ta đi trước ngủ. Nói xong hắn liền nhanh như chớp chạy. Như vậy người vô sỉ đều có, phục. Lãnh Viêm Liệt không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha. Đại gia tức khắc cười cái ngã trái ngã phải. Tức Mặc Thu Thủy tránh ở môn sau lưng cắn ngón tay, trong lòng là cái kia hận đâu, chụp chính mình môi đỏ một chút mắng, têu ngươi tiện, lại tiện nương tử liền không cho ngươi lên giường. Cậu Ngật Lăng túm Y Y Y đi, Y Y Y không có biện pháp, phía trước là đáp ứng hắn, chỉ có thể cấp Doãn Nguyệt Túc đưa mắt ra hiệu. Hai người trước rời đi sau, Đồng Vô Tinh, Lãnh Viêm Liệt, Đào Thanh Phong, Tô Quân Phàm đều lạnh lùng mà trừng mắt Doãn Nguyệt Túc, ra tới Vô Trần đem chính mình xe lăn lùi lại chút, bởi vì cảm giác không khí không đúng. Doãn Nguyệt Túc dở khóc dở cười, nhìn xem từng trương oán khí thực trọng khuôn mặt tuấn tú, chỉ có thể vươn đôi tay, chậm rãi ôm đầu ngồi xổm xuống nói, nói tốt không chuẩn vào mặt. Vừa dứt lời, một đám nam nhân đều nắm tay tiếp đón đi lên, liền bên trong Tức Mặc Thu Thủy cũng lập tức chạy ra, gia nhập đánh người đội ngũ. Doãn Nguyệt Túc kêu rên không ngừng, này bọn đàn ông cũng thật đủ tàn nhẫn, nhưng hắn nếu muốn dung nhập cái này ra, châu này thị phi chịu không thể. Vô Trần nhìn một màn này, đột nhiên cảm thấy chính mình thực may mắn. Ít nhất hắn vào cửa liền không cần bị đánh đi. Thanh Phong, ngươi lần này như thế nào cũng đánh a. Lãnh Viêm Liệt cùng Đào Thanh Phong trước tiên lui ra tới, Lãnh Viêm Liệt tiêu sái mà vung hắn tóc dài vớt nắm tay cười nói. Đào Thanh Phong khỏe miệng vừa kéo nói, trước kia xem hắn không vừa mắt, xả xả giận mà thôi. Lãnh Viêm Liệt nở nụ cười nói, xem ra làm nương tử yêu nhất cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Đại gia đánh xong tối lui, Doãn Nguyệt Túc đã bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, chậm rãi bò lên thân ngồi, một trương khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo thành một đoàn. Nhìn mấy cái đắc y nam nhân quát, ai đánh ta đôi mắt? Nguyên lai hắn một con mắt bị đánh đen. Đại gia ngủ đi. Vô Trần, đi thôi. Đào Thanh Phong vội vàng đẩy Vô Trần vào nhà, khoe miệng chịu đến run lên, kia một quyền chính là hắn đánh, ai kêu hắn lớn lên so với hắn đều ôn nhã tuấn Mỹ, không đánh hắn đánh ai. Doãn Nguyệt Túc buồn bực đến che lại hai mắt của mình nhìn đại gia lập tức chạy hết, chỉ có thể cong eo chậm rãi trở về phòng đi, hắn hiện tại thực yêu cầu nương tử tới an ủi. Cậu Ngật Lăng trong phòng. Này nam nhân giống chịu cần sa giống nhau, trong bóng đêm cùng Y Y Y dây dưa không ngừng, biết chính mình cảm giác mệt mỏi mới buông tha Y Y Y Y Y Y nếu máu, nam nhân thật là 10 cái nam nhân chín hư, còn có một cái là thái giám, cũng may ra hỏa này còn rất bản lĩnh, mỗi lần đều làm nàng cao trào liên tục, quả nhiên là thần Y Y cấp bậc. Điểm hắn ngủ về sau, Đào Y Y Y khoác váy nhanh chóng đi tới Doãn Nguyệt Túc phòng. Doãn Nguyệt Túc đang ở trà lau mắt đen, bởi vì lần trước Tức Mặc Thu Thủy kia mát xa pháp rất có hiệu. Hắn cũng đi muốn mát xa du. Nguyệt Túc. Đào Y Y Y ôn nhu mà đi vào tới đóng lại cửa phòng. Doãn Nguyệt Túc lập tức quay đầu không cho nàng xem, vốn dĩ bị đánh liếc mắt một cái rất hận, nhưng nghĩ đến bọn họ đều là ghen ghét chính mình, cũng liền trong lòng đắc ý lên, vì tránh cho chính mình là tiểu nhân, hắn không nghĩ Y Y Y Y nhìn đến hắn mà phát hỏa. Ngươi như thế nào còn không ngủ? Đào Y Y Y Y đi đến hắn phía sau ghé vào hắn trên lưng. T. Doãn Nguyệt Túc bối đau thật sự. Như thế nào làm? Nơi nào bị thương? Đào Y cười mà vội vàng buông ra hắn, đi đến trước mặt hắn, liền thấy Doãn Nguyệt Túc hắc con mắt đối hắn cười khổ. Bọn họ đánh ngươi? Đào Y kinh ngạc hỏi. Ân, bọn họ nói ta ăn vụng, nên đánh, ngươi đừng sinh bọn họ khí. Doãn Nguyệt Túc giữ chặt nàng tay nhỏ, làm Y ngồi ở hắn bên người. Phụt. Đào Y lại cười, nhìn hắn một con mắt đen nói, chính ngươi nhận tội. Có thể không nhận tội sao? Đào Y phản ứng làm Doãn Nguyệt Túc ngoài dự đoán ở ngoài, nhớ rõ lần trước đại gia đánh Tô Quân Phàm thời điểm, nàng nổi trận lôi đình. Con hảo, không phải thực xấu. Đào Y duỗi tay sờ sờ hắn mắt đen, tới, ta giúp ngươi sát. Nương tử, ngươi không tức giận. Bọn họ đánh ta a, một đám hung hăng đánh. Doãn Nguyệt Túc buồn bực. Đào Y cười đến càng vui vẻ nói, bọn họ chịu đánh ngươi, thuyết minh bọn họ tiếp thu ngươi a, còn nữa ai chưa cho đánh quá, ta phát hiện càng đánh cảm tình càng sâu. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng quất thẳng tới nói, nương tử, ngươi có phải hay không cũng thực yêu bọn họ a? Này đãi nộ cũng quá bất đồng đi. Đúng vậy, càng ngày càng yêu, mọi người đều ái, chúng ta là người một nhà sao. Đào Y nghĩ đến từng trương ghen khuôn mặt tuấn tú liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Doãn Nguyệt Túc nếu máu, duỗi tay vì Y liêu hạ gương mặt sợi tóc mềm nhẹ nói, nương tử liền không yêu ta. Phần 224. Ha ha, ngươi ghen cái gì, ta nếu không ái ngươi hiện tại sẽ đến sao? Đào Y thì chừng hắn một cái. Doãn Nguyệt Túc đem nàng ôm nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đau lòng ta. Đào Y nhìn hắn tiểu hài tử bộ dáng cười duyên nói, đương nhiên đau lòng ngươi, cho nên ta tới cấp ngươi toàn thân mát xa đi. Doãn Nguyệt Túc trăng non con ngươi sáng ngời, vội vàng gật gật đầu. Kết quả ngày hôm sau, Doãn Nguyệt Túc toàn thân đều nhức mỏi, bởi vì Y tay nhỏ ở trên người hắn du tẩu, hắn liền tính lại đau cũng không có biện pháp nhịn xuống, không tránh được ân ái một hồi. Bất quá hắn lên thời điểm Y không ở bên người. Đại gia rời giường. Đào Y ở trong sân hô thanh, cung nữ nô tài đã ở chủ trên bàn dọn xong sớm một chút, đây là hoàng thượng riêng phân phó. Các nam nhân bị Y như thế một đều, mỗi người nhảy dựng lên đoạt đệ nhất danh xuất hiện ở nương tử trước mặt. Đào Y một thân màu xanh lá kính trang, tóc dài cuốn lên, sạch sẽ nhanh nhẹn lại anh khí mười phần. Hoa, nương tử, ngươi hảo soái. Tức Mặc Thu Thủy Hồng Y chợt lóe liền chạy ở đệ nhất danh. Đào Y bộ ngực một đỉnh, có điểm đắc ý, lần đầu tiên xuyên như vậy lưu loát, chính là bộ ngực lớn điểm, mông lớn điểm, quả thực là siêu hình. Tức Mặc Thu Thủy đi tới liền ở Y trên mông bắt một phen nói, nương tử, này quần áo thật dịu người, hắc hắc. Đào Y duỗi tay liền đánh hắn cả giận nói, ngươi liền không thể tưởng điểm khác. Nương tử, gả cho ngươi về sau, ta liền điểm này tiền đồ. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc một trương khổ qua mặt. Đào Y buồn bực vô cùng. Ngẩng đầu liền nhìn đến Lãnh Viêm Liệt một thân hắc ý liề, tóc dài tung bay mà ra tới, nhìn đến Y tân hình tượng sửng sốt, nhanh chóng nói Y bên người, duỗi tay ở nàng bộ ngực một chảo nói, nương tử, ngươi xuyên thành như vậy là muốn cầu dẫn lao xuất sinh sao? Ha ha ha, Viêm Liệt, lao xuất sinh là Y ông ngoại. Tức Mặc Thu Thủy cười ha ha. Đào Y một chân đá Lãnh Viêm Liệt, đôi tay ôm lấy bộ ngực nói, ngươi sợ nữa, ta liền chém ngươi tay. Thật là, có như vậy lưu manh sao? Lãnh Viêm Liệt nhún nhún vai nói, lại không phải không sờ qua, không cần cất giấu. Đào Y thì khỏe miệng quất thẳng tới, thật muốn bẹp hắn. Đào Thanh Phong, Đồng Vô Tinh, Tô Quân Phàm, Cổ Ngật Lăng, Doãn Nguyệt Túc đều ra tới, duy độc Vô Trần còn không có tới. Diệp Nhi, Hảo, chúng ta cũng không chậm. Diệu Nhất đột nhiên đẩy chính mình Nhi Tử vào được, nguyên lai nàng lo lắng cho mình Nhi Tử, sáng sớm liền tới rồi. Ngươi như vậy ở chỗ này. Đào Y thì kinh ngạc nói. Y ngươi qua kỳ cục, rõ ràng biết Diệp Nhi không có phương tiện, các ngươi cũng không tìm cá nhân nhìn, ngươi đây là làm nương tử sao? Diệu Nhất trước giao hấn khởi Y tới. Y sửng sốt, tức khắc nội tâm tự trách, nàng xác thật quá bất tận trước, làm không được lại vì sao phải cưới hắn đâu. Nương, ngươi đừng nói bậy, tối hôm qua Thanh Phong đều giúp ta chiếu cố hảo mới rời đi. Vô Trần kiến nghị một xấu hổ, vội vàng trách cứ hắn nương. Vậy ngươi nửa đêm muốn đi tiểu gì đó làm sao bây giờ? Tưởng uống chén nước gì đó lại làm sao bây giờ? Ngươi lại không võ công. Diệu Nhất chính là cảm thấy chính mình nhi tử quá đáng thương, tuy rằng nàng biết giải huyết tâm chú thật cao hứng, nhưng rốt cuộc đã tàn phế. Ta không cần, nương, ngươi bất tranh cãi. Vô Trần cũng xấu hổ không thôi. Đào Y đi đến Vô Trần bên người ngồi xổm xuống nói, ngươi nương nói không sai, là ta không tốt, lần sau sẽ không, thực xin lỗi. Đào Y chân thành xin lỗi, này xác thật là nàng sơ sẩy. Diệu Nhất, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, ta nương tử có cái gì không tốt, chịu cưới ngươi nhi tử đã không tồi. Lãnh Viêm Liệt hỏa đại đạo. Chính là, ngươi cho rằng ý dễ khi dễ a? Tức Mặc Thu Thủy cũng khó chịu. Hừ, nàng nếu đáp ứng rồi, nên làm được, nói đều nói, chẳng lẽ còn dám lui không thành? Diệu Nhất Xu tính tình nói. Nương tử có thể hưu phu. Đồng Vô Tinh buồn bực nói. Đào Ý hét lớn một tiếng, đủ rồi. Đại gia tức khắc một cái cũng không dám nói chuyện. Thực xin lỗi, Ý. Vô Trần trước xin lỗi. Không liên quan chuyện của ngươi, là ta không tốt, ngươi đừng nghe bọn họ. Ta xác thật không có kết thúc làm nương tử trách nhiệm, ta về sau sẽ chú ý. Còn có, ngươi nếu là muốn làm cái gì, bên người lại không ai thời điểm, nhớ rõ kêu vài tiếng biết không? Đào Ý ôn nhu mà nắm hắn tay nói. Hảo. Vô Trần cũng cười đến ôn nhu. Diệu Nhất đắc ý mà nhìn Nhất Bang nam nhân nói, ta nhi tử vì Ý cũng hy sinh không ít, các ngươi không lương tâm, Ý vẫn là có lương tâm. Hừ. Hiện tại đi sát Vu thủ, ngươi lợi hại như vậy liền sung phong đi. Lãnh Viêm Liệt buồn bực nói. Chính là. Học Liên Hoa bảo điển cư nhiên không đúng tí nào, ngươi không biết xấu hổ. Tức Mặc Thu Thủy theo sát mà nhìn gần nói. Ta tới chính là giúp các ngươi cùng nhau đối phó Vu thủ, cũng coi như giúp nhi tử xuất lực. Diệu Nhất không sao cả mà nhún nhún vai. Đại gia đừng xảo, ngồi xuống dùng điểm đồ ăn sáng sau liền xuất phát. Đào Thanh Phong hô. Doãn Nguyệt Túc đôi mắt hảo rất nhiều, một tay vướt eo nói, đúng vậy, vẫn là đừng xảo, tỉnh điểm sức lực đi. Nói hắn cái thứ nhất ngồi xuống. Tức khắc Nhất Bang nam nhân đều trừng hướng hắn, sợ tới mức hắn cảm giác gì không đúng, vội vàng đứng dậy. Nguyệt Túc, ngươi tuy rằng là nương tử yêu nhất, nhưng gia quy không thể phế, Ý là một nhà chi chủ. Nàng không ngồi phía trước chúng ta đều không thể ngồi. Đồng Vô Tinh giải thích nói. Xin lỗi, ta còn không biết cái này quy củ. Nói ta vội vàng nhìn về phía Ý. Không biết không quan trọng, gia quy còn có rất nhiều, quay đầu lại định ra tới, mỗi người đều tuân thủ liền thành. Tức Mặc Thu Thủy ta ác nói. Còn có gia quy. Doãn Nguyệt Túc hoảng sợ nói. Đương nhiên là có quốc quy, gia có gia quy, bằng không như thế nào thành một nhà đâu. Lãnh Viêm Liệt cũng bật cười. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng quất thẳng tới, không lời nào để nói. Tối hôm qua các ngươi ai đánh Nguyệt Túc, đứng ra. Đào Ý lạnh giọng đều nói, nàng phát hiện nhóm người này đều ở nhằm vào Doãn Nguyệt Túc. Đại gia tức khắc sắc mặt đều thay đổi, kết quả mỗi người đều đứng dậy, ra tới cổ Ngật Lăng cùng Vô Trần. Ha ha, các ngươi nhóm người này thật là có thú. Diệu Nhất nở nụ cười. Ca, ngươi cũng ở. Đào Ý kinh ngạc nói. Đào Thanh Phong sắc mặt lúng túng nói. Ta không thể quá ly đàn, ngươi cũng biết một đám đều rất tàn nhẫn. Nói xong cười gượng vài tiếng, nhìn Doãn Nguyệt Túc đôi mắt, muốn cười lại không dám cười. Nương tử, chúng ta chỉ là hoan nghênh nghi thức mà thôi. Tức Mặc Thu Thủy lại đáng thương hề hề. Nương tử, không có việc gì, ta cũng không thế nào. Doãn Nguyệt Túc sợ lại lần nữa khiến cho công phẫn, vội vàng khuyên Ý. Bất quá hắn thật là cao hứng Ý thật vì hắn xuất đầu. Các ngươi nhìn xem, Nguyệt Túc đều không so đo, các ngươi một đám đều ở ăn hắn giấm. Ta đã nói cho các người, nếu đều vào ta đảo ra môn, ta đều sẽ công bằng đối đãi, không thể ghen ghét thù hận, đánh nhau đấu tàn nhẫn. Nương tử, ngươi nói đến chạy đi đâu, chúng ta chẳng qua khí hắn trộm đem ngươi ăn mới tiết hỏa khí, nào có cái gì ghen ghét thù hận, đánh nhau đấu tàn nhẫn nào. Đồng Vô Tinh buồn cười nói. Đúng vậy. Những người khác sôi nổi gật đầu. Không phải liền tốt nhất, lần này tính, về sau không thể nghe được không. Đào Ý bẹp hạ cái miệng nhỏ giao đái nói. Đã biết. Chỉ có nương tử không hề cưới, chúng ta liền sẽ không đánh được, hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng cười mỉa mà xoa tay. Đào Ý lại lần nữa hung hăng mà liếc mắt nhìn hắn nói, đại gia dùng bữa đi. Nói xong trước ngồi xuống. Diệu Nhất vội vàng đẩy Vô Trần Tệ đến Ý bên người, vốn dĩ ngồi ở Ý bên người Đào Thanh Phong cùng Doãn Nguyệt Túc hai người đều nhăn lại mi. Nguyệt Túc, ngươi ngồi Vô Trần bên người đi. Đào Ý tứ là đồng ý Vô Trần ngồi bên người nàng, đem Doãn Nguyệt Túc cách ly một cái vị. Đào Thanh Phong tức khắc nội tâm kinh hỉ, Vô Trần tắc lắc đầu kinh hoàng nói, nương, là bên kia. Cái gì bên kia, bên này. Nàng muốn chiếu cố ngươi sao, bọn họ có tay có chân, không cần chiếu cố. Diệu Nhất có nàng ý tưởng. Vô Trần xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, cái này nương thật là làm khó chết hắn, hắn không nghĩ làm đại gia hận hắn à, thật vất vả thành lập quan hệ chỉ sợ phải cho chính mình mẫu thân hủy hoại. Vô Trần, ngươi nương cũng thật lợi hại, làm ngươi đoạt đại phòng vị trí đâu. Quả nhiên Tức Mặc Thu Thủy đem đầu mâu chỉ ra tới. Không, không phải, các ngươi đừng hiểu lầm, ta nào có tư cách, có thể bất tử, ngồi ở các ngươi trung gian đã đủ hạnh phúc. Vô Trần cười nói xong, lập tức đôi tay bắt lấy xe lăn đối hắn mâu thân cả giận nói, nương, ngươi có thể hay không không cần lo cho chuyện của ta. Ngươi cái tiểu tử thúi, có nương tử liền không cần nương. Diệu Nhất kia hung ác bộ dáng làm đại gia khỏe miệng quất thẳng tới, thật sự là bởi vì nàng dung mạo quá tuổi trẻ, đối Vô Trần nói như vậy đều cảm giác quái quái. Nương, không phải, ta là gả quá môn, ngươi có thể hay không không cần bộ dáng này, ta không có việc gì. Vô Trần bất đắc dĩ nói. Đào Y Y Y giữ chặt hắn xe lăn nói, nếu ngồi liền ngồi đi, nhà này đại gia trưởng vẫn là ca, vị trí này về sau đại gia luôn đi. Đào Y Y Y nói như vậy không thể nghi ngờ đem Nguyệt Túc địa vị hàng đến cùng những người khác giống nhau. Hảo A. Đồng Vô Tinh cao hứng nói, Đào Thanh Phong nội tâm cảm động. Mọi người đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc kia trương bình tĩnh đến có điểm quá mức khuôn mặt tuấn tú. Nguyệt Túc, ngươi sẽ không để ý đi. Lãnh Viêm Liệt cười đến tà ác. Nguyệt Túc sẽ không để ý, đại gia ăn đi, đừng chậm trễ thời gian. Đào Y Y chiều Doãn Nguyệt Túc nhìn thoáng qua. Đúng vậy, ta không ngại, mọi người đều là người một nhà sao. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng lộ ra đạm nhiên tươi cười, hắn biết Y Y làm như vậy nhất định có nàng đạo lý, cũng biết Y Y tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, hắn hà tất keo kiệt, bất quá này giúp nam nhân, chính mình vốn là không nghĩ tranh, hiện tại là buộc hắn tranh sủng. Ở đại gia mau dùng xong đồ ăn sáng khi, Âu Dương Vũ cùng Hoàng thượng Hiên Viên Hoành dự tới. Âu Dương, ngươi còn hảo đi. Đào Y Y Y vội vàng dò hỏi. Ta không có việc gì, hôm nay phải đối phó Vũ thủ, ta là nhất định sẽ đến, cũng làm tốt Linh Lan báo thủ. Âu Dương Vũ thịnh thủy con ngươi đều là tơ máu, hắn nhất định không có ngủ hảo. Thiếu Thanh hảo sao? Đào Thanh Phong đi lên nhíu mày hỏi. Ta làm Mộ Dung đem hắn đưa đến các ngươi biệt viện đi, bên kia Thanh Thúc có thể khai thông hắn tư tưởng, ta sợ hắn ở Lan Hoa huyện sẽ tinh thần sa sút đi xuống. Âu Dương Vũ thở dài. Đúng vậy, như vậy cũng hảo, Khinh Yên cũng có thể chiếu cố một chút. Tức Mặc Thu Thủy nói. Vậy được rồi, chúng ta xuất phát, Hoàng thượng, ngươi Ngự Lâm quân nhưng chuẩn bị tốt sao? Lúc này đây không thể làm hắn chạy thoát. Đào Y Y sắc bén nói. Hiên Viên Hoành Dực gật gật đầu nói, chấm dạng sáng cũng đã an bài hảo. Vô Trần đột nhiên nói, các ngươi đừng quên, Trích Tinh Các có cái địa đạo nối thẳng cung tường ngoại. Cung tường ngoại chấm cũng bố trí 5.000 tinh binh, xem hắn chạy trốn nơi đâu. Hiên Viên Hoành Dực tượng mắt nheo lại. Đừng coi thường, hắn còn có tử sĩ, vạn nhất gặp phải, các ngươi cần phải cẩn thận, nhất định phải trói mắt, chém đầu chém tay chém chân, bằng không sẽ không chết. Đào Y Y Y vội vàng thuyết minh một chút. Ân, biết. Mọi người đều gật đầu. Xuất phát. Hiên Viên Hoành Dực ra lệnh một tiếng, đại gia xuất động. Ta cũng muốn đi. Vô Trần giữ chặt con mẹ nó cánh tay. Diệp Nhi, ngươi đi làm gì? Nương thay ngươi đi liền thành. Diệu Nhất vội vàng ngăn cả nói. Tô Quân Phàm quay lại tới nói, mang lên hắn đi, hắn là Minh Lãng Tinh. Đối. Mang lên đi, chúng ta nhìn hắn. Đào Thanh Phong nhíu mày nói, không phải nói muốn hoàn toàn tiêu diệt Vũ thủ, muốn năm sao mới có thể dập nát hắn trái tim sao. Không tồi, vậy mang lên đi, đến lúc đó ly xa một chút, nhiều người như vậy hẳn là không thành vấn đề. Đào Y Y gật gật đầu. Vô Trần vội vàng cười gật đầu, đoàn người lại lần nữa xuất phát. Trích Tinh Các ở Hoàng Cung Mặt Bắc, đơn độc thành viện, bởi vì vẫn luôn là cấm địa, rất ít người đi vào, cũng rất ít người ra tới, cho nên Đào Y Y bọn họ cảm thấy con đường có điểm hoang vắng cảm giác, trực giác gâm trầm trầm. Tới gần sân đại môn, liền nhìn đến bên trong Ngự Lâm quân đem hình chữ nhật Trích Tinh Các vây quanh cái chật như nêm tối, mỗi người trong tay đều là trường kiếm đại đao. Phần 225. Nhưng Trích Tinh Các đen nhánh hộp vuông giống như không có chút nào động tĩnh, mỗi một tầng mặt trên đều là một cái cá nhân khẩu lớn nhỏ khẩu tử, là thấu quang chi dùng. Chiều nam một mặt tảng đá lớn trên tường, một phiến nhị khai hình quạt cửa sắt gắt gao đóng cửa, bên trong là cái gì ai cũng không biết. Ngẩng đầu xem mặt trên, một mảnh bình thản, dùng cho xem tinh chi dùng. Đào Y Y cùng Lãnh Viêm Liệt hai người tay cầm tay, chỉ xuống đất dựng lên, trực tiếp thượng ba tầng lâu cao Trích Tinh Các cao nhất thượng. Vũ thủ, ngươi cái này lao xuất sinh. Đi ra cho ta. Đào Y Y giống lớn nói, hôm nay, đại gia liền đem trướng hoàn toàn tính toán. Đào Y Y thanh âm ở trong viện quanh quẩn, đại gia giống nhìn bầu trời thần giống nhau nhìn nàng cùng Lãnh Viêm Liệt. Nương tử, hắn sẽ không chết thủ không ra đi. Lãnh Viêm Liệt nhíu mày, nơi này muốn vào đi thật sự không bảo hiểm. Dùng khói hơn hắn ra tới. Ta cũng không tin hắn ngốc được. Đào Y Y đối với phía dưới Hiên Viên Hoành Dực vẫy vây tay. Tức khắc, Hiên Viên Hoành Dực hạ lệnh đốt lửa, một đám cây đuốc từ Doãn Nguyệt Túc, Đồng Vô Tinh, Tức Mặc Thu Thủy cửa sắt bay vọt đi lên ném vào kia một đám thấu quang khổng bên trong. Liên tục mà là nhiều đem hỏa sau, mỗi người khổng nội phát ra khói đặc, xem ra bên trong có cái gì cháy. Trên xe lăn Vô Trần nhìn khắp nơi bốc khói Trích Tinh Các, nội tâm một trận cảm thán. Đứng ở Vô Trần bên cạnh Diệu Nhất dò hỏi Vô Trần nói, Diệp Nhi, cửa này có thể phá sao? Bên trong nhưng có cơ quan bấy dập. cửa này là cửa sắt, nhưng hẳn là có thể phá, bên trong cũng không có gì cơ quan, chính là có tử sĩ. Vô Trần trả lời nói, vậy vọt vào đi, nhiều người như vậy, còn sợ sát không sạch sẽ. Diệu Nhất đề nghị nói, bên trong thực hắc, đèn tắt càng hắc, sư phụ lại am hiểu dùng độc, ta xem vẫn là buộc hắn ra tới phần thắng lớn hơn một chút. Vô Trần nhíu mày suy nghĩ hạ nói, mới vừa nói xong, chỉ thấy khói đặc trung đột nhiên toát ra tới khí thể thành màu đỏ tím, sợ tới mức Vô Trần kêu to, có độc. Tức khắc dùng ống tay áo bao ở miệng. Cậu Ngật Lăng cả kinh, vội vàng lấy ra một cái chai, trước cho chính mình người một người hàm một viên nói, mặc kệ cái gì độc, tạm thời đều có thể trị trụ. Chết! Hoàng thượng Hiên Viên Hoành Dực thấy Ngự Lâm quân trung vài cái ngã xuống tới, trận cước đại loạn, vội vàng hạ lệnh, thực mau một đại bang Ngự Lâm quân liền chạy cái tinh quang. Lao ra hỏa quả nhiên đủ tàn nhẫn. Đào Y Y từ phía trên bay xuống dưới, đứng ở cửa sắt khẩu, đối với cửa sắt vận khí nội công, đại gia chỉ thấy một cái khổng lồ màu tím khí đoàn chậm rãi ở nàng đôi tay thượng ngưng tụ mà thành. Đào Y Y ở đôi tay đỉnh đầu, màu tím khí đoàn liền chiều cửa sắt đánh tới. Ầm vang một tiếng, hai cánh cửa sắt trực tiếp hướng nội đảo đi, lộ ra một cái lỗ trống đại động, bên trong hỏa tinh luận mạo, sương khói hôi hổi, nhưng cái đó đều là cây đuốc, màu đỏ tím khí thể vẫn như cũ bên ngoài tiết, Lãnh Viêm Liệt không thể không thối lui đến Cổ Ngật Lăng bên người, Hàm Viên Dược lại nói: "Ha ha ha ha", âm lãnh cuồng vọng tiếng cười từ dưới nền đất toát ra tới giống nhau, Đào Y Y Y lập tức sau này thối lui. Chỉ thấy vu thủ kia gầy trơ cả xương thịt cầu từ không trung bắn tới ra tới. Mặt sau đi theo tất cả đều là mặt mang màu trắng mặt nạ bảo hộ tử sĩ, đại gia vừa thấy, cư nhiên có 20 người nhiều, tức khắc đều thở hốc vì kinh ngạc. Ngoại tôn nữ, ngươi thật đúng là càng ngày càng không ngoan. Vu thủ một đôi âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm cầm đầu Đào Y Y Y Y. Ai là ngươi ngoại tôn nữ, ngươi là xuất sinh, ta cũng không phải là. Hôm nay, ngươi liền để mạng lại đi. Đào Y Y Y Y mới không nghĩ cùng hắn rong dài. Lập tức nắm một phen Hiên Viên Hoành Dực lấy tới tốt nhất bảo kiếm thứ hướng vu thủ trái tim. Đại gia một kiện y y y bắt đầu chém giết, cũng mỗi người xông lên đi gia nhập chiến đoàn, nhưng bọn hắn nhân số rõ ràng thiếu với tử sĩ, không sai biệt lắm đều phải lấy một địch hai, cũng may Hoàng thượng Ngự Lâm quân chúng có hảo cái cao thủ cũng bị đưa đến dược mà trợ giúp chém giết. Lập tức toàn bộ trong viện chém giết không ngừng, máu tươi cụt tay bay loạn, cũng không biết ai là ai. Viện môn khẩu Vô Trần nôn nóng mà nhìn đại gia chém giết, lòng nóng như lửa đốt. Thỉnh thoảng nhìn không trung màu tím sương khói, hy vọng sớm một chút phiêu tán. A, Âu Dương Vũ trên lưng bị một đao, phát ra kêu thảm thiết, đem mọi người đều dọa nhảy dựng. Diệu Nhất liền ở hắn bên người, lập tức đem hắn lôi kéo nói, để cho ta tới, ngươi đi chiếu cố Diệp Nhi. Nói đem Âu Dương Vũ đẩy ra, nàng một người địch ba cái tử sĩ, lúc này đây nàng tương đối có kinh nghiệm, nơi sân rộng lớn cũng làm nàng có thể thi triển ra, bóng người tung bay hết sức, liền chọc mù ba người đôi mắt. Ba gã tử sĩ vừa thấy không thấy liền chém lung tung giết lung tung, Diệu Nhất phát hiện bọn họ cư nhiên người một nhà đánh người một nhà, kinh hỉ vô cùng, vội vàng giúp đỡ bên kia Tô Quân Phàm lại lần nữa chọc mù bọn họ. Thực mau mọi người đều phát hiện biện pháp này, tận lực đem cái chết sĩ đều chọc mù, sau đó chính mình thoát đi, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Đào Y Y Y ở bên kia, vu thủ cả người bị màu đen khí đoàn vây quanh, cùng Y Y Y màu tím khí đoàn chiến ở bên nhau. Hôm nay Y Y Y học xong Liên Hoa Bảo Điển, tương đối có tin tưởng, tiểu tâm cẩn thận, cũng không thua cấp vũ thủ, hai người chiến đến là khó xá khó phân, những người khác phát hiện căn bản không có biện pháp cắm dinh đi. Lao xuất sinh, đi tìm chết. Đào Y Y Y hề màu tím khí đoàn khẽ kêu một tiếng, đại gia liền nhìn đến ngân quang lập lòe, hai đại khí xương mù đan chéo sau văng ra. Màu tím cùng màu đen khí xương mù lập tức biến mất rớt. Đào Y Y Y cả người sau này mau lui, Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc thấy thế, lập tức phi thân mà thượng, ngừng nàng lùi lại thân thể. Bên kia, vu thủ nửa cái thân thể đánh vào mặt sau trên tường đá, toàn bộ Trích Tinh lâu một trận đông đưa, nhục đoàn rơi xuống trên mặt đất, phía sau là một đám đại đại hố. Khu khu khu. Vu thủ một trận kịch liệt ho khan, một đôi mắt nhỏ hung hăng mà trường hướng Đào Y Y Y. Y Y kỳ thật hảo không đến chạy đi đâu, một mồm to máu tươi nổ ra, nhiễm hồng nàng vắt áo, nếu không có Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc hai người tiếp theo, có lẽ rơi càng nghiêm trọng. Nương tử, người không sao chứ? Cậu Ngật Lăng vội vàng chạy đi lên, tắt hai viên thuốc viên tiến nàng cái miệng nhỏ. Không có việc gì, này lao xuất sinh cũng hảo không đến nơi đó đi. Đào Y Y Y nhìn vu thủ kia ác độc hai mắt phát ra cười lạnh. Ta đi giết hắn. Lãnh Viêm Liệt trong tay lấy chính là hắn thượng cổ thần binh, từng bước hướng vu thủ tới gần. Đại gia tinh thần đều khẩn trương lên, nhìn xem kia một bên tử sĩ, đều không sai biệt lắm bị đối phương chém đến thành nụ ồ, không cấm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vũ thủ khả năng cũng không thể tưởng được sẽ xuất hiện loại này sai lầm. Bên kia Âu Dương Vũ bởi vì đêm qua một đêm cũng chưa ngủ, tinh thần vốn dĩ liền không tốt, mới trúng chiêu, hiện tại thượng dược, buồn bực mà ngồi ở Vô Trần bên người, đôi mắt cũng không dám chớp. Bất quá nhìn đến Vu Thủ té ngã trên đất, lại nhảy dựng lên. Âu Dương, ngươi đừng qua đi, tiểu tâm có trá. Vô Trần vội vàng hô. Ta đi. Diệu Nhất nhanh chóng tiến lên, trong tay trường kiếm run lên, liền vượt qua Lãnh Viêm Liệt. Cẩn thận. Lãnh Viêm Liệt nhìn đến Vu Thủ ánh mắt ngoan độc, tổng cảm thấy có vấn đề, cho nên không dám mau, nhìn đến Diệu Nhất lược đi lên, vội vàng hô. Chính mình Vu Thủ đột nhiên cả người giống rót khí giống nhau trướng đại mở ra, trực tiếp đâm hướng Diệu Nhất. Lao xuất sinh, vì ta nhi tử báo thủ. Diệu Nhất không lùi mà tiến tới, mũi kiếm thượng kim sắc quang mang bắn thẳng đến hướng Vu Thủ khí cầu thân thể. Nương, cẩn thận. Vô Trần cả kinh kêu to, hắn chưa thấy qua chính mình sư phụ cái dạng này quá. Không còn kịp rồi. Vu Thủ thanh âm trống vắng mà âm lãnh. Một bàn tay vươn tới bắt ở Diệu Nhất kiếm đoan, một tay kia ở Diệu Nhất sợ hãi trong ánh mắt trực tiếp rối vào nàng trong cơ thể. Diệu Nhất trực giác ngực chợt lạnh, liền nhìn đến chính mình nhảy lên trái tim bị Vu Thủ chộp trong tay, tức khắc không thể tin được mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngực. Nương! Không! Vô Trần tức khắc sợ tới mức từ ghế trên quăng ngã ra tới. Lãnh Viêm Liệt lập tức giơ lên thần binh liền hướng Vu Thủ thịt heo cầu hung hăng mà đâm tới, Vu Thủ đem Diệu Nhất trái tim một ném, liền đi bắt Lãnh Viêm Liệt thần binh. Viêm Liệt! Đào Y Ý sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Ngươi cho rằng cái gì đều có thể chảo sao? Lãnh Viêm Liệt hừ lạnh một tiếng, dùng hết nội lực, xỏ xuyên qua ở thần binh phía trên. Chi gian Vu Thủ tay tức khắc hóa thành tám khối rơi xuống trên mặt đất, hắn cũng không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn xem trên mặt đất. Lãnh Viêm Liệt kiếm phong tiếp tục đi tới, thẳng xuyên qua Vu Thủ thân thể, đâm vào trái tim, đột nhiên thứ không đi vào. Ha ha ha, ngươi cho rằng có thể giết chết ta sao? Vu Thủ đem Diệu Nhất thi thể ném xuống. Một tay kia trái lại hướng Lãnh Viêm Liệt chụp tới. Lãnh Viêm Liệt lập tức lùi lại, thiếu chút nữa bị Vu Thủ chảo trung ngực, quần áo đều phá một mảnh. Đại gia cùng nhau thượng, giết chết này xuất sinh. Tô Quân Phàm la lên một tiếng, lập tức cuồng sông lên đi, thật sự Diệu Nhất bị moi tim dơ một màn này quá khủng bố, làm Tô Quân Phàm đều có vô pháp tiếp thu tưởng nổi điên cảm giác. Mọi người đều từ khiếp sợ bi phẫn trung bừng tỉnh, toàn bộ vọt đi lên. Doãn Nguyệt Túc trong tay áo bay ra màu trắng giải lụa đem Vu Thủ toàn bộ bó lên vội la lên. Mau giết hắn, ta kiên trì không được bao lâu. Tránh ra. Đào Y Y Y phẫn nộ thanh âm ở phía sau vang lên, đại gia vội vàng tránh ra, liền thấy Đào Y Y Y trong tay một phen lá liêu đao lại lần nữa thứ hướng Vu Thủ trái tim. Đang. Một tiếng, lá liêu đao bị bắn ngược, Y Y Y lại lần nữa bị đánh bay. Lãnh Viêm Liệt thần binh không hề đâm hắn trái tim, mà là thứ hướng hắn hai mắt. A. Thê lương tiếng kêu vang vọng phía chân trời, sởn tóc gáy. Vu Thủ tức khắc toàn thân phát ra màu đen khí sương mù, Doãn Nguyệt Túc kiên trì không được, bố dây lưng toàn bộ đứt gãy thành một đoạn đoạn, toàn bộ người đều bị văng ra quăng ngã hướng mặt đất. A! Đau tiếng hô một mảnh. Vẫn luôn đứng ở mấy cái ngự lâm quân bên trong Hoàng thượng Hiên Viên Hoành Dực rốt cuộc nhịn không được. Hoàng thượng, ngươi long thể phải bảo trọng, quốc không thể một ngày vô quân. Ngự lâm quân tướng lãnh chết lôi kéo hắn không cho hắn đi. Chấm như thế nào có thể nhìn bọn họ bị thương mà chính mình bàng quan đâu? Tránh ra! Hiên Viên Hoành Dực cánh tay dài vung lên, trên người ngự đao rút ra. Hoàng thượng, cẩn thận. Âu Dương Vũ sợ tới mức hồn cũng chưa, đành phải bị thương lao ra đi, chống đỡ phía trước. Hiên Viên Hoành Dực là hảo hoàng đế, hắn không nghĩ ba tánh mất đi hắn. Âu Dương. Tô Quân Phạm vừa thấy không đúng, vội vàng cùng hắn cùng nhau đồng thời ra tay, phách về phía nổi cơn điên Vũ thủ. Quân Phạm. Đào Y Y Y mau bị hù chết, cố nén một hơi, lại lần nữa bay vụt qua đi. Đại gia sôi nổi lại lần nữa xông về phía trước, bởi vì không nghĩ nhìn đến bất luận kẻ nào lại bị Vu Thủ như vậy tàn nhẫn đối đãi. A, Vu Thủ phát cuồng qua đi, xương đen tan đi, bị phía trước ba người đánh đến lại lần nữa dán đến sau trên tường, lúc này đây nhìn qua giống như suy yếu rất nhiều. Tô Quân Phàm đỡ lấy Âu Dương Vũ vội vàng lui về phía sau nói, các ngươi năm sao cùng lực, Viêm Liệt dùng ngươi băng phách lại thứ. Vô Trần, Hiên Viên Hoành Dực rốt cuộc có cơ hội. Vội vàng đem thương tâm muốn chết Vô Trần bế lên tới sông lên. Còn lại người lập tức thối lui, Lãnh Viêm Liệt cắn răng hung hăng mà thứ hướng Vu Thủ, mặt sau Doãn Nguyệt Túc phách về phía hắn bối, lại mặt sau là Cổ Ngật Lăng, Hiên Viên Hoành Dực làm Vô Trần gia nhập, tuy rằng hắn không có nội lực, nhưng cuối cùng bị thương nặng Đào Y Y Y đem nội lực thông qua thân thể hắn, lại thông qua Cổ Ngật Lăng, Doãn Nguyệt Túc, Lãnh Viêm Liệt chuyển vận đến băng phách phía trên. Vu Thủ là thật sự không lực, đại gia chỉ nhìn đến một cái màu tím ánh sáng ở năm người trên người thông qua. Lập tức nghe được một tiếng thanh thúy phá sắt thanh, Lãnh Viêm Liệt đại hỉ, quả nhiên băng phách mang theo mây tía xuyên thấu hắn cứng như sắt thép trái tim. Mặc ra là sẽ không diệt. Vu thủ đột nhiên nhẹ nhàng mà nói, đổ máu hai mắt khủng bố mà nhìn nhất ba người, đương nhiên hắn là nhìn không tới. Còn bất diệt sao? Ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng nói. Nàng là Mặc Gia nữ, nhất định sẽ không diệt. Vu thủ khỏe miệng gợi lên tươi cười, cả người mềm nhũn, ngã xuống. Liên tính là Mặc Gia nữ, cũng sẽ không tái xuất hiện ngươi loại này bại hoại. Đào Y Y Y nghiến răng nghiến lợi nói, nàng thật sự không thích câu này. Nương, nương. Vô Trần bò hướng bị Vu thủ vứt ra đi, vứt bỏ ở một bên rượu nhất, đầy mặt nước mắt, đau triệt nội tâm. Đại gia quay đầu, đều không đành lòng lại nhìn, này cũng quá tàn nhẫn. Hoa Đào Y Y Y lại phun ra một mồm to huyết, nhất ba người đều hoặc nhiều hoặc ít bị điểm thương, nhưng Y Y không thể nghi ngờ là nặng nhất. Nương tử, người có khỏe không? Cậu Ngật Lăng vội vàng đỡ lấy nàng. Phần 226. Không có việc gì, đi xem Vô Trần. Đào Y Y Y biết chính mình có chữa trị năng lực, nhưng nàng tâm lại vì Vô Trần đau đến muốn chết. Vô Trần mới vừa nhận trở về nương, rồi lại mất đi, hơn nữa chính mình tàn phế, thế gian này nhất bi kịch đều phát sinh ở trên người hắn. Vô Trần. Đào Thanh Phong bọn họ đều qua đi dìu hắn, Vô Trần gào khóc, kia tiếng khóc làm mọi người đều chua xót. Đột nhiên Lãnh Viêm Liệt ra tay đem Vô Trần điểm hôn nói, trở về rồi nói sau, như vậy đi xuống hắn sẽ chịu không nổi, đem con mẹ nó thi thể mang về. Nói xong, không lưng bế lên bị điểm vượng Vô Trần. Hiên Viên Hoành Dực lập tức làm binh lính tiến vào Trích Tinh Các càn quét, lục soát Liên Hoa Bảo Điện, trả lại cho Doãn Nguyệt Túc. Một tháng sau, Trích Tinh Các bị san thành bình địa. Doãn Nguyệt Túc ôm Y-Y-Y-Y, Tô Quân Phàm cùng Đồng Vô Tinh nâng Âu Dương Vũ, nhất ba người lén lút rời đi hoàng cung, bởi vì cái này địa phương bọn họ quá không thích. Ba ngày sau, mộ dung biệt viện. Đào Y-Y-Y cuối cùng hoàn toàn chữa trị, đi vào Vô Trần trong phòng, phòng ở giữa chính là Diệu Nhất Linh Vị. Doãn Thiên Nhất cùng Vô Trần hai người một người một bên ngồi ở trên xe lăn không nói gì, Đào Y-Y-Y nhìn đến tình cảnh này, cái mũi liền toan. Tiên tiến tới quỳ lạy thắp hương, lại nhìn về phía hai mắt lỗ trống Vô Trần, đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống nói, Vô Trần, ngươi đừng như vậy, ngươi nương sẽ không vui. Doãn Thiên Nhất cũng là một tiếng không ra, Doãn Nguyệt Túc từ bên ngoài đi vào tới nói, cha, ngươi cũng đừng như vậy, thân thể quan trọng. Hắn cha cũng là ngồi ba ngày ba đêm. Vô Trần ngẩng đầu nhìn Y-Y-Y-Y. Sương đỏ trong ánh mắt lại nước mắt chứa đầy nói, nương tuy rằng tính tình không tốt, người cũng không giống, chính là nàng thật là ta nương. Đào Y-Y-Y vừa nghe, ôm lấy hắn eo nói, ta biết, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi nương nhìn đến ngươi như vậy, sẽ thương tâm, ngươi hẳn là vui vui vẻ vẻ. Cổ ca ca nói hắn đang ở vì ngươi tìm kiếm trị liệu chân phương pháp, có lẽ về sau là có thể đi rồi, còn có cái này, ngươi cầm. Y-Y-Y đem trong lòng ngực Liên Hoa Bảo Điển lấy ra tới cho hắn. Vô Trần giống cái bất lực tiểu hài tử giống nhau nhìn Y Dĩ Y ôn nhu khuôn mặt nhỏ. Ngươi này ba ngày cũng chưa ăn cái gì đồ vật, ta làm nhị tỷ nấu canh, ngươi uống điểm hảo sao. Đào Y Dĩ Y nhẹ hướng đến. Vô Trần nếu máu, vươn tay háo lau lau nước mắt, nhìn Y Dĩ Y gật gật đầu. Đừng thương tâm, ngươi còn có ta, còn có đại gia đâu, đi, ta mang ngươi đi ăn canh. Đào Y Dĩ Y rốt cuộc lộ ra điểm tươi cười, đẩy hắn đi ra ngoài, đồng thời quay đầu lại đối Doãn Nguyệt Túc nói, Nguyệt Túc. Ngươi đem cha ngươi cũng đẩy ra, cha tưởng hồi Giang Nam nhìn xem ngươi nương. Hảo, quá mấy ngày nơi này không khác sự, chúng ta liền trở về xem mẫu thân. Doãn Nguyệt Túc nói cái gì cũng muốn đem hắn cha mang về xem hắn mẫu thân. Ân ân. Doãn Thiên Nhất cũng là lao nước mắt liên tục. Cha, chúng ta đi ra ngoài ăn chút đi. Nói xong đẩy Doãn Thiên Nhất đi ra ngoài. Cực đại hoa viên nội, mấy nam nhân đang thương lượng sự tình, Y-y-y đẩy Vô Trần ra tới khi, đại gia ngẩng đầu. Trong đó thương thế hảo rất nhiều Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Bách Thanh đang ở khuyên bảo vẻ mặt tiểu tụy tập thiếu thanh. Đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy, Lãnh Viêm Liệt ở một bên bàn đá trước nói mặt khác sự tình. Tô Quân Phàm cùng Đào Thanh Phong thì tại giúp đỡ cô Khinh Yên quét tức sân, những cái đó hoa hoa thảo thảo đều phải tu bổ. Liên Cổ Ngật Lăng không ở, Y-y-y biết hắn ở phối dự tài. Nương tử, Vô Trần, tới bên này ngồi. Tức Mặc Thu Thủy rỗi tay vội vàng tiếp đón. Đào Y-y-y đem Vô Trần đẩy xuống. Đối Đồng Vô Tinh nói, Vô Tinh, ngươi đi phòng bếp điểm cuối ăn tới, đừng quên muốn bổ canh. Nga. Đồng Vô Tinh lập tức nghe lời mà rời đi. Vô Trần, ngươi nghĩ thoáng chút đi, người chết đã qua đời, chính mình phải bảo trọng. Lãnh Viêm Liệt khó được nói ra như vậy cảm tính nói tới, thật sự đối Diệu Nhất chết, hắn cũng muốn phụ điểm trách nhiệm, bởi vì đều là hắn cùng Tức Mặc Thu Thủy hai người vẫn luôn ở suối dục nàng. Vô Trần lộ ra bi thương tươi cười nói, ta biết, làm đại gia lo lắng. Vô Trần, thật ngượng ngùng. Ngươi nương sinh thời chúng ta cũng chưa hảo hảo đối nàng. Tức Mặc Thu Thủy cũng là có điểm tự trách. Vô Trần sắc mặt càng đau thương, chua xót mà lắc đầu nói, ta cũng không kết thúc nhi tử hiếu đạo. Vô Trần, ngươi bị suy nghĩ nhiều quá, hết thảy đều là ý trời, ngươi đã thấy ra điểm. Âu Dương Vũ chậm gì gì mà từ trong đình đi ra, hắn đã từ Âu Dương Linh Lan chết chung đi ra, bởi vì hắn nếu là không đi ra, Tập Thiếu Thanh liền càng đi không ra. Đúng vậy, mọi người xem khai điểm, nhân sinh luôn là có sinh ly từ biệt, hết thảy đều là ý trời, về sau nhớ rõ nhiều quý trọng trước mắt người chính là. Âu Dương Bách Thanh cũng treo cánh tay quay đầu thúc giục Tập Thiếu Thanh nói, Thiếu Thanh, ngươi cái dạng này thật sự làm Linh Lan cũng vô pháp ở dưới an tâm. Tập Thiếu Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, thở dài nói, ta cũng biết, nhưng ông trời đối ta có phải hay không quá độc ác, Linh Lan nàng chết thật là thảm. Tập Thiếu Thanh nói đôi mắt đều đỏ. Hảo, hảo, là tàn nhẫn điểm, lần tới ông trời nhất định đối xử tử tế ngươi. Âu Dương Bách Thanh đối hắn lộ ra tươi cười. Thanh thúc, ngươi thật đúng là bình tĩnh. Tập Thiếu Thanh khinh bỉ hắn. Người ra rồi, cái gì đều đã thấy ra. Âu Dương Bách Thanh chính mình thở dài, người thực yếu ớt, muốn chính mình yêu quý chính mình. Đúng vậy, cho nên Thanh thúc luyện đồng tử công, liền nương tử đều không cưới. Khinh yên như vậy tốt cô nương ngươi đều không cần, thật không biết ngươi có phải hay không phải làm hòa thượng. Tập Thiếu Thanh cuối cùng có điểm sinh khí. Âu Dương Bách Thanh cười khổ lên nói, Khinh yên là cái hảo nữ hài, ta là vô phúc tiêu thụ, bất quá Thiếu Thanh, ngươi liền có cơ hội. Thanh thúc, Linh Lan mới đi mấy ngày, ngươi nói được nói cái gì a? Tập Thiếu Thanh là thật muốn sinh khí. Linh Lan muốn chết xem tới được, nàng mới vui vẻ, ngươi cái dạng này, nàng ở dưới như thế nào nhẫn tâm. Âu Dương Bách Thanh nhìn hắn rồi dám nói. Tập Thiếu Thanh sửng sốt nói, Thanh thúc, ngươi cũng đừng làm mai mối, ngươi là sợ chính mình thực xin lỗi Khinh Yên đi, ta này 3 năm nội là sẽ không cưới vợ. Âu Dương Bách Thanh chỉ có thể cười khổ, vừa vặn cố Khinh Yên ở một khác đầu hướng bên này xem, sợ tới mức hắn vội vàng quay đầu, hắn xác thật thực xin lỗi cố Khinh Yên. Doãn Nguyệt Túc đẩy Doãn Thiên Nhất gia nhập, đại gia an ủi lúc sau, bắt đầu nói lên về sau nhật tử. Nương tử, chúng ta về Thiên Thủy Các đi, nơi này tuy hảo, nhưng cũng không phải chúng ta địa phương a. Tức Mặc Thu Thủy dò hỏi Đào Y Y Y nói. Ân, hảo. Đào Y Y Y gật đầu, ta cha mẹ cùng Quân Phàm cha mẹ cũng nên tới, chúng ta liền về Thiên Thủy Các đi. Mọi người đều gật gật đầu, Vô Trần bỗng nhiên nói, Y Y Y, ta ở Kinh Thành Nam Diện cũng có một cái biệt viện, cùng nơi này không sai biệt lắm đại. Nếu là Thiên Thủy Các chen chúc nói, có thể dọn đi ta bên kia, các ngươi không nói, ta đều đã quên. Nam Diện. Kia không phải so với ta Thiên Thủy Các còn Nam Diện. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng hỏi. Ân, ly ngươi nơi đó cũng không xa, một chén trà nhỏ thời gian là có thể đến. Vô Trần mỉm cười nói. Không phải Hoành Thiên Các đi. Tức Mặc Thu Thủy đầu góc vừa chuyển, con ngươi sáng ngời nói. Gì, ngươi như thế nào biết? Vô Trần kỳ quái, hắn mua thật nhiều năm, cũng không đi chủ quá. Chính là tưởng có cái ra, tìm được thân nhân sau có thể có cái trụ địa phương, cho nên lúc trước nhìn chúng kia một tảng lớn hồ hoa sen, hắn liền mua. Hoa ca, ngươi so với ta có tiền nhiều. Kia địa phương lúc trước ta cũng tưởng mua, nói là bị người mua đi rồi, nguyên lai là ngươi. Thiên Thủy Các là hảo, chính là nhỏ điểm, hồ hoa sen cũng so ngươi bên kia nhỏ một nửa, nương tử, có thể suy xét nga, như vậy chúng ta còn không cần tạo phòng ở đâu. Tức Mặc Thu Thủy hưng phân nói. Thật vậy chăng? Vô Trần, ngươi mua như vậy căn phòng lớn làm cái gì? Đào Y Y kinh ngạc hỏi. Vô Trần lộ ra xấu hổ tươi cười nói, cũng không có gì, chính là tưởng có cái ra. Đại gia vừa nghe, đều có thể cảm giác hắn nội tâm đã từng tịch mịch. Vậy được rồi, chúng ta về trước Thiên Thủy Các, sau đó làm Thu Thủy cùng Vô Tinh hai người đi đem Hoành Thiên Các thu thập hạ, chúng ta lại dọn đi vào. Đào Y Y gật đầu đồng ý. Hảo Nga, tức Mặc Thu Thủy thích nhất làm loại sự tình này. Đầu óc đều đã tính toán như thế nào tân trang chính hắn phòng. Nương tử, vừa rồi ta cùng Âu Dương thương lượng hạ tiểu lầu sự tình, ngươi thật sự chuẩn bị ở kinh thành mở tiểu lầu sao? Hoàng thượng bên kia làm sao bây giờ? Lãnh Viêm Liệt nhíu mày nói. Nếu là hoàng thượng không động tĩnh, ta nhưng thật ra hy vọng ở kinh thành, rốt cuộc nơi này cái gì đều phương tiện, mở tiểu lầu cũng ổn kiếm. Đào Y suy xét hạ nói. Nương tử, ta quá chút thời gian tưởng cùng cha hồi Quý Châu phủ một chuyến. Doãn Nguyệt Túc đống nhiên để ý nói. A, kia không phải rất xa. Đào Y Y Y lập tức không bỏ được. Qua lại 2 tháng đi, khả năng 3 tháng tả hữu ta liền trở về. Doãn Nguyệt Túc cũng thực không tha. Nguyệt Túc, ngươi nếu là không bỏ được nương tử, cũng đừng đi, ta mang bá phụ đi thôi, dù sao ta cũng phải đi Liên Hoa giáo xử lý chút sự tình. Âu Dương Bách Thanh cười nói. Đúng vậy, Nguyệt Túc, ngươi cùng ngươi nương tử mới vừa thành thân, lưu lại đi, không phải còn có ám dạ cùng Thanh Y Y sao? Cha chính là đi xem con mẹ ngươi. Doãn Thiên Nhất cũng khuyên lên. Cha, ta cũng muốn đi xem mẫu thân. Doãn Nguyệt Túc thực khẳng định, lại nhìn về phía Y Y Y dò hỏi, nương tử, như vậy được không? Đương nhiên hành, tuy rằng ta không bỏ được ngươi lạc, bất quá ngươi hiếu thuận ta chịu vui vẻ, đi thôi, ta chờ ngươi trở về. Đào Y Y Y thực thông tình đạt lý. Doãn Nguyệt Túc lộ ra như trích tiên tươi cười, xuất trần tiêu sái, trước kia Di Hoa công tử lại về rồi, quan ngọc mặt còn có hạnh phúc tươi cười, làm đại gia toàn bộ thực khó chịu khinh bỉ hắn, liền biết dùng sắc đẹp cầu dẫn nương tử. Đồng Vô Tinh cùng Đào Hồng Yên bưng tới điểm tâm cùng bổ canh, mỗi người có phân. Y kìa y kìa, người rốt cuộc bình phục, này giúp nam nhân đều muốn vội muốn chết. Đào Hồng Yên cười đến vô cùng diễm lệ. Đào Y kìa y kìa nhìn từng trương khuôn mặt tuấn tú, mắt phượng lập lòe, nội tâm cảm động, này giúp nam nhân lại là sợ hãi, chỉ cần nàng không ngủ thời điểm, liền một đám thay phiên đang xem che chở nàng, bồi nàng nói chuyện thiếm, không cho nàng quá nhàm chán. Y kìa là chúng ta nương tử sao, chúng ta đương nhiên khẩn trương, hiện tại hảo. Nương tử không có việc gì, chúng ta cũng vui vẻ. Đồng Vô Tình cao hứng mà cười. Tô Quân Phàm cùng Đào Thanh Phong lập tức cũng chạy tới. Thanh Phong sang sảng mà cười nói, mọi người đều ở đi, y đi y đi, ngươi đã khỏe liền an tâm rồi. Tô Quân Phàm mắt đào hoa sáng lấp lánh, hiện tại liền hắn một cái không cùng nương tử cùng phòng. Cái này nương tử hảo, chính mình đến tìm một cơ hội câu dẫn nàng mới được, không biết tức Mặc Thu Thủy kia nhất chiêu được chưa. Một đám người ở trong sân trò chuyện tương lai kế hoạch. Cổ Ngật Lăng đông nhiên từ trong phòng ra tới, nhìn đến bọn họ tất cả tại sửng sốt, lập tức cả giận nói, các ngươi nhiều người như vậy, như thế nào không cứ gọi ta a, nương tử. Ngươi đã khỏe cũng không nhìn xem ta sao. Kia bộ dáng đừng nói nhiều ủy khuất. Cổ ca ca, ngươi không phải ở nghiên cứu trị vô trần chân dược sao. Đào Y Y Y buồn cười nói, gia hỏa này cũng là cái thích gan giấm người, nghĩ đến hắn đêm đó đen như mực mà hành phòng, nàng liền có điểm phụ. Đúng vậy, bất quá loại chuyện này cũng không có thể thiếu ta a. Ta cũng là một phần tử sao, Âu Dương cùng Thiếu Thanh đều ở, các ngươi liền không nhớ rõ ta, hừ. Cậu Ngật Lăng thực mang thù mà nhìn y dù y ghi hề mấy nam nhân, đặc biệt là Tô Quân Phàm. Quân Phàm, ta đối với ngươi tốt nhất, ngươi cũng không gọi ta. Cậu Ngật Lăng trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Tô Quân Phàm. Ta cũng là vừa lại đây. Tô Quân Phàm lúng túng nói. Thân y ghi hề, ngươi này dấm ăn cũng quá thái quá, chúng ta thương lượng sự tình cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Tức Mặc Thu Thủy lại nhịn không được. Như thế nào kêu không có quan hệ. Cổ Ngật Lăng lập tức bị chọc giận, tàn nhẫn chừng Tức Mặc Thu Thủy. Chúng ta lại nói mở tiểu lầu sự tình, ngươi lại không tham gia, cho nên kêu không gọi ngươi đều giống nhau. Tức Mặc Thu Thủy tức giận nói. Hừ, ai nói ta đều giống nhau, ta cũng đầu tư, nương tử, ta ra một nửa. Cổ Ngật Lăng bị chọc bao. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc ánh mắt sáng lên nói, chính ngươi nói, đừng hối hận. Sau đó cười đối y y y nói, nương tử, cái này lại tỉnh không ít, hắc hắc. Ta nói rồi về sau toàn gia không cần nói tiền, nay tiểu lầu ta cùng Âu Dương cùng nhau làm, các ngươi đều không cần nhúng tay. Đào Y Y thì tức giận nói, ca, ngươi cùng ta tới, ta có chuyện muốn nói. Đào Y Y thì đối Đào Thanh Phong nói xong lại đối Vô Trần nói, Vô Trần, ngươi ăn nhiều một chút, ta chờ xuống dưới xem ngươi. Phần 227 Hảo, nương tử ngươi vội. Vô Trần lần đầu tiên đổi giọng gọi nương tử, làm Y Y kinh ngạc mà quay lại đầu, Vô Trần tức khắc mặt đỏ thai hồng cà lâm nói. Bọn họ mỗi người kêu nương tử, ta. Ha ha, hảo, ta thích nghe. Đào Y Y ôn nhu mà đối hắn cười cười Vô Trần sắc mặt càng đỏ. Nương tử, ta cũng có chuyện nói. Tô Quân Phàm nghẹn đủ cả giận. A, vậy ngươi cùng nhau đến đây đi. Đào Y Y kinh ngạc một chút sau cười nói, đối với Tô Quân Phàm, nàng vẫn luôn là thích mà an tâm, tuy rằng hắn không nhiều lắm võ công, nhưng xác thật cũng nổi lên thực mấu chốt tác dụng, nếu không phải hắn đề điểm, có lẽ kết cục đều không phải là tốt. Nga. Tô Quân Phàm cái này tươi cười rạng rỡ, lập tức theo đi ra ngoài. Ba người rời đi, bên này Âu Dương Bách Thanh đột nhiên đối Âu Dương Vũ nói, Vũ Nhi, ngươi cho tới hôm nay cũng chưa quyết định sao. Quyết định cái gì? Đồng Vô Tinh bắt quái mà nhìn hai thúc cháu, đại gia cũng tò mò. Âu Dương Vũ sắc mặt lúng túng nói, Thanh Thúc, ngươi bị nhọc lòng, ta thương cũng chưa hảo. La y y y đi. Tập Thiếu Thanh thực đột ngột mà nói câu. Quan nương tử chuyện gì? Tức Mặc Thu Thủy cùng Cổ Ngật Lăng chăm miệng một lời, sau đó hai người lại trứng mắt, giống như nhìn nhau không vừa mắt giống nhau. Không, không có việc gì, Thiếu Thanh, ngươi đừng nói bậy, Thanh Thúc, ngươi cũng muốn hồi Quý Châu phủ sao. Âu Dương Vũ hoảng loạn mà nói sang chuyện khác. Doãn Nguyệt Túc vội vàng nói, hắn nhất định phải trở về một chuyến, liên hoa giáo lớn như vậy, ta là vô pháp quản, vẫn là bách thanh quản đi. Nguyệt Túc, ngươi không cần làm bang chủ sao. Lãnh Viêm Liệt kinh ngạc nói, ân, ta nghĩ thông suốt. Không nghĩ chính mình như vậy mệt, giống các ngươi giống nhau, bồi nương tử liền hảo. Doãn Nguyệt Túc gật đầu nói. Hắc, ngươi thật xem đến xuyên a, thật vất vả đoạt lại, còn từ bỏ. Tức Mặc Thu Thủy sen mồm nói. Âu Dương Bách Thanh vội vàng đối Doãn Nguyệt Túc nói, Nguyệt Túc, ta cũng không nghĩ đường, quá mệt mỏi, vẫn là ngươi đi, ta sẽ trở về hướng giáo chúng thuyết minh hết thảy. A, như vậy sao được? Doãn Nguyệt Túc dọa nhảy dựng, ngươi đừng nói nữa, quá khứ liền đi qua, ngươi tiếp tục quản lý Liên Hoa giáo không phải thực hảo sao? Ha ha, trước kia ta như vậy tưởng, hiện tại ta không loại này ý tưởng, làm hoàng đế cũng cảm thấy không thú vị, mệt chết mệt sống vì cái gì? Tiền sao? Nhưng kết quả là tiền lại có tác dụng gì? Ta chuẩn bị công đạo xong sau, liền vân du tứ hải, nhìn xem đại nhạc non sông gấm vóc. Âu Dương Bách Thanh là thật sự tưởng khai. Thanh Thúc, ngươi là khám phá hồng trần. Âu Dương Vũ Quýnh lên nói. Không tồi, ta có cơ hội sẽ đi Thiếu Lâm tự cầu Phật. Âu Dương Bách Thanh khuôn mặt đạm nhiên, giống như thật sự xem hóa. Bách Thanh, ngươi không phải thích gì thì y sao? Không phải y thì không cần ngươi, ngươi liền làm hòa thượng đi. Cố Khinh Nghiên đi lên tới, hừ lạnh một tiếng khinh bị nói. Âu Dương Bách Thanh nhìn đến Cố Khinh Nghiên luôn là thực xấu hổ, sắc mặt phiếm hồng nói, Khinh Nghiên, ngươi đừng hiểu lầm, ta đối y là thưởng thức, cũng không có cái gì ý đồ, còn nữa, ta tổng không hảo ý cùng ta cháu trai đoạt nương tử đi. Âu Dương Bách Thanh lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Âu Dương Vũ. Đại gia hoảng sợ mà cùng nhau nhìn về phía sắc mặt cũng đột nhiên biến hồng Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ vội vàng giận Âu Dương Bách Thanh nói, Thanh Thúc, ngươi nhưng đừng nói như vậy, có bản lĩnh chúng ta cùng nhau truy xem ai có thể đến Mỹ nhân tâm. Âu Dương Vũ bất cứ giá nào. Âu Dương, ngươi cho chúng ta là người chết ta. Đồng Vô Tinh tức khắc giận chừng hắn. Vô Tinh, này một đường tới, ta cùng y là thế nào, ngươi đều biết, từ y vẽ ta bức họa bắt đầu, ta thừa nhận ta thích nàng, tuy rằng nàng chỉ là đem ta đương bằng hữu. Âu Dương Vũ một trận thương cảm. Biết đương ngươi bằng hữu ngươi còn tới. Chúng ta đã người đủ nhiều, ngươi đừng nghĩ không khai, cùng chúng ta nhiều như vậy nam nhân tranh một cái nương tử. Hà tất, ngươi còn có cơ hội, chúng ta đã không có. Cậu Ngật Lăng nói làm đại gia khỏe miệng quất thẳng tới. Mấy nam nhân lập tức đồng ý gật đầu, Tức Mặc Thu Thủy nói, Khinh Nghiên không tồi, các ngươi thúc cháu diện mạo không sai biệt lắm, ngươi liền phải nàng đi, không cần cùng chúng ta đoạt nương tử. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi tìm đánh có phải hay không, ta không hiếm lạ. Cố Khinh Nghiên vừa nghe tức khắc nộ mục tương đối. Khinh Nghiên, ngươi đừng nóng giận, ta này không phải bất bình sao. Thanh Thúc thật là sinh ở phúc chung không biết phúc. Tức Mặc Thu Thủy tổng cảm thấy thẹn với Cố Khinh Nghiên, cũng không nghĩ tới Âu Dương Bách Thanh như vậy ngoan cố, cư nhiên thật sự không cần Cố Khinh Nghiên. Làm hắn đi làm hòa thượng hảo, ta mới không hiếm lạ, ta cũng không tin ta tìm không thấy một cái hảo nam nhân. Hừ, phiền toái các ngươi này giúp nam nhân túi đừng cho ta loạn kéo tơ hồng. Cố Khinh Nghiên nói xong tức giận đến xoay người liền đi. Khinh Nghiên, ngươi sẽ không lại cùng Phiếu Miểu Phong kia giúp nữ nhân giống nhau không nghĩ ra đi. Tức Mặc Thu Thủy cấp hô. Quản ngươi điều sự. Cố Khinh Nghiên tức giận mắng thanh xa xa truyền đến, làm nhất bang nam nhân khỏe miệng quất thẳng tới, cùng y ở chung lâu rồi, liền mắng chửi người nói đều giống nhau. Thu Thủy, ngươi cũng đừng bà tám, ta tin tưởng Cố Khinh Nghiên có thể tìm được nàng thích nam nhân, các ngươi cũng đừng miễn cưỡng Thanh Thúc, rất nhiều chuyện cưỡng cầu mà đến cũng không phải cái gì chuyện tốt. Âu Dương Vũ thở dài nói, hừ, ngươi cũng đừng cưỡng cầu, tưởng y cưới ngươi, chúng ta nhưng đều không đồng ý. Tức Mặc Thu Thủy buồn bực 38 hai chữ. Đây là y chuyên môn cho hắn lấy. Đúng vậy, chúng ta không đồng ý, y là sẽ không cưới ngươi, các ngươi thúc cháu đừng lại đánh y chủ ý. Đồng Vô Tinh cũng kêu lên. Âu Dương Vũ cười mà không nói, nhìn đại gia nói, trước đừng nói cái này, Thu Thủy, ngươi kia tiểu lầu vị trí cùng đoạn đường nhưng đã xem trọng. Hừ, ngươi đừng mượn cơ hội mở tiểu lầu liền tưởng thân cận chúng ta nương tử, ta nói cho ngươi, chúng ta mỗi ngày đều sẽ phái người đi theo nương tử. Đồng Vô Tinh lập tức nâng lên cằm. Âu Dương Vũ khỏe miệng vừa kéo nói, y cũng chưa nói chuyện, các ngươi gấp cái gì, nếu là y thật không thích ta, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta đây có thể minh xác nói cho ngươi, y không thích ngươi. Cậu Ngật Lăng lập tức nói. Âu Dương Vũ mặc kệ này giúp ghen nam nhân nói, ta thương cũng hảo không sai biệt lắm, muốn bắt đầu liền bắt đầu đi, sau giờ ngọ ta còn phải tiến cung một chuyến. Âu Dương, ngươi thật muốn làm thừa tướng. Lãnh Viêm Liệt vẫn luôn lạnh nhạt, cái này bỗng nhiên mở miệng. Hoàng thượng còn trẻ. Rất nhiều chuyện đều yêu cầu ý kiến, ta ông ngoại tuổi cũng già rồi, ta muốn cho hắn nghỉ ngơi, ông ngoại hy vọng ta có thể tiếp hắn vị, ta học như vậy nhiều năm, cũng không thể bạch học a. Âu Dương Vũ vẫn là tương đối thích hợp quan trường. Cũng hảo, hoàng thượng người này có điểm xem không hiểu, có người ở bên cạnh chỉ đạo một chút cũng là chuyện tốt, Âu Dương, ngươi cần phải làm hắn làm hảo hoàng đế, ít nhất đừng đoạt người khác lão bà, đừng nói gì đến sinh hài tử sự, đây là hoàng thượng làm sự sao. Cậu Ngật Lăng tức giận nói. ta sẽ, các ngươi yên tâm đi, hoàng thượng kỳ thật cũng là nhất thời đầu góc hồ đồ, nghị thông suốt hẳn là sẽ không. Âu Dương Vũ hơi hơi nhíu mày nói. Khu khu khu Doan Thiên Nhất đống nhiên đại khu lên, sợ tới mức Doan Nguyệt Túc vội vàng chụp hắn bối nói, cha, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Doan Thiên Nhất mới vừa nói xong, khoe miệng một vòi máu tươi tràn ra tới. Cha, thân y kìa, ngươi mau giúp ta cha nhìn xem, tại sao lại như vậy? Doan Nguyệt Túc sợ tới mức vội vàng kéo cổ Ngật Lăng. Cổ Ngật Lăng sắc mặt ngưng trọng mà vì Doan Thiên Nhất bắt mạch, Doan Thiên Nhất cười nói, người già rồi, chính là không còn dùng được. Doan cha, ngươi nhận thật sự vất vả a, như thế nào không còn sớm điểm trị liệu? Cổ Ngật Lăng nói làm Doan Nguyệt Túc sắc mặt càng bạch. Thân y kìa, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cha ta phía trước tẩu hỏa nhập ma, có thể trị sao? Doan cha đâu chỉ là tẩu hỏa nhập ma, hắn là tân hỏa ứ động đến lâu lắm. Cổ Ngật Lăng lắc đầu nói. A, có ý tứ gì? Doan Nguyệt Túc nhìn hắn lắc đầu càng là kinh hách, những người khác đều mặt lộ vẻ trầm trọng chi sắc. Nóng tinh tích lâu sẽ áp bách huyết lưu, hơi thở, làm hắn thân thể càng ngày càng không linh hoạt, thời gian một lâu lại hơn nữa tuổi lớn, rất khó giải. Cổ Ngật Lăng trầm trọng nói. Thân y kìa, thì ngươi nghĩ cách lại giúp lão phu duy trì lâu điểm, ta muốn gặp Nguyệt Túc Nương. Doan Thiên Nhất vẫn luôn đều kiên trì, hy vọng có một ngày có thể tái kiến Thanh Hà cùng chính mình nhi tử, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, nhưng thân thể của mình càng ngày càng không được. Thân y kìa, ngươi là thần y kìa, hẳn là có biện pháp cứu cha ta đúng hay không? Doan Nguyệt Túc con ngươi lập tức đỏ. Ta thử xem đi, bất quá thật sự không dám bảo đảm, Doan cha lại áp lực chính mình lâu lắm. Cổ Ngật Lăng đốn giác chính mình nhiệm vụ hảo trọng. Cảm ơn, thân y kìa, cha ta dựa ngươi, thật vất vả có thể cùng ta nương đoàn tụ, ngàn vạn đừng ra sai lầm. Doan Nguyệt Túc khó chịu nói. Nguyệt Túc, hết thể đều là ý trời, ngươi cũng bị khó xử thần y kìa, có thể nhìn thấy ngươi nương cùng ngươi, ta liền chết cũng không tiếc. Doan Thiên Nhất lộ ra đạm cười. Không. Ngươi nếu là đã chết, còn không bằng không cần thấy nương, kia không phải càng làm cho nàng thương tâm sao. Ngươi muốn gặp, liền phải gánh vác trách nhiệm, ta hy vọng nương còn có thể cười. Doan Nguyệt Túc nhẫn tâm nói. Đại gia cảm thấy cũng có đạo lý, Lãnh Viêm Liệt bỗng nhiên đối Đồng Vô Tinh nói, ca, ngươi cũng trở về một chuyến đi, đại nương nhất định từ ngươi, ta cũng nên trở về nhìn xem nương. Đồng Vô Tinh gật gật đầu nói, nương không biết thế nào, có hay không dược trị thất tâm phong a, còn có nhị nương đôi mắt. Nghĩ vậy chút, mọi người đều thực thương cảm. Các ngươi lập tức toàn đi rồi, kia nơi này không phải không vài người. Tức Mặc Thu Thủy chấp hạ mắt phượng, tuy rằng hắn cảm thấy đối hắn không chỗ hỏng, bất quá ở chung lâu rồi, thiếu bọn họ sẽ tưởng niệm. Quân Phàm, Thần Y Y, Thanh Phong đều ở, Âu Dương không phải cũng ở sao? Đồng Vô Tinh chừng hắn một cái. Tức Mặc Thu Thủy nếu mau nói, ta này không phải không bỏ được các ngươi sao? Thật là, một chút cũng không tình thú. Đồng Vô Tinh lập tức anh em tốt mà duỗi tay khoanh lại cổ hắn nói, hắc hắc, ngươi ra hỏa này, thật là có điểm lương tâm. Thí lời nói, nương tử đều nói là người một nhà, tự nhiên có lương tâm. Tức Mặc Thu Thủy mở ra hắn tay, cảm giác chính mình giống cái nữ nhân dường như bị hắn ôm lấy, toàn thân không thoải mái. Kỳ thật các ngươi vì cái gì đều trở về, không bằng đem các nàng kế đó bên này trụ hảo, bằng không mỗi năm đều phải trở về một lần, không phải thực phiền toái. Cổ Ngật Lăng cấp Doan Thiên Nhất an viên dược sau nói. Nói được cũng đúng, bất quá nương tử nói chờ tiểu lầu ổn định sau, liền du sơn ngoạn thủy, ta còn muốn mang các ngươi đi chúng ta Thủy Tinh Cung nhìn xem. Đồng Vô Tinh cười nói. Hảo A, thiên hạ đệ nhất đại cung, ta thật muốn đi xem. Cổ Ngật Lăng lập tức tán thành, các ngươi cũng có thể đi phía Tây Hoàng Dược Cốc cùng Ngọc Đàm, rất nhiều thứ tốt. Đúng vậy, đối, chúng ta mỗi năm đều đi ra ngoài một lần hảo. Tức Mặc Thu Thủy cũng mê chơi. Lúc này, Đào Y Y Y ba người ra tới, Đào Thanh Phong vẻ mặt tươi cười, Tô Quân Phàm tắc đầy mặt đỏ bừng, liền Y Y Y không có biểu tình. Nương tử, các ngươi liêu cái gì? Tức Mặc Thu Thủy tao bao mà chạy tới giữ chặt Y Y Y tay nhỏ. Không có gì, ngươi không có việc gì làm sao? Đào Y Y Y liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Sự tình rất nhiều, liền không biết làm cái gì, nương tử, không bằng chúng ta đi trước trên đường nhìn xem cửa hàng đi. Tức Mặc Thu Thủy tưởng cùng đại gia cùng nhau, một người làm việc nhiều nhàm chán. Hảo A, ta cũng muốn đi ra ngoài mua đồ vật, các ngươi còn có ai đi? Đào Y Y Y hỏi cái này giúp nam nhân. Ta cũng đi. Đồng Vô Tinh vội vàng chạy tới. Ta. Lãnh Viêm Liệt cũng đi tới. Ta có thể đi sao? Cổ Ngật Lăng buồn bực nói, giống như hắn nhiều nhất quan trọng sự. Thân y kìa, ta bồi ngươi ở chỗ này. Doan Nguyệt Túc lập tức nói, Cổ Ngật Lăng khỏe miệng quất thẳng tới nói, buổi tối ngươi làm ta thành không. Doan Nguyệt Túc sửng sốt sau, nhìn xem y kìa, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía y kìa, Y chớp hạ mắt phượng nói, buổi tối đều cho ta thành thật ngủ, bằng không ta tấu ai. Nói xong đi đến Vô Trần trước mặt lại thay đổi sắc mặt nói, Vô Trần, ngươi ở nhà chờ ta, ta giúp ngươi mua quần áo, giày trở về. Hảo, cảm ơn nương tử. Vô Trần cười là hắn gần nhất rất ít xuất hiện. Không bằng ta cũng gãy chân hảo. Tức Mặc Thu Thủy ghen nói. Hảo A, ta tự mình động thủ. Đào Y thính thai thực, lập tức đứng lên nhìn về phía hắn. A, hắc hắc, nương tử, ta đùa giỡn, đi thôi, đi thôi, đi ra ngoài nếu không không bao lâu gian. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng cười đi ra ngoài. Phần 228. Thu Thủy. Ngươi nhớ rõ giúp ta mua điểm hành tây trở về, buổi tối Y nói làm hành tây gà ăn. Đào Hồng Yên chạy ra hô. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc một đầu hát tuyến nói, nhị tỷ, ta lại không phải mua đồ ăn. Ngươi kêu Thanh Phong Lạp. Ta dựa, ta ca chẳng lẽ giống mua đồ ăn. Đào Hồng Yên cầm dao phay chịu chịu. Trời ạ, này đó nữ nhân đều không giống nữ nhân. Tức Mặc Thu Thủy vô cùng buồn bực mà chạy. Ha ha ha, mọi người xem hắn chạy chối chết bộ dáng toàn bộ đều nở nụ cười, nhiều ngày đau thương rốt cuộc bị hòa tan. Ngày này, Đào Y hãy mua thật nhiều đồ vật trở về, mặt sau đi theo nam nhân là kêu khổ thấu trời. Sớm biết rằng là đi giúp Y để đồ vật, phỏng chừng một cái đều sẽ không đi, còn bị những cái đó ba cánh đương con khỉ giống nhau vây xem. Ai kêu bọn họ mỗi người đều xuất sắc, cộng thêm Y này tuyệt sắc đại mỹ nhân, đường cái đều chật như nêm tối. Bất quá cũng may Y rốt cuộc lựa chọn náo nhiệt trên đường cái một chỗ tam lối rẽ một đống kêu hồi hương lâu trà lâu, nơi đó sinh ý không tốt lắm, cho nên Y làm Tức Mặc Thu Thủy cùng Lãnh Viêm Liệt đi thu phục lão bản, dùng 10000 lượng mua, nhất bang người biết có việc làm. Trở lại Mộ Dung biệt viện, Vô Trần nhìn Y cho hắn mua quần áo. Dây vải tử đều là chính mình thích nhan sắc cùng tiểu dáng, vui mừng đến không được, làm mọi người đều thực hâm mộ, liền hận không thể chính mình đánh gãy chính mình chân. Cổ Ngật Lang phòng bên trong tràn ngập một cổ dược vị, Y nhíu mi đẩy cửa mà vào. Cổ ca ca. Đào Y kêu to nói. Cổ Ngật Lăng xoay người nhìn đến Y cao hưng nói, nương tử, các ngươi đã trở lại à? Cổ Ngật Lăng buông trong tay trung dược vội vàng chạy tới. Ân, đây là cho ngươi mua. Đào Y mua một kiện màu lam nhạt tơ lụa áo choàng cho hắn, bởi vì Cổ Ngật Lăng lão xuyên nâu nhạt sắc, nhưng hắn giữa mày có mỹ nhân trí, xuyên lượng lệ nhan sắc sẽ càng thêm tuấn mỹ. Thật sự a, cảm ơn nương tử. Cổ Ngật Lăng kích động mà mở ra áo choàng, vừa thấy liền biết là thượng đẳng hảo hóa, tơ lụa mềm nhắn vô cùng, mùa hè xuyên nhất thích hợp bất quá. Ta là ngươi nương tử sao, mua quần áo là hẳn là, ngươi bên trái Tư Mã Dược. Đào Y cười đến ôn nhu. Ta ở làm kích thích Vô Trần hai chân dược, còn tưởng giúp Doãn Cha điều tiết một chút thân thể. Cổ Ngật Lăng lôi kéo nàng đi đến nội thất. Có thể làm ra tới sao? Đào Y vội vàng lo lắng nói. Đều là rất khó. Vô Trần chân bộ kinh mạch đều không có chi giác, ta dùng ngân châm thứ cũng chưa phản ứng, chỉ có thể từ từ tới, bất quá ta tin tưởng có hy vọng, nhưng thật ra Doãn Cha thân thể làm người lo lắng, hắn lại tưởng hồi Quý Châu Phủ, ta thật sợ hắn một đường sóc nảy ngao không đi xuống. Cậu Ngật Lăng thở dài nói, kia nếu không làm hắn đường đi trở về, như vậy có hy vọng điều lệ hảo sao? Đào Y thì không nghĩ Doãn Nguyệt Túc thương tâm. Ta không dám bảo đảm, chủ yếu ta cảm thấy Doãn Cha hình như là chính mình không nghĩ chữa khỏi. Có lẽ Diệu Nhất chết quá đả kích hắn. Như thế nào sẽ, Diệu Nhất đã chết, hắn có thể thấy Nguyệt Túc mẹ hắn, nhất định là thực chờ mong a. Lời tuy nói như vậy, đây cũng là hắn kiên trì cho tới hôm nay nguyên nhân, kỳ thật hắn thân thể đã thực tàn phá, nếu là ở chỗ này không đi nói, còn có hy vọng sống lâu mấy năm, nếu là nhiều chạy động, chỉ sợ không ra 3 năm. Cậu Ngật Lăng lắc đầu. Như vậy nghiêm trọng, kia vẫn là đừng làm cho hắn trở về, phái người đi đem Nguyệt Túc nương kế đó, ta đi theo Nguyệt Túc nói. Đào Y nóng vội mà xoay người muốn đi. Nương tử, ngươi đừng có gấp sao, không cần phải gấp gáp ở nhất thời, ngươi khó được tới ta phòng xem ta, chúng ta tuy rằng đã là phu thê, nhưng chính mình chủ ảng thượng cũng chưa ân ái quá đâu. Cậu Ngật Lăng phát nói. Đào Y sửng sốt sau nhìn xem sắc trời nói, lập tức dùng bữa tối, ta còn muốn đi làm hành tây gà, ngươi có muốn ăn hay không? Đào Y nhún mày. A, kia buổi tối nương tử tới ta nơi này sao? Cậu Ngật Lăng cũng thực thích ăn. Không được, ta đáp ứng quân phàm, hắn đã là cuối cùng một cái, ta không thể nuốt lời. Đào Y nghĩ đến Tô quân phàm buổi chiều kia thổ lộ cùng thành khẩn, nàng liền khỏe miệng quất thẳng tới, này nam nhân cư nhiên nói nàng thích nam nhân câu dẫn nàng, mà hắn sẽ không, cho nên thành cuối cùng một cái. Cậu Ngật Lăng gãi gãi đầu, có chút buồn bực. Hảo, tương lai còn dài, hiện tại nhật tử cũng có thể yên ổn, ngươi còn sợ không có sao. Ta đi trước làm gà cho ngươi ăn lạp. Đào Y lắc lắc hắn tay. Vậy được rồi, bất quá kia giúp nam nhân mỗi người thử câm hiểm, ta sợ ta có hại, nương tử, chúng ta như vậy thiếu, ngươi phải nhớ kỹ bồi thường ta cùng quân phàm A. Cậu Ngật Lăng ủy khuất nói, ta biết đến, ha ha. Đào Y ý ghẻ vô vô hắn mặt sau mới đi ra ngoài. Cậu Ngật Lăng ở trong phòng dạo bước, trong lòng nghĩ là ăn gà có lợi đâu vẫn là ăn nương tử có lợi, kết quả tính nửa ngày, vẫn là cảm thấy ăn gà có lợi, rốt cuộc nương tử rất ít xuống bếp, nghĩ thông suốt sau hắn lại bắt đầu phối dược hoàn. Bữa tối, mọi người đều đến đông đủ, làm đại gia ngoài ý muốn chính là Hoàng thượng cư nhiên cũng cải trang cùng Âu Dương Vũ cùng nhau tới. Tam đại xe ngửa quà tặng làm tức Mặc Thu Thủy vốn dĩ lạnh nhạt yêu nghiệt mặt lộ ra tươi cười tới. Người quá nhiều, cho nên cuối cùng Đào Y Y Y này một vòng bản Hoàng thượng ngồi trên chủ vị, Y Y Y không nghĩ ngồi hắn bên người, liền ngồi ở hắn đối diện, Đào Thành Phong dựa theo quy củ ngồi ở nàng bên trái, bên phải đổi thành Lãnh Viêm Liệt, Doãn Nguyệt Túc cũng không nói lời nào, ngồi ở Lãnh Viêm Liệt bên kia, Âu Dương Vũ tắc ngồi ở Hoàng thượng bên trái. Hoàng thượng hôm nay như thế nào có rảnh tới bên này vấn an chúng ta? Đào Y Y Y ngoài cười nhưng trong không cười nói. Y Y Y là không hy vọng chấm tới xem các ngươi sao. Hiên Viên Hoành Dực sắc mặt có chút buồn bực. Nơi nào, Hoàng thượng có thể đến tự nhiên là chúng ta làm con dân vinh hạnh. Đào Y Y Y lộ ra cười mỉa, Hoàng thượng thỉnh dùng nữa. Hiên Viên Hoành Dực trong lòng hụt hẫng, cảm giác chính mình quá không hợp nhau, nhìn từng trương thực cẩn thận nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú. Hắn biết là chính mình hủy diệt rồi phía trước kia đoạn tình nghĩa, mà hôm nay hắn chính là nghe xong Âu Dương Vũ khuyên. Tưởng một lần nữa tìm về bọn họ tín nhiệm cùng hữu nghị. Hoàng thượng thỉnh dùng nữa. Mấy nam nhân đều trăm miệng một lời, thật sự không chào đón cái này tưởng theo chân bọn họ đoạt nương tử nam nhân. Hiên Viên Hoành Dực cười khổ một tiếng, nhìn nhìn Vô Trần kia thấp hèn đầu, đối Y Y nói, lần đó nếu là ta vì Y Y giải dược, hôm nay không biết là như thế nào cục diện. Lời này vừa nói ra, mỗi người phẫn nộ mà trừng hướng hắn. Đào Y bỗng nhiên lộ ra tươi cười nói, cho nên ý trời vẫn là ý trời. Không có khả năng vĩnh viễn cũng không có khả năng, Hoàng thượng là cái hảo Hoàng thượng, cho nên y hy vọng ngươi vẫn luôn làm một cái bá tánh kính ngưỡng hảo Hoàng đế. Hoàng thượng, y nói rất đúng, ngài là vạn dân Hoàng thượng. Âu Dương Vũ lập tức nhìn Hiên Viên Hoành Dực nói. Ta biết, Hiên Viên Hoành Dực không cần chấm cái này xưng hô, thuyết minh hắn cũng không nghĩ dùng Hoàng đế thân phận tới nói những lời này, ta không thể ích kỷ, không thể có ý nghĩ của chính mình, bởi vì ta ý tưởng sẽ nguy hiểm cho toàn bộ Hiên Viên Hoàng Triều, là không bị cho phép. Cho nên ta chỉ có thể từ bỏ hết thảy. Trong thanh âm có thống khổ. Hoàng thượng sai rồi, Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, ngươi có thể được đến cũng không phải người bình thường có thể được đến, vạn dân kính ngưỡng, muôn đời thiên thu, kia không phải một giới thảo dân có thể làm được. Tục ngữ nói, có được tất có mất, đây là tốt nhất giải thích, mà người, không thể quá ích kỷ, có đôi khi còn dự thi lự người khác cảm thụ. Đào Y Y Mỹ lệ mắt phượng nhìn hắn nghiêm túc nói. Hoàng thượng, Y nói không sai, ngươi không nên lại dối dám. Rốt cuộc Hoàng thượng thị có mấy người có thể làm. Âu Dương Vũ cười nói. Hiên Viên Hoành Dực thở ra, nhìn Y sau một lúc lâu nói, xem ra ta còn là nỗ lực làm tốt Hoàng đế đi, hy vọng có thể lưu danh muôn đời. Nói xong lộ ra cười khổ.